Ừ c. Ừ c. Ừ c. Câu này lời nói, ta thích. Tiểu Kim giơ hai tay cùng thiếu, về sau những lời này chính là ta độc quyền. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử tránh lộ ra gật hái. Cặc cặc cặc. Lộ ra. Ngươi cũng không sợ lộ ra mắt bị mù. Ô Huyền lại ở một bên kéo cừu hận. Mọi người lại làm một hồi cười to. Tiểu Kim, đem chữ vật giới chỉ đều giao ra đây a. Làm gì? Tiểu Kim nghe được Tân Mục đánh trên tay hắn 10 cái chiếc nhẫn chủ ý, lập tức đưa tay giấu ra sau lưng. Lấy ra, chúng ta phân phối đồng đều thoáng một phát. Dựa vào cái gì? Đây đều là tự chính mình lấy đấy, vì cái gì cùng người khác phân phối? Tiểu Kim cùng với Tân Mục trên bờ vai tuột xuống, trốn đến tiểu giọt mưa bên cạnh cầu an ủi. Mọi người nghe xong, đều có chút ngượng ngùng, bọn hắn một trận chiến này, không có làm ra bất kỳ cống hiến nào, tuy nhiên cũng gặt hái được mấy cái chữ vật giới chỉ cùng mấy cái huân chương. Mục huynh, của ta ở đây. Lôi Hưởng vừa nói, lấy ra hai cái chiếc nhẫn. Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu mấy người cũng nhao nhao lấy ra mua lại chiếc nhẫn. Tân Mục lắc đầu cười một tiếng, biết rõ mọi người đã hiểu lầm ý của hắn, ha ha. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn mua lại tài nguyên giữ lại cần phân phối. Mọi người không cần đem chiếc nhẫn cho ta, riêng phần mình nhìn một chút, chiếc nhẫn chính giữa đều có đồ vật gì đó, cần chính là lưu lại, không cần liền lấy ra đến, đưa cho cần người. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao bắt đầu tra nhìn riêng phần mình trong chiếc nhẫn thứ đồ vật. Tiểu Kim ở đây Tân Mục nhìn hằm hằm xuống, ngoan ngoãn giao ra là cái chữ vật giới chỉ cùng hai cái chữ vật thủ trạng. Thu hoạch thứ đồ vật không ít, có thể là cũng không có cái gì tuyệt thế bảo vật. Nhiều nhất chính là Nguyên Dương đan, gần kiếm ra 700 vạn viên, đều là cái kia 30 mấy người dùng để đột phá nguyên đan cảnh đấy. Những thứ khác đơn giản đều là một ít phẩm chất bình thường đan dược, võ học, binh khí cùng hộ giáp và vân vân. Chỉ có cùng với Tam Đại Lang trên đầu người mua lại ba cái trong chữ vật giới chỉ, còn có một chút lại để cho mọi người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Trong đó có Đoạn Thủy kiếm phái Đoạn Thủy vấn kiếm quyết, Đoạn Thủy thanh thiên thập tam thức vân vân. Mấy bộ kiếm pháp, còn có số ít sơ cấp cùng bên trong cấp huyền tinh thạch, còn có hai thân màu xanh giáp mềm mỏng, tuy nhiên không phải bảo khí, thực sự là phẩm chất cao hộ giáp. Tân Mục đem 700 vạn viên Nguyên Dương đan phân phối đồng đều đưa cho Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm cùng mình, một người 100 viên. Tiểu Kim không có phân ra đến, lão đại mất hứng, vẻ mặt cầu xin không chống đỡ hết nổi âm thanh. Tân Mục cũng không nguyện ý lại để cho Tiểu Kim thương tâm, liền đem trống không 10 cái chữ vật giới chỉ ném cho nó. Tiểu Kim đeo nhẫn lên lập tức hủ ở tay múa chân, kỳ thật nó quan tâm cũng không phải chữ vật giới chỉ đồ vật bên trong, hắn mong muốn chính là 10 cái hầu trên đầu ngón tay mang đầy đủ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vương lại sống lại rồi. Ừ c. Ừ c. Ừ c. Sau đó Tân Mục lại đem huyền tinh thạch, đan dược và vân vân chia đều đưa cho 6 người. Hai thân màu xanh giáp mềm mỏng, phân cho Tiểu Giọt Mưa cùng Tiêu Thiên Âm cần có nhất bảo vệ tiểu cô nương. Bởi vì 7 người trong đó, không có người nào sử dụng kiếm, Đoạn Thủy kiếm phái kiếm phương thức bị Tân Mục tạm thời thu vào. Phân phối hoàn tất, mọi người lại một lần nữa đối với Tân Mục giữ lại một phần cảm ơn, dùng tánh mạng đổi lấy tư nguyên, đầy đủ chất quý, không ai chịu đơn giản phân ra cho người khác. Tân Mục là một cái đáng giá sử dụng tánh mạng tương giao bạn tốt hảo huynh đệ. Mục huynh, đã chúng ta tụ tập đến cùng một chỗ, không bằng chúng ta tạo thành một đoàn đội a. Lôi Hưởng đề nghị. Mọi người nhìn nhau một mắt, đều tỏ vẻ đồng ý. Cựu Châu đại chiến, rất nhiều đại tông môn đều là tổ chức thành đoàn thể mà đến, vô luận là đang đối chiến, đối phó huyền thú, hay là đoạt tài nguyên phương diện, đều có được cường đại lực lượng tập thể, chiếm hết ưu thế. Tụ năm tụ ba du tán lực lượng căn bản không thành tài được, đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ, đều không lời nói có trọng lượng, những thứ này Lôi đỉnh truy vân thú bên trên mỗi người, đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tổ chức thành đoàn thể, cấp bách. Tốt lắm. Tân Mục đại ca làm đoàn trưởng, ta làm phó đoàn trưởng. Tiêu Thiên Diệu bên người quần trắng thiếu nữ, cao hứng vô tay. Cái này quần trắng thiếu nữ tên gọi là Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu đã hướng Tân Mục giới thiệu, nàng là thân muội muội của hắn. Tân Mục âm thầm buồn cười, thân huynh muội, tuyệt không giống như. Tiêu Thiên Diệu đen cùng than tuổi tựa như, thân muội muội của hắn so với tuyết còn trắng, sóng mũi thật cao, màu nâu sóng tóc dài, có một loại nước khác phong tình. Ta ngưng. Tiểu Thiên Âm, vậy mà cùng Ô Huyền đại nhân đoạt phó đoàn trưởng. Ô Huyền bất mãn đứng lên đến, sử dụng ánh mắt trừng mắt Tiêu Thiên Âm. Cái gì gọi là đoạt? Nam tử hán đại trợ phu, cùng một cái tiểu cô nương đoạt, ngươi tốt ý à? Ô Huyền hoặc, coi chừng ta đánh cái mông ngươi. Tiêu Thiên Âm không nhượng bộ chút nào, đỉnh trở về. Tốt cay cú một cái tiểu cô nương, tuyệt không sợ người lạ. Ô Huyền nhất thời á khẩu không trả lời được, đều nhanh một vạn tuổi lão đầu, vậy mà lại để cho một tiểu nha đầu nói đánh đòn, thật là có điểm xấu hổ. Ừ c, ừ c, ừ c, đều đừng tranh chấp, để ta làm cái này phó đoàn trưởng thích hợp nhất. Tiểu Kim ở đây Tân Mục đầu vai vung vẩy nắm đấm. Tiểu hầu tử, ngươi cũng muốn ăn đòn phải hay là không? Hôm nay cái này phó đoàn trưởng ta làm định rồi. Tiêu Thiên Âm hai tay chống nạnh đứng lên, rất có một bộ người đàn bà tranh chua chửi động tư thế. Được rồi, hào muội muội của ta, ca ca ngay cả đều bị ngươi mất hết. Tiêu Thiên Diệu bây giờ nhìn không nổi nữa, thò tay kéo Tiêu Thiên Âm ngồi xuống. Của ta hảo ca ca, ngươi còn có đau hay không lòng tốt của ngươi muội muội? Hào muội muội, ở đây một huynh trước mặt, không được làm cản. Tiêu Thiên Diệu gương mặt hát tuyến, quay đầu nói ra, một huynh, ngươi xem, để cho ngươi chê cười. Ha ha. Tân Mục cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ náo nhiệt như vậy, cao hứng trong lòng, nhìn nhìn hai cái không có tiết tháo phi nhân loại, tiểu ô, tiểu kim, các ngươi phong độ đâu này? Tốt như vậy ý tứ cùng thiên âm muội muội tranh giành. Mọi người lại là cười ha ha. Một hình, cái kia lên cái dạng gì tên đoàn đâu này? Lôi Hường hỏi. Nhất định phải vác dội, muốn khí phách, phải có nội hàm. Tiêu Thiên Diệu nói bổ sung. Vô địch thiên hạ như thế nào đây? Tiêu Thiên Âm cấp lời nói, hoặc người tuyệt thế vô song. Muội muội, giống như có chút tục khí. Khí phách nhưng không đủ vang dội. Lục Hải Diêm Vương. Vang dội là vang dội, có thể là tốt giống như không dễ nghe. Lâm Phong, ngươi chớ ở đó ở bên trong coi như bí ẩn làm người ta phát bực, ngươi cũng nói một chút. Một đao đoạn hồn. Ừ. Cái này hay, làm sao đã quên ván này bảo đấy? Đúng rồi, Tân Mục, ngươi nói một chút. Tân Mục lúc này cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện, đang suy tư gần đây phát sinh một loạt sự tình, mỗi một kiện đều cùng Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang có quan hệ, vừa mới bị chính mình chém giết ba cái nguyên đan cảnh đại thành cao thủ, đều tự xưng là Du Thiên Lang nhận lấy tam đại đầu sói, bởi vậy có thể thấy được, Du Thiên Lang thế lực nhất định phi thường lớn. Cái này Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang làm sao trâu như vậy? Bức, thật hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Chờ Lôi tiếng vang hỏi mình ngay thời điểm, hắn không cần nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra, nhất đao đổ lang đội. Nói ra về sau, lập tức cảm thấy không ổn, đối đầu gay gắt ý tứ quá mức rõ ràng, định sẽ chọc tới vô cùng mầm thai vạn, nhưng là muốn đổi giọng đã không còn kịp rồi. Lôi đỉnh truy vân thú bên trên chỗ có người, kể cả tiểu kim, đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nhất đao đồ lang đội, cái tên này vang dội khí phách. Tốt, đúng, đã kêu nhất đao đồ lang đội, một đao làm thịt cái kia chó má Du Thiên Lang. Nhất đao đồ lang đội từ đó thành lập, đội trưởng Lục Hải Diêm Vương Tân Mục, đội phó Tiêu Thiên Âm, thành viên Ô Huyền, tiểu kim, tiểu vũ trích, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu cùng Lôi đỉnh truy vân thú độc giác, bảy người hai thú, năm nam hai nữ. Chương 54, tinh tinh thành bên ngoài. Trùng tên người. Mọi người lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Trước mắt mấy người tình huống cũng không phải rất tốt, cho nên là tối trọng yếu nhất vẫn là tu luyện, tranh thủ thời gian hồi phục nguyên lực, tăng thực lực lên, nói chuyện tào lao chứng là tuyệt đối không được đấy. Tân Mục ngồi ở Lôi đỉnh truy vân thú cái cổ cùng thân thể tương tiếp đích địa phương, mũi nhìn tâm, tâm xem ý, ý thủ đan điền, bắt đầu tu luyện. Trước khi một trận chiến, lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, đem chính mình gần đây sở học, trên cơ bản đều dùng được. Ở đây trong thực chiến kiểm nghiệm những thứ này võ học hiệu quả, gia tăng lên vận dụng kinh nghiệm, cũng phát hiện không ít vấn đề. Rõ rệt nhất một chút chính là, kinh nghiệm chiến đấu của mình không phải thường thiếu thốn, nếu đụng với cao thủ tuyệt đỉnh, chính mình một chiêu không thể được tay, mất đi tiên cơ, chỉ sợ sẽ gặp giữ nhiều lành ít. Bởi vì ở đây thiên biến vạn hóa chiến đấu ở bên trong, hắn bây giờ kinh nghiệm, không kiên trì được bao lâu, không vượt qua đọc 10 chiêu 8 chiêu, sẽ tận lực làm hết sức mình. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, võ học dự trữ, đều quá nông cạn. Tuy nói vũ khí quy tinh thần, đại đạo đơn giản nhất, đại xảo không công nhân, có thể là không có phong dầu võ học tích lũy, không có ngàn vạn lần chiến đấu kinh nghiệm, chính là không cách nào thăng hoa ra tinh xảo chiến kỹ, càng đừng nói tới cái gì loại suy, đại đạo đơn giản nhất, đại xảo không công nhân. Tân Mục nghĩ nghĩ trong tay mình thật là ít ỏi mấy bộ võ học, thở dài một tiếng, có nhiều thứ cưỡng cầu là không cầu được, cần cơ duyên, hay là trước đem trên đầu mấy bộ võ học nắm giữ rồi nói sau. Nói làm liền làm, quyết định nhanh chóng, vậy cũng là Tân Mục một cái ưu điểm a. Sau một khắc, hắn liền một tay nắm lấy một cái sơ cấp huyền tinh thạch, mượn nhờ trong không khí nồng hậu dày đặc nguyên lực, đồng thời vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, bắt đầu tu luyện. Hắn đem tu luyện của mình làm một đơn giản kế hoạch, mỗi thiên tiên tu luyện nguyên lực, đây là một thiết trụ cột. Sau đó lại tìm hiểu vô hình nhận, cổ trận đồ cùng thiên hỏa cựu đao vân vân. Võ học. Kể từ cùng Lôi Hưởng đám huynh đệ đám bọn họ gặp nhau về sau, thời tiết cực kỳ tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tất cả mọi người khoái trá lao vào thân đến tu luyện chính giữa. Lôi đỉnh truy vân thú hóa thành một đoàn mây trôi, ở đây mênh mông nguyên thủy cổ nguyên chạy như bay. Bay qua núi lớn, bay qua dòng sông, bay qua rừng rậm, bay qua các loại kỳ lạ hình dạng mặt đất. Nguyên thủy cổ nguyên giữ vững một loại so sánh nguyên thủy man hoang trạng thái, khắp nơi đúng gặp thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, vừa mới hay là bích lập thiên nhận vách núi, sau một khắc chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận, giờ phút này hay là khói độc lượn quanh đầm lầy, đảo mắt liền xuất hiện một cái rõ ràng phân ra giới tuyến, biến thành không còn một ngọn cỏ sa mạc gần. Tốc độ cao nhất chạy tới Tinh Tinh Thành, liên tục đã bay 3 ngày, Tân Mục bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi 6 lần, đều tận lực tránh đi phía trước tới tham gia Cửu Châu đại chiến người. Trong lúc bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nguyên thủy cổ nguyên bên trên mãnh thú, huyền thú đang tại thành đoàn di động, giống như tiến hành đại quy mô di chuyển. Không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, Tân Mục bọn hắn lựa chọn 3 cổ quy mô nhỏ nhất đàn thú, thực tế võ học cùng tích lũy chiến đánh kinh nghiệm, thuận tiện làm hơn một chút ăn thịt, nhét đầy cái bao tử. Ngày này, trong tầm mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái mông lung cực lớn bóng đen, ở đây nhàn nhạt trong sương mù, giống như một ẩn nút cực lớn yêu thú, giống như một tòa liên miên sơn mạch, đen sì, ô nặng nề, tản ra tờ hồ giờ bạc uy áp đại khí. Cái này là Tinh Tinh Thành. Trong nháy mắt, Lôi đỉnh truy vân thú đã chở mọi người bay ra 30 dặm, Tinh Tinh Thành hình dáng càng thêm rõ ràng, màu xanh cự thạch xếp thành tường thành cùng kiến trúc, dọc theo cuối tầm mắt. Tòa thành trì này quy mô vượt xa khỏi Tân Mục tưởng tượng, nó so với Tân Mục đã gặp bất kỳ một thành phố nào cũng phải lớn hơn, nhưng lại lớn hơn không chỉ gấp đôi gấp hai. Theo như tính toán tùy tiện lấy ra một góc, có thể so ra mà vượt Hỏa Vân Quốc kinh đô Viêm Thành. Giống như vậy Tinh Tinh Thành, ở đây nguyên thủy cổ nguyên trên bản đồ, còn có 10 cái, đều là nguyên thủy cổ nguyên tiên dân lưu lại thành trì, hiện tại bị ngũ đại tu tiên phái lấy ra với tư cách Cửu Châu đại chiến hội tụ điểm. Tại đây hơn một chút hội tụ điểm bên trong, đều có ngũ đại tu tiên phái người tọa trấn, duy trì trật tự bên trong thành. Đi vào Tinh Tinh thành đều là các lộ hào kiệt, đều là riêng phần mình quốc gia nhân kiệt, ngày bình thường kiêu ngạo đã quen, căn bản không đem người khác đặt ở mắt ở bên trong, lúc này, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhất định sẽ mở miệng bất hòa, cực kỳ khắc tay, thậm chí là máu chảy thành sông. Bởi vậy, những thứ này Cửu Châu đại chiến cứ điểm đều có quy củ, vào trong thành có thể đánh nhau, nhưng là không thể tàn sát. Lập tức Tinh Tinh thành càng ngày càng gần, Tân Mục bọn hắn thả chậm bước chân. Chu vi mấy trong vòng 10 dặm, rời rạc phân bố đến không hết tất cả lớn nhỏ đám người, thô sơ giản lược đoán chừng, cũng có mấy ngàn nhóm, tựa như có nguyên bên trên bầy cừu, riêng phần mình ngốc ở đây phạm vi thế lực của mình, không biết vì cái gì, không có tiến vào Tinh Tinh thành. Tân Mục bọn hắn đều xuống Lôi đỉnh truy vân thú, đi bộ đi lặng lẽ lấy, không muốn quấy rầy bất luận kẻ nào, có thể là chung quanh ánh mắt mọi người đều bị bọn hắn hấp dẫn tới. Đến rồi, rốt cục có mới tới rồi. Đáng tiếc mới 7 người. Có thể đến nơi đây đấy, trên người huân chương khẳng định không thiếu, 7 người cũng vậy là đủ rồi. Bọn hắn cưỡi cự thú cũng phi thường thần tuấn, nhất định là có viễn cổ huyết mạch huyền thú, không như dạ cùng nhau đoạt lấy được, coi như tọa kỵ của chúng ta. Mọi người sử dụng ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú Tân Mục đám người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được coi chừng thương lượng, chuẩn bị cướp lấy huân chương. Đúng là cũng không có một ít bảy thế lực xuất thủ trước, bọn hắn đều bảo trì ngắm nhìn thái độ. Bởi vì hiện tại Tinh Tinh thành bên ngoài, trong cánh đồng hoang vu cái này mấy trăm cái thế lực, trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, đã trên cơ bản lấy được cân đối. Lúc này, nếu có phía kia xuất thủ trước, đắc thủ cũng may, nếu như thất thủ, tương lập khắc bị những thế lực khác chiếm đoạt. Một đám lưu manh, không có một cái tốt, người ta lớn lên xinh đẹp, ai cho phép bọn hắn vô lễ như vậy nhìn rồi. Tính cách nóng bỏng Tiêu Thiên Âm khuôn mặt vẻ giận dữ, đối với chung quanh không chút kiêng kỵ ánh mắt cảm thấy chán ghét. Không khí nơi này là lạ, phải cẩn thận một chút. Tiểu Vũ Trích tâm tư kín đáo, nhắc nhở mọi người chớ quên, nơi này là Cửu Châu đại chiến tàn khốc chiến trường. Đứng lại. Một cái tóc vàng mặt đen đại hán đột nhiên từ một bên nhanh đi ra, khiêng một hồi dài hơn 1 mét, hơn nửa thước rộng đích đoạn đao, bộ dáng ngược lại là phi thường giống Tân Mục trước kia đã dùng qua huyền môn đoạn đao. Hoàng đầu phát mồ hôi, cơ cơ trong tay đại đao, nhận thức cái này hả? Mọi người lắc đầu, không ai có thể nói ra cái thanh này đoạn đao danh tự. Ngừng lại đi. Một đám không có từng va chạm các mặt khác của xã hội tên nhà quê. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, đây là một đem đoạn đao hả? Biết rõ ta là ai hả? Nói tố ngươi ngươi đừng dọa mất quần, ta chính là Lục Hải Diêm Vương. Tân Mục đám người liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết rõ nên trả lời như thế nào, có chút không rõ, đây là có chuyện gì? Lục Hải Diêm Vương cái này không phải mình thuận miệng nói ra danh hiệu hả? Không sẽ như vậy đúng dịp, tại nơi này Nguyên Thủy Cổ Nguyên còn có trọng yếu danh hiệu người. Ha ha ha ha. Tiểu Ba Nhi đám bọn họ, ta Lục Hải Diêm Vương từ trước đến nay giết người không chớp mắt, đoạn đao hình phạt, một đao đoạn hồn. Bất quá, hôm nay lão tử cao hứng, chỉ cần các ngươi mỗi người lấy ra 50 miếng huân chương, ta liền tha các ngươi tới lui. Chương 55, thiệt giả Diêm Vương. Nguyên lai là đánh cướp, Tân Mục đám người rốt cuộc hiểu rõ cái này tóc vàng đại hán ý tứ, đón lấy liền nhận không trụ trong lòng trộm cười trộm lên. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa. Không nghĩ tới Lục Hải Diêm Vương như vậy một cái hung tận danh hào, truyền bá còn nhanh hơn thỏ, đã trước bọn hắn một bước truyền đến những vì sao thành. Mà còn giống như phi thường tiếng vang lộ ra, cơ hồ tất cả mọi người đã biết rồi. Đây thật là lý quỷ gặp lý quỷ, thậm chí có người giả mạo Lục Hải Diêm Vương, đến đánh thai kiếp Lục Hải Diêm Vương bản thân. Nếu như đối diện tóc vàng đại hán mặt đen biết mình trước mặt thiếu niên chính là Lục Hải Diêm Vương, không biết sẽ là cái biểu tình gì. Ta ngưng. Vậy mà làm việc ăn cướp Ô Huyền đại nhân. Ô Huyền đại nhân đánh cướp thời điểm, ngươi tổ gia đều còn không có sinh ra, tranh thủ thời gian đưa cho ta lăn rất xa, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ô Huyền nhảy đến đám người phía trước, chỉ vào tóc vàng đại hán cái mũi mang to. Tự xê, tự xê, tự xê, tự xê. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, lao tử loại sáng, lộ ra gật hái. Lông vàng tiểu trọng, trọng yếu, trọng tôn tử, thấy kim viên lớn, lớn, lớn, tôn, còn không quỳ xuống. Bằng không ngươi sẽ chết rất, rất, rất thảm. Tiểu Kim đứng ở Tân Mục trên bờ vai ngẩng đầu đỡ ngực, vênh váo hung hăng. Hai cái khoác lác đại vương, nhất là không quen nhìn người khác khoác lác, hận không thể lập tức xông đi lên, hung hăng quạt lông vàng tắt hai. Tóc vàng đại hán xem xét, đầu nói chuyện trước dĩ nhiên là một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử cùng một cái con thỏ lớn nhỏ hầu tử, mà còn không hề sợ hãi, mở miệng liền mắng, không khỏi lửa giận bùng nổ tháo chạy. Ba nội nó, ở đâu ra hai cái tiểu chút chít, thiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Lao tử tức giận. Hiện tại các ngươi phải lấy ra 100 miếng huân chương mới có thể mạng sống. Bằng không, hừ hừ. Sang năm nay ngày, chính là ngày giỗ của các ngươi. Vị đại ca kia, thật sự là đại thủy trôi long vương miếu, người một nhà không biết người một nhà, ngươi mà lại không nên tức giận. Nghe ta giải thích. Tiêu Thiên hay cười ha ha một tiếng, thái độ ôn hòa nói ra, kỳ thật chúng ta là người một nhà. Chúng ta chính là Nhất Đao Đồ Lang đội, vị này chính là của chúng ta đội trưởng Lục Hải Diêm Vương. Tóc vàng mặt đen đại hán sững sờ, dù sao hắn không phải thật Lục Hải Diêm Vương, trong lòng không khỏi chột dạ, hắn quan sát một chút Tân Mục đám người. Năm nam hai nữ, đều là hơn một chút vị thành niên tiểu thiếu niên, muốn đến cũng không có rất cao thâm tu vi, ngược lại là cái con kia màu bạc trắng huyền thú, có chút thần tuấn. Bất quá khi bọn hắn đám người kia trong tay, chắc hẳn cũng không phải là cái gì khó lường thần thú. Chợt cười ha ha, cái gì? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Cùng lao tử chơi một bộ này, các ngươi còn nộn. Dám cho các ngươi lừa gạt bổn đại gia, ngoại trừ mới vừa nói 100 miếng hơn trường, cộng thêm hai cô nàng kia. Tóc vàng mồ hôi vừa nói, một đôi đắm đuối trong mắt, ở đây Tiểu Vũ Trích cùng Tiêu Thiên Âm thân mình lăn qua lăn lại, đây chính là hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, da thịt trắng non như ngọc, lấn xương áp tuyết, diễm lệ không gì sánh được. Muốn chết? Đồ lưu manh. Tiêu Thiên Âm phẫn nộ quát một tiếng, Tiêu Ngọc đã nhô lên cao điểm ra. Cái này thiếu nữ tính tình quả thật nóng nảy, nói ra tay tiểu ra tay, không có một điểm có nhăn nhó chần chờ, tân mục đám người muốn ngăn trở, đã tới không cùng rồi. Ôi, còn rất hay. Bùn đại gia ưa thích. Hắc hắc. Tóc vàng mặt đen đại hán giữ tợn cười một tiếng, thân thể tung bay, vung lòng tránh qua, tránh né Tiêu Thiên Âm tiến công. Vị này tóc vàng mặt đen mồ hôi, là nguyên đan cảnh trung kỳ thực lực, nguyên lực tu vi so với thiên huyền cảnh đại thành Tiêu Thiên Âm cao một cái đại tầng lần. Tiêu Thiên Âm nơi đó là đối thủ của hắn. Tóc vàng mặt đen mồ hôi cười hắc hắc, một cái xù xì bàn tay heo ăn mặn, chính là hướng Tiêu Thiên Âm trên thân thể mềm mại chụp tới. Trung quanh cùng tóc vàng mặt đen mồ hôi cùng tổng cộng có 40 mấy người, lúc này đang mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn lấy đối chiến song phương, lòng tràn đầy nhìn có chút hả hê. Đột nhiên, một cái sáng sủa nắm đấm không có dấu hiệu nào xuất hiện trên không trung, cái này nắm đấm cùng thành nhân đích nắm đấm không xê xích bao nhiêu, năm ngón tay thanh tích, khớp xương kiên cường, cho người ta một loại thép như sắt thép thị giác trùng kích. Nháy mắt sau đó, trong suốt nắm đấm biến mất không thấy gì nữa. Và ảnh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, một cái cường tráng thân ảnh, hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lưu lại đầy trời kêu thảm thiết, biến mất ở 300-400m bên ngoài. Tại chỗ chỉ còn lại có một người mặc màu trắng la quần thiếu nữ, trên mặt vẻ giận dữ chuyển hóa thành mỉm cười mê người, cảm ơn tân mục đại ca. Phát cái gì cái gì? Tóc vàng mặt đen mồ hôi đồng lõa, cùng với chung quanh xem náo nhiệt những người khác bầy, nhất thời ngẩn ra mắt, nguyên một đám miệng há lớn ba, giống như cùng lúc nuốt xuống một cái trứng vịt. Chẳng lẽ Ly đại bàng tử bị đánh bay rồi hả? Một quyền, chỉ là một quyền. Mọi người khiếp sợ không giống kẻ hèn này, phải biết rằng nguyên đan cảnh trung kỳ Lý đại bàng tử ở đây bọn họ trung gian đã trải qua cũng coi là người nổi bật, là tình tinh thành bên ngoài số ít tu vi cấp độ cao nhất mười mấy người. Nguyên lai thông qua 3 ngày mỗi đêm ngày tu luyện, tân mục nguyên lực chẳng những hoàn toàn khôi phục, mà còn đã đạt tới nguyên đan cảnh trung kỳ vòng tròn lớn đầy, ẩn ẩn đã có đột phá đến nguyên đan cảnh đại thành dấu hiệu, chỉ là tân mục cũng không có qua loa đột phá, vào được rồi thích hợp áp chế, muốn đợi đến thời cơ chín muồi một ngày. Thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông, mới là đột phá tu vi cảnh giới tốt nhất chọn chọn, chỉ có điều ở đây các loại nhân tố bên ngoài hoặc là nguyên nhân bên trong dưới tác dụng, có đôi khi không thể không cưỡng ép đột phá. Ngoại trừ tân mục nguyên lực tu vi đã có tân đề cao, hắn đối với vô hình nhận cùng cổ trận đồ lĩnh nộ cũng lấy được tân tiến triển. Không hình lưới giao ngự thần, ngưng hình, diễn chiêu, hóa hư, tùy tâm sở dục 5 cấp độ, tân mục đã tìm hiểu đến thứ 3 cái cấp độ diễn chiêu, cấp độ thứ 2 ngưng hình hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn hiện tại ngưng ra quả đấm của bàn tay hoặc là đao kiếm, cũng đã giống như thực chất giống như bình thường, uy lực không tầm thường. Vừa rồi dùng ra đúng là vô hình nhận bên trong một chiêu vô hình thiết quyền, một quyền đem Ly đại bàng tử đánh bay. Tân mục nhìn xem Tiêu Thiên Âm cười cười, không có việc gì, tiện tay mà thôi. Người chung quanh lập tức hướng tân mục nhìn lại, vừa rồi thật là hắn ra chiêu. Tiểu tử, đi chết đi. Trong đám người đột nhiên lao ra một cái cầm trong tay dài mâu đại hán, nhưng lại Lý đại bàng tử bạn bè, đám người kia thủ lĩnh, thực lực cũng ở đây nguyên đan cảnh trung kỳ đại thành. Trường mâu run run, đâm rách không khí, một đoàn hào quang màu vàng, hóa thành một cái hoàng mãng, nuốt hướng tân mục. Xem náo nhiệt mọi người, không không hít một hơi thật sâu, nguyên đan cảnh trung kỳ đại thành một kích toàn lực, bọn hắn tự nghĩ, căn bản ngăn không được. Đoán chừng tiểu tử này chết tử tế rồi. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên hay đám người, trong lòng cũng là siết chặt, nhưng khi nhìn đến tân mục bình tĩnh thần thái, lập tức lại yên lòng. Nguyên đan cảnh đại thành người, tân mục cũng có khả năng một đao chém giết, thì sợ gì một cái nguyên đan cảnh trung kỳ. Một cái trong suốt bàn tay, chậm rãi đánh ra, như chậm mà nhanh, rõ ràng nắm chỉ, rõ ràng móng tay, thậm chí có thể thấy rõ rõ ràng vân tay, giống như một thần Phật bàn tay lớn, xuyên qua thời không mà đến. Một người lớn trong suốt bàn tay, trên không trung chỉ xuất hiện nửa giây, liền cùng bay ngược ra thân ảnh, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Oen. Chương 56, Du Thiên Lang truyền thuyết. Cầm trong tay trường mâu đại hán, lập tức biến mất, giống như cây bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có kịch liệt tiếng bạo liệt, còn tiếng vang ở bên tai, để cho người ta màng xương cùng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lại là một chiêu, chuyện trò vui vẻ trong lúc đó, không gặp thiếu niên mặc áo đen làm ra bất kỳ động tác gì, mà đối thủ của hắn cũng đã bay ra 400 gạo, không biết chết sống. Hắn đến cuối là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự Lục Hải Diêm Vương? Đúng là Lục Hải Diêm Vương không thích hợp đoạn đao hả? Trung quanh hơn 10 đoàn đám người đều đứng lên, nhìn về phía cái này thần thái tuấn mỹ thiếu niên, một thân quần áo màu đen, rộng rãi phi thường, cực không hợp thân, có hơn một chút buồn cười, lại tản mát ra một cổ làm cho người ta không dám cười khẽ uy nghiêm. Hắn là Đoạn Thủy kiếm phái người, các ngươi nhìn, hắn cánh tay bên trên thêu lên một cái màu trắng kiếm. Đôi mắt người lập tức phát hiện tân mục trên mặt quần áo Đoạn Thủy kiếm phái tiêu chí. Tân mục trên người bây giờ mặc, hay là từ Ngưu đại trên người lột xuống quần áo, chính hắn đều không có chú ý, nguyên lai ở đây trên cánh tay phải còn thêu lấy một cái màu trắng tiểu kiếm, đó chính là Đoạn Thủy kiếm phái tiêu chí. Nguyên lai hắn là Đoạn Thủy kiếm phái người, chắc không được sao này lợi hại. Hắn không phải là Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang chứ? Không biết là ai nói một câu như vậy. Mọi người lập tức ngẩn ngơ, một cổ lạnh khí cùng với đuôi xương cụt bay thẳng hướng đỉnh đầu, cả người giống như hết vào kẽ nước băng tuyết. Du Thiên Lang, bọn hắn mặc dù không có từng thấy, có thể là gần đây ở đây Tinh Tinh Thành bên ngoài nghe được một ít về sự tích của hắn truyền thuyết, nhưng lại làm cho bọn họ đêm không thể say giấc, nửa đêm đều bị ác mộng dọa tỉnh ngủ. Du Thiên Lang là Đoạn Thủy kiếm phái ngàn năm khó gặp thiên tài, nghe nói, hắn 5 tuổi tôi thể đại thành, 10 tuổi luyện khí cảnh đại thành, 12 tuổi địa hoàng cảnh, 14 tuổi thiên huyền cảnh đại thành, 10 lục nguyên đan cảnh đại thành, 17 tuổi liền tiến vào tạo hóa cảnh, hôm nay mỗi năm tròn 18, đã đạt tới người khác 80 đều không đạt tới tạo hóa cảnh đại thành. Như vậy tốc độ tu luyện, để ở nơi đâu đều là tuyệt thế chói mắt thiên tài. Hiện nay càng là quý vi Đoạn Thủy kiếm phái phó trưởng môn người, ngày sau trưởng môn Đoạn Thủy kiếm phái dự định người chọn lựa. Thiên tài cùng lúc không đáng sợ. Đáng sợ là hắn so với ngày còn điên cuồng còn ác độc tính cách. Phàm là hắn mong muốn, sẽ không có không có được, mọi việc hắn chán ghét đấy thì không thể đủ tồn tại. Nếu người nào chọc hắn, bất kể là Thiên Vương lão tử hay là bách tính bình thường, dù sao mặc kệ ngươi là ai, đều chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Mà còn cái chết vô cùng thê thảm. Nghe nói, vì phải lấy được một kiện bảo giáp, bị hắn giết qua bích nước nước hoàng tử. Bởi vì mở miệng bất hòa, bị hắn giết qua bọn hắn Đoạn Thủy kiếm phái chấp pháp trưởng lão. Vì đạt được một cái kiếm phổ, hắn diệt một cái có ngàn năm truyền thừa tu luyện gia tộc. Vì một mặt thảo dược, hắn chu diệt bãi cỏ ngoại ô thôn, nam nữ già trẻ mấy trăm miệng bách tính bình thường, ngay cả một con chó đều không có buông tha. Các ngươi không biết, hắn còn mạnh hơn Giàn Qua Liệt Địa Đao môn môn chủ con gái một, từ nay về sau đông vực cường đại nhất hai phái, kết không cách nào hóa hiểu cửu hận. Dù sao cũng không có hắn không dám giết đấy, không có hắn giết không được đấy. Từ khi đã đến Nguyên Thủy Cổ Nguyên, nơi hắn đi qua, dù sao máu cốt tung hoành, một mình hắn giết qua mấy trăm đầu lục cấp huyền thú, phàm là đã gặp hắn, mà không có đầu nhập vào người của hắn, cũng đều biến mất không thấy. Lục Hải Lang Vương danh xưng cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Mẹ ruột của ta, nếu quả như thật là hắn, sợ là chúng ta hôm nay chắc chắn phải chết rồi. Không ít người đã bắt đầu hai cổ run run, đứng không vững. Xa xôi hơn một số người đã bắt đầu lui về phía sau, muốn phải tránh trận này giết hại. Không, không có khả năng. Du Thiên Lang hiện tại chịu định ở đây Tinh Tinh Thành bên trong, làm sao sẽ chạy đến nơi này lâu này? Có ít người nỗ lực tìm kiếm lý do an ủi người khác, cũng tự an ủi mình. Coi như không phải Du Thiên Lang, đồng dạng cũng là Du Thiên Lang thủ hạ chính là cao thủ, nói không chừng là thập đại đầu sói một trong, khẳng định không có chúng ta tốt trái cây ăn. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, cùng lúc không nói lời nào, lại đem lời của mọi người toàn bộ nghe vào trong tai, không nghĩ tới Du Thiên Lang như vậy sao xuất sinh, cũng không biết bọn hắn nói thật hay giả. Thân là đông vực người, Tân Mục ở đây đến Cửu Châu trước khi đại chiến, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, số xưng đông vực phía trước hai Đoạn Thủy kiếm phái cùng rách ma đao cửa, hắn vẫn cho là toàn bộ đông vực lợi hại nhất môn phái chính là Mây Xanh Nước Tứ Đại môn. Bây giờ nghĩ lại, thật là có điểm ấu trí, thiên địa to lớn, căn bản không phải mình có thể tưởng tượng, ở đây mênh mông cả vùng đất, nhất định tồn tại lấy vô số tu luyện môn phái, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay xưng bá một vực hào phú đại phái. Toàn bộ vô tận đại lục, đông vực chỉ là 1/4, còn có càng bao la tây vực, nam vực, bắc vực, chỗ đó nhất định cũng dựng dục không thiếu kiên quyết người cùng thiên tài. Mà hắn chỉ là đến từ một cái không đáng nhắc tới môn phái nhỏ đệ tử, quả thực chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Tân Mục nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác, ở đây toàn bộ vô tận đại lục, chính mình đúng như cùng muỗi bò biển, không có ý nghĩa. Tiếp theo khắc, trong lòng của hắn dâng lên một cổ hào mại bi tráng tình ý. Đã tới nơi này cái mênh mông vô tận đại lục, nam tử hán đại trượng phu chính là nên có một lần kinh thiên động địa thành tựu, nên lưu lại chính mình danh tự, lưu lại mình một đoạn truyền thuyết. Mới không cô phụ trời xanh ban ân, không cô phụ ngắn ngủi cả đời. Chính là bởi vì nhỏ bé mới có lẽ càng thêm cố gắng. Ta không phải Du Thiên Lang, ta cũng không phải Đoạn Thủy kiếm phái là người. Tân Mục nói xong dẫn đầu hướng phía Tinh Tinh Thành đại môn sải bước đi đến. Hắn dĩ nhiên không phải Du Thiên Lang, không biết bởi vì là nhìn những người này không vừa mắt, chính là đưa bọn chúng toàn bộ giết, hắn cũng không muốn cùng những người này kết thù, bốn chỗ tản cừu hận người, hoặc là chính là tuyệt thế cường giả, hoặc là chính là người ngu, mà Tân Mục hiển nhiên không phải hai người này bên trong bất luận một loại nào. Lôi hưởng đám người lập tức cùng đi lên. Nhớ kỹ, chúng ta là Nhất Đao Đồ Lang đội. Ô Huyền Bỉ Hoa bàn tay nhỏ bé, nghiêm trang quan câu. Ta không có lửa các ngươi, hắn chính là Lục Hải Diêm Vương. Tiêu Thiên Diệu ở đây đội ngũ sau cùng nói bổ sung. Tân Mục một đoàn người thẳng hướng phía thành cửa bước đi, đám người nhao nhao né tránh, lưu lại phía sau một mảnh kinh ngạc. Nguyên lai hắn chính là Lục Hải Diêm Vương. Quả nhiên lợi hại, còn không có ra đao, liền đem hai cái nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả một chiêu đánh bay. Nếu xuất đao, sẽ là cái gì dạng một phen cảnh tượng? Thật là không dám muốn giống như, thật muốn kiến thức một chút hắn cái thanh kia đoạn đao. Người muốn chết ổ. Tinh Tinh Thành là cả đông vực một trong ba cái cứ điểm. Có tu tiên phái quyết định quy củ, không được tàn sát lẫn nhau, có kiên cố tường thành, có thể chống cự huyền thú công kích, có càng thêm nồng hậu dày đặc nguyên lực, có thể tốt hơn tu luyện, có phồn hoa thị trường, có thể tiến hành trao đổi, là vô số tham gia Cửu Châu đại chiến tu luyện giả hướng tới địa phương, cũng là đi thông Vân Thượng Tiên Nguyên phải qua địa phương. Lúc này chỉ sợ đã tụ tập không ít kiệt xuất người mới. Chắc hẳn Tiểu Vũ Trích ca ca cũng có cực lớn khả năng ở bên trong. Tân Mục nghĩ đến, nhìn giữ im lặng Tiểu Vũ Trích, gần đây cái này Tiểu Vũ Trích luôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần thần bí bí, chắc là muốn ca ca của nàng rồi. Lần này nhất định phải trợ giúp nàng tìm được ca ca. Chương 57, Tinh Tinh Thành quy củ. Chỉ là thế nào Du Thiên Lang cũng ở trong thành, vậy thì có chút phiền toái, mình giết không ít chặn lại thủy kiếm phái người, chắc hẳn đã cùng hắn kết xuống tử thù, mà lấy hiện ở đây tu vi của mình, cây bản không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất biện pháp chính là trước che giấu tung tích. Mọi người đem mang theo quần áo đều lấy ra, đi qua Tiêu Thiên Âm Diệu Thủ chỉnh đốn và cải cách, sửa ra tám cái lớn nhỏ bất đồng áo choàng, bảy người còn có tiểu kim đều phụ thêm áo choàng. Lôi đỉnh truy vân thú cũng phụ thêm một khối đại bố, chỉ là có thể gom lại bố thật sự hơi ít, căn bản che không được lôi đỉnh chuẩn cho vân thú nửa cái lưng vác. Tinh tinh thành cửa đông, nguy nga như núi, đột nhiên đứng thẳng 100 mét, dưới thành ngẩng đầu, cơ hội nhìn không tới cửa thành đỉnh. Tinh tinh thành cửa thành to lớn đóng chặt, có một loại cự nhân với ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng cảm giác. Tiêu Thiên Diệu đi về phía trước 2 bước, cao giọng hướng về phía tường thành hô to, phía trên các vị đại ca được, làm phiền đánh mở cửa thành, chúng ta đi vào. Thiếu con mẹ nó lôi kéo làm quen. Nếu muốn vào thành, quy củ các ngươi không hiểu sao? Thành tường cao cao phía trên, mấy cái con chuột lớn nhỏ bóng người lắc lư, đoán chừng lúc này trên tường thành người, nhìn người dưới thành, cùng nhìn con kiến trên lệch không nhiều lắm. Quy củ? Cái gì quy củ? Tiểu đệ mới tới, còn không biết, làm phiền đại ca bẩm báo. Tiêu Thiên Diệu thái độ phi thường kiêm tốn, một chút võ giả cuồng ngạo đều không có. Người này phi thường thích hợp làm ngoại giao, luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng, nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, hiểu vớt mông ngựa. Loại này hiệp nói sự tình giao cho hắn không thể thích hợp hơn. Tên nhà quê, quy củ cũng đều không hiểu. Nếu muốn vào thành, mỗi người đưa trước 50 miếng huân chương. Cái gì? Tân Mục đám người nghe xong thành người trên nói lời, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Đó là một cái gì phá quy củ? Đây cũng quá bá đạo đi à nha. Cái này không phải ăn cướp trắng trợn à? Chắc không được, ngoài thành có nhiều như vậy người tụ tập, nghĩ là đều không nộp ra nhiều như vậy huân chương. Huân chương là Cựu Châu đại chiến duy nhất suy tính tiêu chuẩn, mà còn cần thu thập 1000 miếng mới có tiến vào Vân Thượng Tiên Nguyên tư cách. Mỗi một viên huân chương sử dụng đều là phục vụ quên mình đổi lấy, mỗi một viên đều đến từ không dễ, ai chịu dễ dàng lấy ra. Ta cắt. Đây là hơn một chút thứ cho má gì, Tinh Tinh Thành là bọn hắn nhà là không thành. Ô huyền mắng. Chính là được. Phải hay là không cho rằng kim viên lớn, lớn, đại tôn dễ khi dễ. Tiểu Kim đưa tay đánh hạ trên đầu áo choàng, muốn chui lên tường thành. Tân Mục lập tức giữ chặt hắn cái đuôi, đem áo choàng cho hắn tổng thể trên đầu, nghiêm túc nói, "Tiểu Kim, đại nhân vật đều là cuối cùng ra sân, ta phải giữ vững kiêm tốn. Cũng không biết những thứ này đem giữ cửa thành người là của ai thế lực, dưới mắt nếu động thủ thế tất khiến cho trong thành người chú ý, hắn đám bọn họ hành tung sẽ gặp hoàn toàn bạo lộ. Nếu như bị Du Thiên Lang vân vân Đoạn Thủy kiếm phái là người nhận ra, còn vào ngôi sao gì tinh thành, trực tiếp chính là vào quan tài có được. Có biện pháp gì tốt?" Tân Mục nhìn các đội hữu, hôm nay dùng sức mạnh là nhất không lựa chọn sáng suốt. Thiến bọn hắn, để cho bọn họ nếm thử bà cô này thủ đoạn. Tiêu Thiên Âm hung hăng nói, "Cái này nóng bỏng mỹ nhân, tuyệt không đoán chừng xinh đẹp thiếu nữ hình tượng." "Đúng." Ô Huyền cùng Tiểu Kim ở một bên phụ họa theo đuôi. Loại này ác thú vị sự tình, bọn hắn thích nhất làm. Tiêu Thiên hay nguyết muội muội liếc, sau đó cùng Lôi Hưởng, Lâm Phong liếc nhau, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là giao ra huân chương. Huân chương đúng lấy lại đoạn, mạng cũng chỉ có một cái. Ừ, có thể là chúng ta bề ngoài giống như chỉ có 7 huân chương. Tân Mục nhìn mấy người trước ngực. Ha ha, Mục huynh, kỳ thật chúng ta huân chương vậy là đủ rồi. Lôi Hưởng vừa nói, thò tay ở trước ngực huân chương bên trên một chảo, trong tay liền nhiều hơn một cái huân chương, mà bộ ngực huân chương lại vẫn còn ở đó. Lôi Hưởng đem lòng bàn tay huân chương trái lại, chỉ thấy này cái huy chương mặt sau viết cái một cái rõ ràng con số 50. Nguyên lai huân chương là có thể chia lìa đấy, Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ, mà còn mặt sau còn có mấy chữ, tu tiên phái so với hắn tưởng tượng muốn thông minh đa rồi. Tân Mục bay qua huy chương của mình xem xét, mặt trên bỗng nhiên viết 563, trong đó đại bộ phận là Tân Mục ở đây hình kiếm mặt rừng rậm lang bạo thể mà chết lúc thu huân chương, còn có hay là tại cỏ đồi sử dụng tinh thần lực mua lại mười mấy cái huân chương. Không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy. Hắn lập tức lấy ra 750 huân chương. Như vậy những người khác không cần ra huân chương. 7 người vào thành, cần có 350 miếng, cũng đã đủ. Lôi Hưởng bọn người nói cái gì cũng không chịu lại để cho Tân Mục chính mình giao nhiều như vậy, mọi người tranh chấp một hồi, cuối cùng cũng Tân Mục kiên trì lấy được thắng lợi. Đưa trước huân chương, mọi người tiến vào Tinh Tinh Thành. Vừa vào thành, liền nghe được xôn xao tiếng ồn ào, nội thành hối hả, người như thủy triều, quả nhiên là tụ tập không ít cao thủ. Đi hơn một dặm đấy, hai bên đường phố, liền hiện đầy các loại quầy hàng, có bán ra binh khí, có bán ra võ học, có bán ra hộ giáp, có bán ra đan dược, có bán ra huyền thú da lông, có bán ra linh thảo, có bán ra huyền tinh thạch, dù sao cũng cái gì cần có đều có, chỉ ngươi có muốn không ra, không có ngươi không mua được. Bất quá ở chỗ này mua đồ, dựa vào là không là chân kim bạch ngân, mà là nguyên dương đan với tư cách tiền tiêu chuẩn, thông hành không trở ngại. Đã có quy củ, nội thành bày biện ra một mảnh tường hòa biểu hiện giả dối. Một đoàn người ở đây trong dòng người xuyên thẳng qua, tựa như đi chợ đồng dạng, không có bất kỳ người nào tới tìm việc khiêu khích. Tiêu Thiên Âm lôi kéo Tiểu Vũ Trích Đông nhìn xem tây nóng nó, cảm thấy cái gì đều ngoài dự đoán, thỉnh thoảng cười ha ha, có đôi khi có kẻ mặc cả nửa ngày. Đợi đến lúc chủ quán thật sự xuống giá, rồi lại không mua, tức giận đến bán chủ cái muối hơi nước. Tiểu Kim bị nơi phồn hoa câu là không đi, ở đây Tân Mục đầu vai, làm hỗn loạn đụng nảy loạn, 5 lần 7 lượt muốn hạ đi điên, đều bị Tân Mục ngăn lại rồi. Ai sẽ ngốc đến đem bảo bối lấy ra bán, một là không bỏ được, hai là dễ dàng bị người ngấp nghé, đưa tới họa sát thân. Trên đường đi bày đều là hơn một chút không đáng giá tiền hàng thông thường, chỉ có một hai kiện, coi như nhìn xem qua đấy, có thể là tinh tế tưởng tượng, lấy ra cũng không có tác dụng gì, nên cái gì cũng không có mua. Nhưng lại Tiêu Thiên Âm cùng Tiểu Vũ Trích, không biết từ nơi này mua được vài thất bố, vẫn tính là thực dụng thứ đồ vật. Đi dạo nửa ngày, mọi người cảm thấy mỏi mệt, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bỏ ra 5 viên nguyên dương đan, tìm một cái quen mặt bày quẩy bán hàng thanh niên nghe ngóng. Người thanh niên kia gọi Kim Bất Hoán, biết vâng lời, vẻ mặt hiền lành, xem xét chính là người làm ăn, không làm sinh ý thật sự là đáng tiếc cái khuôn mặt kia mặt. Chỉ có điều, có thể tới đến Tinh Tinh Thành đấy, tu vi cũng đều không thấp, cái này Kim Bất Hoán chính là nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi, ở đây con đường tu luyện ở trên, coi như là thiên phú chắc tuyệt. Kim Bất Hoán giới thiệu nói, hiện tại Tinh Tinh Thành bên trong tất cả có thể chỗ ở, cũng đã điền đầy, không có ở hết địa phương, đều đang đoạn thủy kiếm phái, liệt địa Lam môn, kinh đảo tiên đảo, cự kinh bang bốn cổ thế lực dưới sự khống chế, muốn vào ở, theo vào ở cấp độ bất đồng, mỗi người cần 200 đến 1000 không đợi hơn chương. Đây không phải minh bạch khi dễ người mà. Chương 58, trong thành cấm địa. Cái này con mẹ nó đều là không nên chó chết. Làm sao cường hành như vậy? Chẳng lẽ ngũ đại tu tiên phái người sẽ không quản lý quản lý? Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu tức giận bất bình mắng lên. Quản lý? Đây đều là ngũ đại tu tiên phái ngầm thừa nhận đấy, Cửu Châu đại chiến, cường giả vi tôn, không có thực lực chính là đứng sang bên cạnh. Nguyên lai cái này bốn cổ thế lực, đúng là đông vực xếp hạng thứ 4 siêu cấp lớn môn phái, trong môn thiên tài như mây, nội tình thâm hậu, thế lực cường tráng so với Sơn Nhạc. Những thứ này siêu cấp lớn môn phái, sở dĩ cường đại, còn có một trọng yếu nguyên bởi vì, hay là tại Di Vãng Cửu Châu đại chiến ở bên trong, có người chúng cử ngũ đại tu tiên phái, từ nay về sau đạt được ngũ đại tu tiên phái ban ân cùng ủng hộ. Mà Tân Mục bọn hắn hiện nay đang ở cửa đông khu vực, đúng là đông vực đệ nhất đoạn thủy kiếm phái phạm vi thế lực, Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang một tay che trời, rất nhiều người không nghe lời, đều bị đánh thành tàn phế, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tuy nhiên Tinh Tinh Thành bên trong không thể tàn sát, có thể là bình thường khiêu chiến thi đấu hoặc là luận bàn đọ sức còn là hoàn toàn cho phép, đánh thành tàn phế, cùng lúc không tính giết người. Thật con mẹ nó hung ác. Chu cái túc, còn cần 500 miếng huân chương. Đây không phải trần truồng đoạt à? 500 miếng huân chương, chính là nửa cái leo lên vân thượng tiên nguyên danh ngạch, ai sẽ cam lòng lấy ra? Tân Mục vân vân. Bảy người chẳng những không bỏ được, mà còn căn bản không có một mình có thể lấy ra nhiều như vậy huân chương. Có không có biện pháp nào khác? Trong đội ngũ có hai thiếu nữ, ngủ ngoài trời phố đầu, có quá nhiều bất tiện, hãy tìm mấy gian phòng ốc, là nghiêm chỉnh cách làm. Vốn có thể ngủ ngoài đường, có thể là các ngươi đã tới chậm, đại phố cũng bị chiếm hết. Ngươi xem chúng ta những thứ này bày quầy bán hàng đấy, đại bộ phận đều ngủ ở đây trên đường cái. Kim Bất Hoán trực tiếp đoạn tuyệt mọi người muốn ngủ ngoài trời đầu đường nghĩ cách. Kim huynh, lớn như vậy một cái Tinh Tinh Thành, chẳng lẽ sẽ không có những địa phương khác sao? Mặt khác địa phương. Kim Bất Hoán gãi đầu một cái, những địa phương khác, có ngược lại là có, chỉ có điều. Tân Mục đám người nhìn Kim Bất Hoán muốn nói còn nghỉ hiếm có quái biểu tình, lập tức đã đến lòng hiếu kỳ, vội vàng đốc thúc Kim Bất Hoán nói đi xuống. Tinh Tinh Thành hoàn toàn chính xác chống không ít phòng tử, không phải ta có ý dội nước lạnh, cũng không phải ta xem thường các vị, chỉ có điều còn dư lại những thứ này địa phương, chỉ sợ không phải các ngươi có thể vào đi. Kim Bất Hoán ngữ khí huyền chuyển, không có chút nào khoa trương làm bộ ý tứ. Lại là vì sao? Mọi người thấy hắn vẻ mặt chăm chú, biết rõ trong đó nhất định có câu chuyện, há có thể không bảo căn vấn đề. Tân Mục lập tức lại lấy ra 100 viên nguyên dương đan, muốn đạt được có thể tin tức, muốn cam lòng dùng tiền. Nguyên lai Kim Bất Hoán tới sớm Tinh Tinh Thành vài ngày, lại yêu thích tìm hiểu tin tức, cho nên đối với nội thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có chỗ hiểu rõ. Kim Bất Hoán quan sát tỉ mỉ một lần Tân Mục đám người, lấy hắn nhìn người kinh nghiệm, trước mặt cái này mấy người, lông mày xanh đôi mắt đẹp, vẻ mặt chính khí, đều là hơn một chút người chính nghĩa, không giống gian tà thế hệ. Hắn cũng có ý kết bạn một ít thanh niên tài tuấn, suy nghĩ lấy 100 viên nguyên dương đan, tự định giá quyền nhất định một chút, quyết định đem mình biết nói ra. Tinh Tinh Thành là bên ngoài bên trong tròn cấu tạo, nói cách khác Tinh Tinh Thành tưởng thành là phương, nhưng là bên trong kiến trúc cách cục nhưng lại giữ lại hình tròn phân bố, từ ngoài vào trong cộng chia làm 9 tầng, xưng là cựu trọng trích tinh quyền. Nhất bên ngoài một tầng xưng là nhất trọng trích tinh quyền, trở lại lần nữa bên trong là nhị trọng trích tinh quyền, này loại đẩy thẳng đến ở giữa nhất cựu trọng trích tinh quyền. Mỗi nhất trọng trích tinh quyền đều có một chút cổ kiến trúc, dựa theo một ít cổ trận phương thức quy luật xếp đặt mà thành, mà mỗi một cái kiến trúc vật đều sắp đặt cổ cấm kỵ, muốn tiến vào những kiến trúc này vật, nhất định phải phá vỡ cổ cấm kỵ. Cựu Châu đại chiến sớm có quy định, chỉ nếu là có thể phá vỡ công trình kiến trúc bên trên cấm kỵ người, có thể thời gian ngắn chiếm hữu cái này kiến trúc vật, những người khác bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào cướp đoạt. Cựu trọng trích tinh khuyên lấy nhất trọng trích tinh khuyên công trình kiến trúc nhiều nhất, đoán chừng thành công ngàn hơn vạn phòng ốc. Nhất trọng trích tinh khuyên phòng ốc sở thiết cấm kỵ cũng vô cùng đơn giản, cây bản không có gì khó, phàm là có thể đi vào Tinh Tinh Thành đều có thể phá giải, thì nhìn ai tới được sớm, sớm chiếm sớm. Hiện tại Tân Mục bọn hắn vị trí chính là nhất trọng trích tinh khuyên. Trở lại lần nữa ở bên trong chính là nhị trọng trích tinh khuyên, nơi đó phòng ốc so với đệ nhất tầng trọng yếu giảm rất nhiều, có thể là kiến trúc tạo hình cùng cấp bậc cũng cao rất nhiều, trong không khí linh khí cũng cao hơn một chút. Càng đi ở bên trong, công trình kiến trúc càng ít, kiến trúc cấp bậc lại càng cao, tương ứng phong ấn công trình kiến trúc cổ cấm kỵ lại càng cao. Còn một người khác truyền thuyết, ở đây một ít không có phá vỡ trải qua cổ kiến trúc vật ở bên trong, còn bảo tồn lấy cổ môn phái một ít bảo tàng. Lời đồn đại đã từng có một đám người, thực lực đồng đều ở đây nguyên đan cảnh trung kỳ trở lên, trong đó thậm chí còn có 2-3 cái tạo hóa cảnh sơ kỳ cao thủ, thử đồ phá vỡ lục trọng trích tinh khuyên bên trong một cái kiến trúc vật, kết quả toàn quân bị diệt, cuối cùng ngay cả thân thể đều không có để lại. Đám người kia giống như hư không tiêu thất, nước đồng dạng bốc hơi, chỉ có bọn hắn trong đó mấy người bằng hữu chứng nhận thực bọn họ mất tích sự tình thực. Từ nay về sau, không còn có người dám dễ dàng đụng vào lục trọng trích tinh khuyên trở lên công trình kiến trúc rồi. Những địa phương này được xưng là tinh tinh thành cấm địa phương. Hiện tại, tinh tinh thành bên trong, ngũ trọng trích tinh khuyên đã toàn bộ bị phá giải, nhất trọng cùng nhị trọng bị đến từ các phe thực lực chiếm cứ. Tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng trích tinh khuyên công trình kiến trúc toàn bộ nắm giữ ở bốn đại cự đầu tay bên trong. Nếu như không nghĩ tốn hao hơn trường, lại muốn trụ nơi tốt, cái kia cũng chỉ còn lại có lục trọng trích tinh khuyên trở lên khu kiến trúc rồi. Bất quá, ta cũng nói, lục trọng đã ngoài hung hiểm vô cùng, thế lực ở đây nguyên đan cảnh đại thành trở xuống đi chính là chịu chết, không phải bất hoan có ý xem thường các vị đại ca, ta cũng là nhìn cùng các vị hợp ý, mới nói cho mọi người, mạng so cái gì đều trọng yếu, các vị vẫn là không muốn đi rồi. Kim Bất Hoan nói xong, lại bổ sung một câu, sợ Tân Mục bọn hắn không có nghe hiểu ý của hắn. Thì ra là thế. Nói như vậy tinh tinh thành bên trong chẳng những có rỗi danh nhà, nhưng lại đều là hơn một chút cao đoàn đại khí bên trên cấp bậc khu nhà cấp cao. Chúng ta đi lục trọng trích tinh khuyên nhìn xem. Tân Mục làm ra một cái lại để cho Kim Bất Hoán hết con người quyết định. Kim Bất Hoán thầm nghĩ, nhìn xem Tân Mục không giống như là một cái hết sức lông đông táo bạo người, không nên làm ra như thế khinh suất quyết đoán ổ. Xem ra là chính mình nhìn lầm. Lại tới nữa một cái hết sức lông đông không biết sống chết tao năm. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu ba người cũng đều là lắp bắp kinh hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không phải là bọn hắn không ủng hộ Tân Mục, chỉ là mà ngay cả chặn lại Thủy Kiếm phái, Liệt Địa Đa Môn, Kinh Đảo Tiên Đảo cùng Cự Kình Bang, như vậy siêu cấp đại môn phái thiên tài siêu cấp đám bọn họ cũng không thể phá vỡ cấm kỵ, bọn hắn thật sự là không dám tưởng tượng Tân Mục có thể phá vỡ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tỏ vẻ tự tuyệt, chỉ cần Tân Mục làm ra quyết định, bọn hắn hay là toàn lực ủng hộ. Được, Ô Huyền đại nhân cũng muốn đi xem nhìn, cái này cựu trọng trích tinh khuyên đến cùng có cái gì kỳ quặc. Với tư cách Tân Mục bạn bè, Ô Huyền đầu tiên biểu thị ra ủng hộ, một cái tốt như vậy xem náo nhiệt cơ hội, đúng không thể bất hắn. Chương 59, cựu nhân gặp mặt. Tiểu Kim cùng Tiêu Thiên Âm cũng nhao nhao biểu thị ra đồng ý. Tiểu Kim cũng không biết là tuân theo của người nào bản tính, duy sợ thiên hạ không loạn, ngươi chính là nói cho hắn biết đi địa ngục nhìn xem, hắn chẳng những không biết sợ hãi, ngược lại sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Tiêu Thiên Âm là ưa thích làm trái lại, lấy tính tình của nàng, ngươi không để cho nàng đi, nàng liền không nên đi. Hơn nữa, nàng bây giờ đối với Tân Mục sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Từ khi Tân Mục cứu được bọn hắn, Tân Mục nhất cử nhất động ở đây người thiếu nữ này trong mắt đều tràn đầy vô cùng mị lực, Tân Mục mỗi một câu nói đều bị nàng vô điều kiện ủng hộ. Chúng ta muốn đi lục trọng trích tinh khuyên nhìn xem, có thể không làm phiền Bất Hoán huynh dẫn đường. Cái này, Kim Bất Hoán có chút do dự, hắn vạn lần không ngờ, những người này vậy mà sẽ đưa ra đi lục trọng hái tinh quyển yêu cầu. Về lục trọng trích tinh khuyên đủ loại nguy hiểm, lưu truyền sôi sùng sục, tinh tinh thành bên trong cơ hồ mỗi người cũng biết. Cho nên mọi người tình nguyện ngủ ngoài trời phố đầu, cũng không muốn đem sinh mạng đi lục trọng trích tinh khuyên hay nói giỡn. Hôm nay hắn thu Tân Mục Nguyên Dương đan, quả quyết cự tuyệt, sẽ lộ vẻ hắn rất sợ chết, là cái nhát như chuột bợ đít định bợ tiểu nhân, đây đối với một cái võ giả mà nói, là phi thường không tốt mặt trái tin tức, rất có thể sẽ được mất đi kết giao hảo kiệt tư cách. Hắn cắn răng, nói, được rồi. Bất quá, từ tục tiểu nói ở đây đằng trước, nhìn xem có thể tuyệt đối không nên vọng muốn động thủ phá giải cổ cấm kỵ. Nếu không, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Tân Mục miệng đầy đáp ứng, chuyện lô mãng, hắn đương nhiên sẽ không làm việc, bất quá, nếu như lục trọng trích tinh khuyên bên trong có chưa từng bị phá ra kiến trúc, thật sự có bảo tàng lời nói, ngược lại là có thể thử xem có thể hay không chiếm cứ đi xuống, bởi vì chính mình thật là cái xứng điều thi, F.A. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh A. Một chuyến người đang Kim Bất Hoán dưới sự dẫn dắt, dọc theo tinh tinh thành thập tự đường cái bên trong đông đại phố nhánh, cấp tốc đi về phía trước. Tất cả mọi người tốc độ thật nhanh, có thể là ở to lớn tinh tinh thành ở bên trong, lại giống như chậm rãi ốc sen. Qua lại nửa nén hương thời gian, một đoàn người mới đi đến năm trọng yếu hái tinh quyển. Cùng nhau đi tới, hai bên đường kiến trúc, nhất trọng so với nhất trọng cao lớn, nhất trọng so với nhất trọng hùng vĩ. Nếu như nói đệ nhất trọng là khu dân nghèo mà nói, đệ ngũ trọng đã là hoàng thành đại điện, nhà cửa giao, chất dính, cắt, đài tạ so le, khí vũ bất phàm. Theo trọng yếu đếm được gia tăng, nhân số tùy theo giảm bớt, đến đệ tứ trọng đã giải rác có thể đếm được, cái này đệ ngũ trọng, trên cơ bản không có bao nhiêu người. Thứ năm nặng công trình kiến trúc đã toàn bộ bị phá trừ cấm địa, bị bốn tên siêu cấp môn phái chiếm cứ. Mọi người khen ngợi một phen, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, xa xuất hiện bốn người, một người phía trước, ba người ở phía sau, nên ngang đã đi tới. Đứng lại, ai cho ngươi đám bọn họ tới nơi này? Cầm đầu một vị thanh niên, sắc mặt trắng nõn, hai mắt dài nhỏ, rất có vài phần nho nhã chi khí, chỉ là một khoa trương mùi hứng, đưa cho cả người tăng thêm vô hạn hung ác nham hiểm. Ngũ trọng trích tinh khuyên bên trong người, nhất định là Đoạn Thủy Kiếm phái cao tay. Tân Mục đám người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian túi đầu ôm quyền đáp lễ, cười nói, chúng ta nghĩ đến lục trọng trích tinh khuyên kiến thức một hạ. Đồ không biết sống chết. Lục trọng trích tinh khuyên há là các ngươi những thứ này tiểu đống cặn bã có thể phá giải. Không tự lượng sức. Sớm làm cút về. Đừng mẹ hắn làm ố hế chỗ của chúng ta. Mắt nhỏ, mắt hiếp thanh niên sau lưng ba đại hán sắc mặt âm hàn, hung thần hung ác sát, trong mắt hận không thể bay ra ngoài, làm thịt trước mặt một đám tiểu cặn bã cặn bã. Tân Mục ngẩng đầu nhìn về phía mắt nhỏ thanh niên, khi ánh mắt của hắn rơi xuống người sau trên mặt một khắc, ánh mắt của hắn siết chặt, bay lên vài tia khó lấy che giấu rung động, đây là một miếng quen thuộc sắc mặt. Dĩ nhiên là hắn. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chân trời xa xăm nơi nào không gặp lại. Là ngươi? Đối phương cũng nhận ra Tân Mục, trắng nõn mặt, lập tức đến lại, mắt nhỏ, mắt híp bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm rách không khí, Tân Mục, không muốn đến, ngươi có thể còn sống đi đến nơi này. Đằng Chính Anh, ngươi đã đoạt lời ta muốn nói. Tân Mục hai mắt như đao, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhớ tới Đằng Chính Anh không để ý ân cứu mạng, năm lần bảy lượt ra hại chính mình, hắn hận không thể lập tức một đao chém cái này âm hiểm tiểu nhân. Đằng Chính Anh tại sao sẽ ở ngũ trọng trích tinh quyền, chẳng lẽ hắn phá giải hắn bên trong một cái kiến trúc vật cổ cấm kỵ? Có phải hắn đã phụ thuộc Đoạn Thủy kiếm phái? Tân Mục cố gắng áp chế trong lòng mình cừu hận cùng lửa giận, đang không có hiểu rõ cục thế trước mắt dưới tình huống, ở đây Tinh Tinh Thành rõ ràng lệnh cấm chỉ tàn sát quy củ xuống, động thủ giết người hiển nhiên là hành động ngu xuẩn. Sau một khắc, Đằng Chính Anh sau lưng một cái thai to mặt lớn trắng hán, nói cho hắn đáp án. Từ đâu tới ngốc? Bức, cũng dám gọi thẳng thành chủ đại danh. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm, bằng không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thành chủ? Tân Mục bọn người là sững sờ, không hiểu người thành chủ này là chỉ cái gì. Nhưng là Kim Không Đổi lập tức hiểu được. Nguyên lai trước mặt cái này mắt nhỏ mặt trắng thanh niên chính là Tinh Tinh Thành cửa đông thành chủ. Tiểu nhân Kim Bất Hoán, gặp qua thành chủ. Kim Bất Hoán lập tức cười làm lành thở dài, đối mặt như vậy nhân vật thực quyền, hắn hận không thể quỳ xuống cầu mang đi. Tinh Tinh Thành giữ lại cửa thành bất đồng phân chia thành phương hướng bốn cái khu vực, do tứ đại siêu cấp đại phái là người không chế, bốn người này bị trở thành thành chủ. Xem ra Đằng Chính Anh chẳng những phụ thuộc Đoạn Thủy kiếm phái, nhưng lại lẫn vào phi thường tốt, vậy mà đã trở thành cửa đông thành chủ. Nhìn như vậy đến, Đằng Chính Anh nhất định cùng Du Thiên Lang quan hệ không cùng một loại, bằng không tuyệt không khả năng trong một ngắn ngủi thời gian ở trong, cùng với một cái Đoạn Thủy kiếm phái ngoại nhân, đã trở thành một cái lãnh đạo Đoạn Thủy kiếm phái tiểu đầu mục. Cái này muốn giết Đằng Chính Anh, chính là hơi rắc rối rồi. Tân Mục Câm thầm nghĩ đến, cũng không nói gì. Ta ngưng. Đằng Chính Anh ngươi một cái thằng danh con, thấy ân nhân cứu mạng, cũng không tạ ơn. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái quên ân phụ nghĩa tạp chủng à? Đúng rồi. Ta đã quên, ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Ô Huyền mới mặc kệ cái gì thành chủ không thành chủ, mở miệng liền mắng. Tự xê. Tự xê. Tự xê. Ta biết cái này hèn hạ nhỏ, nhỏ, tiểu nhân. Chính là hắn ở đây thịt cá ở bên trong hạ độc, muốn độc chết Tân Mục đấy. Có thể là bị ta phát hiện. Tự xê. Tự xê. Tự xê. Tiểu Kim đứng ở Tân Mục trên bờ vai, không có tim không có phổi cùng thiếu. Đang đang anh sau lưng ba đại hán, tức giận mắng một tiếng, lập tức phân tán ra, lộ ra trường kiếm trong tay, chính là muốn động thủ. Ba vị đầu sói, đừng quên ngũ đại tu tiên phái quyết định quý củ. Đang Chính Anh đưa tay ngăn hắn lại đám bọn họ. Ba người này mỗi người thực lực không tầm thường, thô xem đều là nguyên đan cảnh đại thành thế lực, xem ra cũng là Du Thiên Lang thủ hạ thập đại đầu sói tới ba. Giờ phút này nghe xong Đằng Chính Anh mà nói, giống như nhận được thánh chỉ một vậy, lui trở về. Tân Mục đánh giá cẩn thận Đằng Chính Anh, người sau tu vi lại nhiên đã đạt đến nguyên đan cảnh đại thành, cũng không biết rõ cái này tiểu nhân hèn hạ có kỳ ngộ gì, tu vi tốc độ tiến triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Tân Mục, giữa ta và ngươi huyết hải thâm cửu, hôm nay trước ghi nhớ, trước hết để cho ngươi sống tạm vài ngày vân vân. Ra khỏi Tinh Tinh Thành, liền là tử kỳ của ngươi. Đằng Chính Anh hung tợn vừa nói, coi như một nhánh em độc xà. Chương 60, ai ở đây là thất trọng. Đằng Chính Anh bản muốn lập tức đem Tân Mục đánh cho tàn phế, có thể là thân là cửa đồng quân chủ, thật sự là không tốt dẫn đầu nháo sự, nghĩ nghĩ chỉ phải tạm thời làm a. Tân Mục tuy nhiên không sợ Đằng Chính Anh, có thể là người sau lưng còn cất giấu một vị tạo hóa cảnh đại thành Du Thiên Lang, giờ phút này nói không chừng ngay tại nào đó chỗ nhìn bọn họ. Loại này cảm giác bị đè nén thật sự là để cho người khó chịu. Đằng Chính Anh, ngươi nói chính là ta phải nói. Tân Mục quan câu, hướng phía Lục Trọng Trích Tinh khuyên đi đến. Khi mọi người đi vào Lục Trọng hái tinh quyển, bị một màn trước mắt kinh hãi, cái kia là một cái bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chẳng cảnh. Trong truyền thuyết nguy hiểm nặng nề, không người có thể phá giải Lục Trọng Trích Tinh quyển, giờ phút này bên đường công trình kiến trúc trước điểm sao trên tấm địa, sáng lên 6 viên sáng chói minh tinh, tỏ rõ lấy thử lâu đã bị người chiếm cứ. Công trình kiến trúc bên trong mơ hồ truyền đến, la lên quát lớn cùng đao kiếm tương phản thanh âm. Không có khả năng, không có khả năng. Thậm chí có người phá giải Lục Trọng Trích Tinh khuyên cổ cấm kỵ. Kim Bất Hoán khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn xuôi theo lấy tròn hình cung đường tắt, đi về hướng những kiến trúc khác vật, đều không ngoại lệ, những kiến trúc này vật đều bị điểm sao chiếm cứ. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn không được lắc đầu, không được cảm thán, xem ra lời đồn đãi hoàn toàn lừa gạt hắn. Xem ra Kim Bất Hoán tin tức cũng không hoàn toàn tin cậy, Tân Mục ở đây tầng thứ 6 chuyển đường này, cũng không có tìm được không có một người bị chiếm cứ xây kiến trúc, trong lòng cảm thấy thất vọng. Vốn định đến Lục Trọng Trích Tinh khuyên chiếm cứ địa phương, lại không nghĩ rằng nơi này đã hoàn toàn bị Đoạn Thủy kiếm phái chiếm cứ. Tân Mục chớ cùng chó tựa như khắp nơi nghe thấy, cái này ở bên trong không có một người nào chống không địa phương. Ha ha ha. Thanh chủ, bọn hắn quả thực chính là một đám ngốc cái mũ. Ha ha. Ngốc. Bức. Đám bọn họ. Đừng xem. Du Thiên Lang sư huynh đã sớm phá trừ nơi này cấm kỵ, nơi này đã là Đoạn Thủy kiếm phái rồi. Hoa hả hơi ha ha. Một đám lớn. Ngốc. Bức. Đang chính anh đám người đi theo Tân Mục đoàn người đằng sau, nhìn xem Kim Bất Hoán đám người biểu lộ, tựa như nhìn một đám không chỗ nào người hầu hài tử, cực dùng hết khả năng châm chọc khiêu khích, điên cuồng cười to. Bị chửi ngốc, bức, tân mục, lôi hưởng vân vân. Nam người còn có thể chịu được, Tiêu Thiên Âm cái này nóng bỏng thiếu nữ nhưng lại không thể nhịn được nữa, mắng lại nói, các ngươi cười cái dám. Một đám lớn, ngốc, sâu, tân mục, lôi hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Ô Huyền, Tiểu Kim, cái chán lập tức chạy xuống một loạt hát tuyến, cái này nói tụ bạo. Đang chính anh bốn người cũng là bị chửi sương sờ. Tân mục tranh thủ thời gian gọi mọi người chạy mau, nơi này đều là Đoạn Thủy kiếm phái người, nhỡ ra động thủ, ăn thua thiệt nhất định là chúng ta. Ở đây đằng chính anh bốn người kinh dị trong ánh mắt, tân mục đám người chạy vào thất trọng trích tinh quyên. Bọn này nốc, bức, lại vẫn dám vào thất trọng trích tinh quyên. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta xem bọn hắn cũng chính là đi vào giả trang bức, một hồi cụp đuôi chạy đến. Đi, chúng ta cùng đi xem. Ha ha ha. Thất trọng trích tinh quyên đột nhiên trở nên không khoáng đứng dậy, lớn như vậy rộng lớn trong không gian, chỉ có 12 tòa công trình kiến trúc. Mỗi một tòa đều có 50 mét cao, từ xa nhìn lại tựa như cựu tòa tiểu núi, đen xỉ, tản ra một cổ xưa kỳ dị chấn động. Tân Mục sở dĩ đến thất trọng trích tinh khuyên, không hề chỉ là vì mặt mũi, là trọng yếu hơn là hắn ở đây lục trọng trích tinh khuyên công trình kiến trúc tàn phế ở lại cổ cấm kỵ ở trên, phát hiện quen thuộc vết tích. Đó là tiểu đan dương trận vết tích, mỗi một cái kiến trúc vật trên đều cài đặt cùng loại tiểu đan dương trận cổ cấm kỵ. Hắn nghĩ đến thất trọng hái sao vòng thử thời vận, nếu như nơi này thiết trí cổ cấm kỵ cũng cùng tiểu đan dương trận lời tương tự, hắn liền có đem nắm phá giải. Hắn chỉ hoan đi vào một cái kiến trúc vật, đứng ở nơi này cái công trình kiến trúc 50m bên ngoài, hắn cảm thụ trận pháp chấn động, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường không gặp nguyên lực vòng, nhưng là hắn cảm giác rõ ràng toàn bộ công trình kiến trúc phủ đầy ở một cái to lớn nguyên lực trong vòng, cái này nguyên lực vòng cùng tiểu đan dương trận rất tương tự, chỉ có điều càng lớn, phức tạp hơn một chút, nhưng là cơ bản thiết trí phương pháp vẫn là đồng dạng đấy. Đây có lẽ là đại đan dương trận. Tân Mục cám tự suy đoán lấy, trong lòng âm thầm cuồng hỉ, nếu như dựa theo tiến vào tiểu đan dương trận pháp môn, cũng có thể vào cái này kiến trúc vật bên trong. Đây chính là tầng thứ 7. Kim Bất Hoán sắc mặt trở nên hơi khó coi, vốn đệ lục trọng hắn đều không muốn đến, hiện ở đây đến tầng thứ 7, càng là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đồ không biết sống chết. Cái này thất trọng trích tinh quyên, há là các ngươi những thứ này tiểu đống cặn bã đám bọn họ tới địa phương. Hai to mặt lớn tráng hắn ở lưng sau chó sủa. Tân Mục cũng không nói lời nào, tiếp tục hướng phía kế tiếp kiến trúc vật đi đến. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đám người, không hiểu rõ Tân Mục trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không tốt đưa ra dị nghị lột Tân Mục mặt mũi của, chỉ phải kiên trì, đi theo. Thứ hai công trình kiến trúc vẫn là đồng dạng, tương tự đại đan dương trận, chỉ là đầu trận tuyến phương vị thoáng cải biến xuống. Người thứ ba công trình kiến trúc. Người thứ ba kiến trúc trước điểm sao địa, dĩ nhiên là sáng ngời, bảy viên bích lục những vì sao, giống như bắt đầu thất tinh, tản ra lấp lánh lục sắc quang huy. Xếp đặt ra. Cái gì? Của ta cái mẹ ruột. Thậm chí có người phá giải thất trọng trích tinh khuyên cấm kỵ, chiếm cứ một tràng thạch lâu. Kim Bất Hoán thẳng nhận kinh hô lên, như là đột nhiên gặp được thất lạc nhiều năm mẹ ruột. Có thể phá vỡ cái này tầng thứ 7 bên trong kiến trúc người, nhất định là siêu tuyệt thiên tài. Là những vì sao thành gần 10 vạn người bên trong người nổi bật, là chín châu đại chiến bên trong tuyệt vô địch thủ, là không thất bại cường giả. Là ai? Là ai ở đây bảy trọng điểm sao thành công? Chẳng lẽ là hắn? Ha ha ha. Không sai. Tin tưởng các ngươi đã đoán được, cái này tòa nhà đúng là Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang chiếm cứ. Hai to mặt lớn trắng hắn che miệng cười, như là sợ quấy rầy trong lầu Du Thiên Lang. Đang anh mấy người một bên nhỏ giọng cười một bên lắc đầu thở dài, đáng thương tiểu đống cặn bã đám bọn họ, có thể đừng dọa tiểu trong quần. Tân Mục cũng là âm thầm ăn một kinh hãi. Cái này công trình kiến trúc dày đến hơn 10m một tường, đã bị xanh xanh đánh nát, phá vỡ một cái động lớn, chu vây đá vụn đầy đất, khe danh tung hành, một mảnh hỗn độn. Xem ra Du Thiên Lang là hoàn toàn bằng vào chính mình hùng hậu nguyên lực, cường ngạnh phá vỡ đại đan dương trận phòng hộ, tiến vào tòa nhà này. Đan dương trận chẳng những không thể phá vỡ, nhưng lại có thể bắn ngược bị công kích, trừ phi có được cao hơn thiết trí đan dương trận nguyên lực 10 lần nguyên lực, mới có thể đem công phá. Tân Mục thầm nghĩ, coi như là 10 cái chính mình cũng làm không được. Cái này là Du Thiên Lang thực lực, tạo hóa cảnh quả nhiên không giống tiếng vọng. Xem ra Du Thiên Lang đã ở đây trong lầu bế quan, chỉ sợ suất quan này, càng hơn hôm nay, thực lực chỉ sợ lại phải có điều tinh tiến. Không được, ta phải dành thời gian tu luyện. Bằng không đối mặt Du Thiên Lang ngay thời điểm, chỉ có một con đường chết. Tân Mục nghĩ đến, lập tức bước nhanh hơn, đi về hướng hạ một cái kiến trúc vật. Chương 61, thẳng lên cựu trọng trích tinh khuyên. Bởi vì thất trọng trích tinh khuyên trên cơ bản thuộc về không cách nào phá giải nan đề, cho nên chiếm cứ tinh tinh thành tứ đại siêu cấp môn phái, cũng không có đem thất trọng trích tinh khuyên trở lên khu vực phân chia phạm vi thế lực. Những thứ này khu vực là được việc không ai quản lý khu vực. Tân Mục ở phía trước cấp tốc đi tới, không có gặp phải bất luận người nào ngăn trở, dùng thời gian nửa nén hương, xem hết 12 tòa tạo hình khác nhau thạch lâu, trên lầu cấm kỵ cơ bản giống nhau, toàn bộ là đại đan dương trận, không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ có điều, trong lúc đã xảy ra làm cho tất cả mọi người đều không thể tin, đều ngạc nhiên vạn phần sự tình. Kim Bất Hoán gọi thẳng Thương Thiên Đại Địa cùng hắn mẹ ruột. Đang chính anh bốn người cũng là bị khiếp sợ chống mắt liễu lươi, không nói một lời. Nguyên lai tại đây 12 tòa thạch trong lầu, ngoại trừ Du Thiên Lang chiếm cứ một tòa bên ngoài, vẫn còn có 3 tòa bị người điểm sao chiếm cứ. Cái này biểu thị công khai 3 vị thế lực có thể đủ so sánh Du Thiên Lang kinh thế cao thủ tồn tại. Là ai? Đây rốt cuộc là ai? Không có ai biết. Chẳng những tin tức linh thông Kim Bất Hoán không biết, coi như là Tinh Tinh thành cửa Đông thành chủ Đằng Chính Anh cũng không biết. Đây là dĩ vãng Cửu Châu đại chiến cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, dĩ vãng chính là Lục Trọng Trích Tinh Khuyên cũng là rất ít vài tòa lầu bị điểm sao thành công, Thất Trọng Trích Tinh Khuyên càng là đã qua vạn năm không ai điểm sao thành công qua. Lần này Cửu Châu đại chiến cũng chỉ là ở đây Đông vực cái này Tinh Tinh Thành đã bị điểm tinh 4 tòa. Chính là những thứ khác 11 tòa Tinh Tinh Thành không tính, lần này Cửu Châu đại chiến coi như là thiên tài giếng phun một lần. Thiên tài hiện lên, phong vân tế hội, thiên hạ chắc chắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trở lại tiến vào Thất Trọng Trích Tinh Khuyên khởi điểm, Tân Mục khó nén trong lòng lý tưởng hào hùng, hắn cũng muốn làm kinh tài tuyệt diễm một đời cường giả. Tân Mục, không được tại đó cố làm ra vẻ rồi. Nơi đây cổ cấm kỵ, không phải tạo hóa cảnh đã ngoài không thể phá giải. Chỉ bằng ngươi nguyên đan cảnh bên trong kỳ tu vi, ha ha ha. Đang chính anh không có đem lời nói xong, nhưng là muốn biểu đạt nghĩa mai ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể chiếm cứ 12 tòa bên trong một tòa, ta hô ra gia của ngươi. Hai to mặt lớn tráng hán bán nam bán nữ quái đản nói, chúng ta đi thôi. Không mất mặt. Kim Bất Hoán nhỏ giọng khích lệ Tân Mục, hiện tại ly khai là một cái lựa chọn sáng suốt. Tân Mục nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì, nhưng kế tiếp một động tác lại làm cho tất cả mọi người mắt tròn váng. Hắn quay người đi về hướng Bắt Trọng Trích Tinh Quyền. Lôi Hưởng thò tay kéo lại Tân Mục, thấp giọng khuyên nhủ, "Mục huynh, không nên trúng mấy cái tiểu nhân phép khích tướng. Bắt Trọng Trích Tinh Quyền thế tất càng thêm hung hiểm, không bằng chúng ta lại đến nơi khác tìm kiếm chỗ ở." "Đúng rồi. Mục ca, cùng lắm thì chúng ta ở đây lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của qua đêm, không đáng cùng những người khác đấu khí." Tiêu Thiên Diệu liếc mắt đằng chính anh đám người. Ngoại trừ Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Âm hai người cũng biểu thị ra lo lắng, hy vọng Tân Mục không được vô vị mạo hiểm. "Ngừng lại đi." Một đám người nhắc gan. "Tân Mục, Ô Huyền đại nhân cùng ngươi đi vào." Ô Huyền vẻ mặt khinh thường, hắn đã phát hiện những thứ này cổ cấm kỵ, ở đây không ai tiến công dưới tình huống, chắc là sẽ không tự động phát động công kích đấy. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi vào bên trong, không đi phá giải cấm kỵ, chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. "Tự C, tự C, tự C. Ta cũng không phải là nhát gan, nhỏ, tiểu quỷ, ta cũng vậy cùng các ngươi đi vào." Tiểu Kim thò tay làm một sông tư thế, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tân Mục vỗ vỗ Lôi Hưởng bả vai, đáp lại mỉm cười cảm kích, "Các ngươi ở tại chỗ này chờ ta." Nói xong cũng không quay đầu lại, kiên định đi tới Bắt Trọng Trích Tinh Quyền. Lôi Hưởng đám người lắc đầu thở dài đi vào theo, tựa như lao tới pháp trường, ủ rũ. Lâm Trận lùi bước sự tình, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm. Huống hồ Tân Mục là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, hảo huynh đệ bạn tốt, giờ phút này bọn hắn về tỉnh về lý cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Đang chính anh đám người gặp Tân Mục đám người toàn bộ đều đi vào, tự nhiên cũng không có thể làm người nhát gan, cũng đi vào theo, nhìn xem Tân Mục có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Bắt Trọng Trích Tinh Khuyên chỉ có 4 tòa kiến trúc. Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cái phương vị có tất cả một tòa, mỗi một tòa đều cao chừng 100 mét, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, tất cả đều là do đá to lớn xếp chồng lên thành, tạo hình khác nhau, tất cả đều khí thế rộng rãi, uy nghiêm khí phách, so với Thất Trọng Trích Tinh Khuyên công trình kiến trúc lại hùng vĩ gấp bội. Mỗi hai tòa ở giữa khoảng cách có 5 dặm. Không không đáng đáng, tất cả đều là không còn một ngọn cỏ nền đá mặt. Toàn bộ không gian tràn ngập càng thêm nồng nặc nguyên lực, có thể rõ ràng trông thấy nguyên lực lưu động, giống như đám xương giống như bình thường, bao phủ quay cuồng. Vô hình áp lực cảm giác, đè mọi người sự khó thở, lại để cho mỗi người bước chân của trở nên trầm trọng, mọi người không thể không vận chuyển nguyên lực chống cự. Thực lực hơi thấp Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Âm, đã xuất mồ hôi chán, khí đạp hư hư. Bốn tòa kiến trúc lần thứ nhất xem qua, Tân Mục chỉ là lặng lặng quan sát, cũng không có làm ra mở ra trong đó là một loại cử động. Mọi người rốt cục thở dài một hơi. Biết khó mà lui cũng là lựa chọn sáng suốt, dù sao cũng hơn người vô tội chôn vùi tánh mạng kiên quyết. Kim Bất Hoán càng là tại đó len lén lau mồ hôi, hắn chỉ sợ Tân Mục xúc động nhất thời, đối với cái nào đó cổ kiến trúc phát động công kích, như vậy hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Đang chính anh lạnh lùng nở nụ cười hai tiếng. Ở đây trong yên tĩnh lộ vẻ dị thường chói tai. Giả trang, bức, tiền. Người con mẹ nó dẫn mọi người dạo phố đâu này? Hiện tại đi dạo xong, nhìn ngươi còn có gì nói. Hai to mặt lớn tráng hán rốt cục lại bắt được một cái cơ hội tốt, không kịp chờ đợi bắt đầu mắng to. Hai người khác cũng là rêu cợt cười ha hả, nhưng mà tiếng cười của bọn hắn lại im bặt mà dừng, biểu tình trên mặt có cười nhạo, biến thành kinh ngạc, lại lập tức chuyển biến thành phẫn nộ. Bởi vì bọn họ trông thấy, Tân Mục quay người đi về phía Tinh Tinh Thành cuối cùng nhất trọng, thứ cửu trọng Trích Tinh Khuyên. Thế này mẹ, không biết sống chết thứ cho má. Hắn phải hay là không trang bức giả trang nghiện rồi? Mẹ hắn cá biệt từ đấy. Đi, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem cái này trang bức tiền, ở đây cửu trọng Trích Tinh Khuyên, còn có thể làm sao diễn? Để cho chúng ta vạch trần hắn dối trá hèn hạ tiểu nhân diện mục. Đang chính anh bốn người chửi ầm lên, lúc này, bọn hắn đã nhìn ra Tân Mục căn bản chính là đang cố ý giả trang. Bức, căn bản không có phá vỡ cổ cấm kỵ thực lực. Lôi Hưởng, Tiêu Thiên Diệu đám người muốn ngăn cản đã tới chưa kịp, không khỏi thầm mắng trong lòng, Tân Mục huynh, của ta thân ca ca, ngươi đến cùng muốn tại sao dạng? Thấy tốt thì lấy a. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Treo càng cao té càng thảm ư? Ở đây Ô Huyền cùng Tiểu Kim không có tim không có phổi trong tiếng cười điên dại, Tân Mục đi vào Cửu Trọng Trích Tinh Quyền. Một đường thẳng lên Cửu Trọng Trích Tinh Quyền, coi như là nhìn, chỉ sợ Tân Mục cũng là chưa từng có ai. Từ trước tới nay đệ nhất nhân. Cựu Trọng Trích Tinh Khuyên một mảnh rộng lớn vắng vẻ, khí tức cổ xưa như là sóng nước chậm rãi khuếch tán, không có bất kỳ người nào dấu vết hoạt động, trong trẻo nhưng lạnh lùng áp lực. Một tòa nguy nga màu trắng công trình kiến trúc, giống như một vị trí tóc trắng lông mi trắng lánh đời lão giả cao ngạo đứng vững. Chương 62, Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Nơi này đã là toàn bộ Tinh Tinh thành trung tâm, chu vi năm dặm quảng trường chính giữa, đứng vững một tòa kiến trúc vật, toàn bộ từ trắng ngọc xếp chồng lên thành, chợt nhìn giống như một tòa tháp, nhìn kỹ cũng không phải, nó cao thấp mảnh, ở giữa thô, hiện lên hình thoi. Nó như đao giống như kiếm, cao vút trong mây, đoán chừng có mấy trăm mét cao. Đứng ở tháp xuống, ngẩng đầu căn bản nhìn không thấy đỉnh tháp. Cả tòa tháp quanh quẩn ở đây tràn trề không gì chống đỡ nổi hùng hậu nguyên lực ở bên trong, tựa như bọc lấy một tấm lụa mỏng, lưu chuyển biến ảo, thần kỳ khó lường, kỳ diệu vô cùng. Cho người ta một loại sơn nhạc vậy áp lực thật lớn, không chỗ nào không có mặt uy áp, lại để cho mỗi người động tác chậm chạp, lại để cho mỗi người sống lưng trụ cùng đầu gối hỗn loạn, không tự chủ sinh ra một loại quỳ lạy xúc động. Ngọc tháp có cửa sổ, trên thân tháp điêu khắc người kỳ quái cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án, như rồng như phượng, như nước như vân, ở đây sa mỏng vậy nguyên lực ở bên trong, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thật giống như trong bầu trời đêm ánh sao yếu ớt đồng dạng, yên lặng lại mỹ lệ. Cái này là Cửu Trọng Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Đi vào Cửu Trọng Trích Tinh khuyên tất cả mọi người bị trước mắt kỳ diệu cảnh quan hấp dẫn, chỗ này Bạch Ngọc Tháp, tạo hình phong cách cổ xưa, hồn nhiên thiên thành, hình như là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, không phải sức người có khả năng hoàn thành. Cửu Trọng Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cửa bạch ngọc trước, Tân Mục trong khoảng thời gian ngắn mắt choáng váng. Bởi vì tòa nhà này bên trên cổ cấm kỵ cùng phía trước bắt trọng đều không giống với, nó không phải đại đan dương trận, hoàn toàn không phải, mà là khác một loại trận pháp. Nhìn xem Tân Mục như có điều suy nghĩ biểu lộ, Kim Bất Hoán sắc mặt trầm xuống, tâm khó mà nói, mẹ ruột của ta, hắn không phải là nếu muốn phá Bạch Ngọc hái sao tháp cấm kỵ a? Của ta thân đại ca. Vạn lần không được. Tân Mục. Ô Huyền cũng bị Tân Mục kỳ quái biểu hiện dọa, cái tên điên này, không biết thật sự muốn chiếm cứ chỗ này cổ kiến trúc a. Mục huynh. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn tuy nhiên tu vi cũng không tính cao, nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác đã bị Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trên hùng hậu như vực sâu nguyên lực, có thể cảm nhận được trong đó cực lớn nguy hiểm. Đang chính anh bốn người tranh thủ thời gian lặng lẽ lui về phía sau, nếu như Tân Mục thật sự nổi điên, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy chịu chết. Tân Mục không nói một lời, mặt sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào trầm tư bên trong, hình như là linh hồn xuất khiếu một dạng, căn bản nghe không được người chung quanh lời nói. Tân Mục, nơi này đã là Cửu Trọng Trích Tinh Quyền, nhìn ngươi còn thế nào giả trang? Hừ. Đang chính anh lạnh lùng cười. Giả trang? Bức. Tiền. Kiếm lư kỹ cùng đi à nha. Cháy nhà ra mặt chuột đi à nha. Thấy quan tài rơi lệ a. Giống như ngươi vậy cuồng vọng tiểu tao năm, ta thấy nhiều hơn. Giả bộ rất nhiều. Bức bộ dạng, kỳ thật chính là một cánh ốc. Bức. Hai to mặt lớn tráng hán hận không thể đem bình sinh sở học kinh điển ngôn ngữ đều dùng ở trên, hết sức châm chọc nói móc sở trường. Đại. Ngốc. Bức. Có gan ngươi phá vỡ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cấm kỵ. Tân Mục sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp hai mắt một hồi lộ ra một hồi ám, âm tình biến hóa bất định, hình như là hoan hỉ vui mừng, lại dường như là phẫn nộ, hình như là thanh minh, có hình như là mê hoặc. Đột nhiên, Tân Mục bước chân của di động, hướng phía Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp đi đến. Một vệt kim quang lóe lên, cùng với Tân Mục thân mình chạy xuống, nguyên lai là tiểu kim, cái này quỷ hầu tử, ở đây thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy rồi. Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người đang thương lượng như thế nào khuyên can Tân Mục, có thể là Tân Mục thì không có giữ lại cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Hỏng rồi. Không được. Hắn điên rồi. Đang chính anh, Kim Bất Hoán đám người trước tiên lui về phía sau. Tân Mục sai bước, đi lại vững vàng, đến gần Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, ở đây trước mắt bao người, trực tiếp đi vào Bạch Ngọc đại môn, biến mất ở Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trong. Lưu lại một tòa yên lặng Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Một màn này phát sinh rất nhanh, nhanh như lưu phong, cơ hồ là ở đây thoáng qua trong lúc đó, một màn này, giống như thoáng qua, hư vô mờ mịt, cái này một màn, giống như mộng ảo đồng dạng, tuyệt không chân thật. Cựu Trọng Trích Tinh khuyên tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, căn bản là không có cách tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp không phải từ lúc sáng lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào ạ. Cựu Trọng Trích Tinh khuyên không phải nguy hiểm nặng nề, có thể so với 9 tầng địa ngục cả. Mà ngay cả tạo hóa cảnh đại thành Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang cũng chỉ có thể phá giải một tòa thất trọng Trích Tinh khuyên cổ kiến trúc, một cái nguyên đan cảnh bên trong kỳ người, làm sao có thể phá giải Cựu Trọng Trích Tinh khuyên Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp? Không có khả năng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là bị Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cắn nuốt. Tân Mục giờ phút này nhất định đã hồn phi phách tán. Nhưng mà, Tân Mục thân ảnh lại giống như tiên nhân giống như bình thường xuất hiện ở Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chính giữa thô nhất bộ phận một cái trên bình đài, nơi đó là điểm tinh đài. Cái gì? Hắn không có chết? Điều này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp ở dưới mọi người, trong lòng đột khởi phong ba, căn bản là không có cách bình ổn. Tiến vào. Tiến vào. Tân Mục huynh tiến vào. Lôi Hưởng thanh âm có được đêm động phòng hoa chúc phá thân lúc hưng phấn. Hắn thành công. Dừng thanh âm của gió run rẩy so với khệ đàn bên trong dây đàn còn lợi hại hơn. Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Âm hai huynh muội trực tiếp ôm nhau. Ta ngưng. Ô Huyền ôm lấy Tiểu Kim hôn một cái. Tiểu Kim một bên tránh né Ô Huyền miệng túi, một bên cặc cặc cùng thiếu. Làm sao có thể, hắn là thế nào đi vào? Kim Bất Hoán khuôn mặt chỉ còn một cái kinh ngạc miệng. Không có khả năng. Hắn không có khả năng thành công. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Đang chính anh khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đầu lắc so với trống lúc lắc còn nhanh hơn. hắn không có phát động công kích, làm sao có thể chính là phá giải cổ cấm kỵ đâu này? Nhất định là Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trên cấm kỵ, bởi vì niên đại xa xưa, hiện tại đã mất đi hiệu lực. Đúng, nhất định là như vậy. Nguyên lai Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp sớm đã không có cổ cấm kỵ, có thể thương hại hết thảy mọi người, đều bị truyền thuyết lừa gạt, vậy mà không ai dám tới xem một chút. Kỳ thật bất luận kẻ nào cũng có thể chiếm cứ chỗ này Tinh Tinh Thành đệ nhất bảo tháp. Đang chính anh bốn người thương lượng ra rồi kết quả, hai to mặt lớn tráng hán lập tức phóng tới Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, hắn phải lập tức tổ chức tân mục điểm sao thành công, bởi vì chỉ cần tân mục điểm sao thành công, chính là tuyên bố đối với tòa bảo tháp này chiếm hữu quyền, cùng lúc được ngũ đại tu tiên phái thừa nhận. Hai to mặt lớn trắng hán, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở cửa Bạch Ngọc bên trong. Cùng lúc đó, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha. Hai to mặt lớn trắng hán một trận cười điên cuồng, quả là thế. Nơi này cổ cấm kỵ đã mất hiệu lực. Ha ha ha ha. Hạ trong nháy mắt, tiếng cười to im bặt mà dừng, hư không tiêu thất. Cùng tiếng cười cùng nhau biến mất còn có phát ra cười to thân ảnh. Chỉ có điều cái thân ảnh này biến mất phương thức cùng tân mục bất động, cười to thân ảnh là bị một cổ đột nhiên tạo lên sức mạnh to lớn, lấy sét đánh không cùng bưng thai xu thế đánh trúng, nổ thành một đám mưa máu, tiêu tán trong không khí. Chương 63, điên đảo càn khôn trận. Chỉ có điều tất cả phát sinh quá nhanh, không ai có thể thấy rõ, cái này cổ cường đại lực công kích là từ đâu đánh tới, chỉ loáng thoáng cảm giác đến Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp quanh thân nguyên lực xương mù mịt, cười nói ngưng. Một cái yếu ớt là người lỗ thai, lá cây đồng dạng rơi vào đằng chính anh trước mặt của. Không. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cổ cấm kỵ cũng không có biến mất, sự thực máu me đã chứng minh nó nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Một cái nguyên đan cảnh đại thành cao thủ, lập tức bị tạc thành huyết vụ. Đây là một cổ dạng gì lực lượng? Sự cường đại của nó hoàn toàn vượt ra khỏi ý thức phạm chủ. Đằng chính anh trắng nõn mặt, giờ phút này giống như một tờ giấy trắng, không có một chút huyết sắc, chỉ có tinh tế trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, đâm về Tân Mục. Tân Mục ngón trỏ điểm nhẹ, một đoàn tử kim sắc quang diễm rơi xuống điểm tinh đài bên trên. Sau một khắc, Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trên từ dưới lên trên, lần thứ nhất sáng lên một bàn tay lớn nhỏ tử kim sắc những vì sao, xếp thành một loạt, rạng rỡ sinh huy. Cựu trọng Trích Tinh Quyền, 9 tầng Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, 9 vì sao bị điểm lộ ra. Tân Mục thành công chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Hoa, Tân Mục đại ca quá uy vũ rồi. Ta yêu ngươi. Tiêu Thiên Âm kích động nhảy dựng lên, bàn tay như ngọc trắng tống xuất hôn gió. Tiêu Thiên Diệu đã bất chấp em gái không quen, kích động ôm lôi hưởng cùng Lâm Phong. Ô Huyền một lần nữa ôm lấy Tiểu Kim, cưỡng hiếp. Kim Bất Hoán cũng là khuôn mặt kích động, hai cái lông mi không được cao thấp nhảy lên. Có thể chiếm cứ cựu trọng Trích Tinh Khuyên Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, mặc kệ thực lực bây giờ như thế nào, ngày sau nhất định là một vị kinh tài tuyệt diễm, sừng sững tuyệt điên chí tôn. Mà mình ở giờ phút này trước khi, may mắn nhận thức vị này thiên tài tuyệt thế. Hắn hiện tại chỉ hận chính mình không có thật tốt định bợ vị này gọi Tân Mục thiếu niên thiên tài, bất quá, may mắn chính mình cùng lúc không có đắc tội hắn. Đang chính anh sắc mặt kéo có dài ba xích, Tân Mục giờ phút này biểu hiện ra lực lượng thần bí, lại để cho hắn như nghẹn ở cổ họng, toàn thân không một chỗ không khó nhận. Tân Mục phải chết, mà còn càng sớm càng tốt. Đang chính anh vừa nghĩ, vừa đi về phía tiến đến, nghiêm trang nói, "Tân Mục, ta là Cửa Đông thành chủ, người đã nhiên đã chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, nên mời ta đi vào kiểm tra khế đạo." Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp từ mấy vạn năm trước cổ cường giả thành lập mới bắt đầu, sẽ không có người đi vào, trong đó nhất định vô số thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể tiến vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, bên trong bảo bối là của ai, chỉ sợ cũng không phải do Tân Mục rồi. Đang chính anh đập vào vừa ý bản tính. Cút. Một cái thanh âm lạnh lùng cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trên truyền thừa. Tân Mục cũng không phải người ngu, dẫn sói vào nhà sự tình, hắn chắc là sẽ không tái phạm lần thứ hai. Cút. Thứ chó má gì? Tiểu nhân hèn hạ. Ô Huyền hướng phía Đang chính anh làm một mặt quỷ, nhổ nước miếng. Ngươi. Đang chính anh vốn định phát tác, có thể là lại nhịn được, hôm nay đã xảy ra trọng yếu như vậy sự tình, trước hết đi bẩm báo Du Thiên Lang. Các ngươi chờ. Đang chính anh hung tợn vùng một câu lời nói, quay người mà đi. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cao chừng hơn 300m, Tân Mục chỗ ở điểm tinh đài cao chừng 200m, ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Tinh Tinh Thành. Tinh Tinh Thành kiến trúc, tinh tế quy tắc phân bố ở đây nhàn nhạt trong sương mù trắng, hàm ẩn thiên địa tinh thần nguyên tắc, bao la hùng vĩ mênh mông. Đưa mắt nhìn Đang chính anh đi đến thất trọng Trích Tinh Quyền. Tân Mục đang lúc mọi người tiếng hoan hô bên trong cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp đi xuống. Tất cả mọi người giống như nhìn quái vật, cao thấp dò xét Tân Mục. Bọn hắn phải một lần nữa xem kỹ trước mặt thiếu niên này, trên người của hắn có quá nhiều bí mật. Dễ dàng không cần tốn nhiều sức tiến vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, tin tức này nhất định sẽ làm cho toàn bộ Tinh Tinh Thành lâm vào điên cuồng, ở đây toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên hù dọa sóng to gió lớn. Tân Mục cũng không nhiều lời nói, nụ cười nhạt nhòa lấy, nguyên do trong này chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Khi Tân Mục chứng kiến phong tỏa Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp là không là đan dương trận ngay thời điểm, hắn trước tiên nghĩ tới chính là buông tha cho, hắn không có ngốc đến cái kia tánh mạng hay nói giỡn tình trạng. Đúng là ngay tại hắn chuẩn bị buông tha một khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc chấn động, vẻ này chấn động giống như lặng yên không tiếng động điện lưu đồng dạng xuyên thủng trong óc, khơi dậy chính mình vô hạn lòng hiếu kỳ. Tốt cảm giác quen thuộc, sẽ là cái gì? Tân Mục lập tức quyết định, xem thật kỹ một chút Bạch Ngọc Tháp bên trên cổ cấm kỵ, hết khả năng tìm kiếm phương pháp phá giải. Cái này xem xét không sao, hắn đã có một cái lại để cho chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Phong tỏa Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cổ cấm kỵ, dĩ nhiên là một loại khác cổ trận phương thức, loại trận pháp này hắn cùng lúc không xa lạ gì, bởi vì ngay tại gần đây cái này hai ngày, hắn đã cơ bản học xong như thế nào thiết trí loại trận pháp này. Trận pháp này tên gọi là Điên Đảo Càn Khôn Trận, là từ tứ hợp trong di tích có được cổ trận đồ bên trên ba loại phòng thủ trận pháp một trong, nổi tiếng ở đây Thánh Quang Thuẫn, Tiểu Đan Dương Trận về sau. Điên Đảo Càn Khôn Trận cùng Thánh Quang Thuẫn, Tiểu Đan Dương Trận khác nhau rất lớn, đây là một loại sử dụng tinh thần lực phụ trợ thiết trí trận pháp. Thiết trí trận pháp này lúc đó, đầu tiên dựa theo bình thường trận pháp thiết trí phương pháp thiết trí, sau đó lại dùng hùng hậu tinh thần lực đem chọn cái trận pháp phản chuyển, cái gọi là Điên Đảo Càn Khôn, nghịch chuyển âm dương, đánh vỡ thông thường, dựng ở bất bại. Mà nếu muốn phá vỡ trận này, phải lấy đồng dạng hùng hồn tinh thần lực, cùng với Điên Đảo Càn Khôn trận bên trong, mở ra trận pháp pháp môn. Mà Thất Tấn Phù Sư Tân Mục hoàn toàn chuẩn bị thực lực này. Tiểu Kim một dãy chui lên Tân Mục bả vai, vênh vào hống hách nói, "Tự C, tự C, tự C." Tranh thủ thời gian cung bái Kim Viên lớn, "Lớn, đại tôn a." "Ngừng lại đi." Vừa rồi cũng không biết là con khỉ kia, lâm trận bỏ chạy, so với con thỏ chạy trốn đều nhanh. Ô Huyền khinh thường liếc qua Khoác Lác Tiểu Kim. "Tự C." Tiểu Kim chừng hai mắt một cái, nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra, "Đó là ta không nghĩ liên lụy, tích lũy Tân Mục." Tiểu Kim sốt ruột, cả lâm lợi hại hơn, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Trong tiếng cười lớn, Tân Mục ở đây Ô Huyền, Tiểu Kim, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Lôi Đỉnh Truy Vân thú thân mình, phân ra đưa vào một đạo nhỏ bé yếu ớt tử nguyên lực màu vàng nóng. Đã có Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp ấn ký của chủ nhân, bọn hắn có thể tự do ra vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp rồi. Kỳ quái, Tiểu Vũ Trích đâu này? Tân Mục nghi ngờ hỏi. Một đường mọi người đều bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt hấp dẫn, đã sớm đã quên chú ý những người kia, lúc này bọn hắn mới phát hiện, Tiểu Vũ Trích không biết đạo từ lúc nào đã không còn trong đám người. Ai nha? Tiêu Thiên Âm kinh hô một tiếng, tốt giống như nhớ ra cái gì đó, giống như ở đây chúng ta đến Lục Trọng Trích Tinh Khuyên thời điểm, nàng cũng đã mất. Cái tiểu nha đầu này, không phải là lạc đội a? Không có khả năng ổ. Mặc dù mọi người đi được rất nhanh, có thể là đều là dọc theo trung gian một con đường lớn đi về phía trước, coi như nó rơi xuống, cũng sẽ biết rất nhanh theo kịp. Nhìn nàng gần đây thần thần bí bí, giống như có tâm sự gì, chẳng lẽ chính cô ta rời đi đội ngũ đi tìm ca ca của nàng rồi hả? Tinh Tinh Thành không cho phép giết chóc, Tiểu Vũ Trích lại thông minh lanh lợi, có vượt qua nàng tuổi tác thành thục, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chương 64, võ học bảo khố, thượng cổ chiến kỹ. Tân Mục nghĩ đến, đi vào Kim Bất Hoán trước mặt, ngón trỏ hư điểm, đem một cổ tử nguyên lực màu vàng nóng thua đến người sau trong cơ thể. Kim Bất Hoán sắc mặt lập tức do kinh truyền hỉ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, chính mình đã có được tiến vào Cựu Trọng Trích Tinh Khuyên Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp tư cách. Cảm ơn Tân Mục huynh tín nhâm tiểu đệ. Kim Bất Hoán lúc này thề, cùng với tự hôm nay lên, Kim Bất Hoán chính là người trung thành nhất chính là tay sai. Như vi thế này, để cho ta biến thành một cái cho cái. Kim Bất Hoán lập tức hai đầu gối quỳ xuống, nhấc tay thề. Con em ngươi ổ. Cái này con mẹ nó nói đều là cái gì lời nói? Tân Mục lặng lẽ thả ra một cổ tinh thần lực, ngăn trở Kim Bất Hoán quỳ xuống xu thế. Nhanh đừng nói như vậy. Bất Hoán huynh, nếu như ngươi là để mắt ta Tân Mục, chúng ta liền làm huynh đệ. Kim Bất Hoán tuy nhiên bợ đít định bợ một chút, có thể là tâm địa cũng không xấu, tăng thêm sự làm người lung lay, tin tức linh thông, đúng là bọn họ bọn này tên nhà quê không có chuẩn bị đầy đủ đấy. Nhất Đao Đồ Lang đội có một người như vậy, sẽ đi được xa hơn. Cầu còn không được. Kim Bất Hoán khuôn mặt mừng rỡ, có thể trèo lên như vậy một vị thiếu niên thiên tài, quả thực chính là nhặt được một khối tuyệt thế kỳ bảo. Bất Hoán huynh, Tiểu Vũ Trích sự tình, còn muốn làm phiền ngươi lưu ý thoáng một phát. Không có vấn đề. Chỉ cần nàng vẫn còn tinh tinh thành, ta liền có thể tìm tới nàng. Mọi người đang Tân Mục dưới sự dẫn dắt, hết sức phấn khởi đi vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Vừa rồi Tân Mục chính mình lúc tiến vào, bận điệu đến điểm tinh đài điểm sao, thẳng đến điểm tinh đài chỗ ở tầng thứ 6. Phía dưới tầng 5, hắn đều chưa kịp nhìn kỹ. Hiện tại Tân Mục quyết định rất nghiêm túc nhìn một cái chỗ này từ xưa tới nay chưa từng có ai chiếm cứ thần bí cổ tháp. Trong tháp bạch quang bao phủ, sáng như ban ngày, nồng đậm nguyên lực, giống như bích thủy đồng dạng tràn ngập toàn bộ không gian. Tầng thứ nhất là một cái chu vi một dặm không gian, bốn vách tường bạch ngọc trên mặt tường khắc đầy hình thù kỳ quái hình người, có tay cầm trường kiếm, có cầm trong tay trường thương, có cầm trong tay đại đao, hoặc ngồi xổm hoặc nằm, hoặc đứng hoặc nhảy. Đây không phải tùy tiện vẽ xấu. Tu luyện người liếc có thể nhìn ra rõ ràng quy luật, đồ án giữ lại tạo thành tổng thể phân bố, hoặc dài hoặc ngắn, nữ có nam có. Rõ ràng cho thấy một ít võ kỹ năng, Trảm Tiết Kiếm, Tùng Phong Kiếm Pháp, Hồi Mã Thương, Bách Ảnh Côn, từng hàng cổ chiến chữ, rõ ràng biểu lộ những thứ này võ học danh tự. Đây tương cả mắt đều là võ học, linh lang trước mắt, bị bợm đa dạng, các loại binh khí, các loại chiêu thức, chỉ cần ngươi không thể tưởng được, không có ngươi xem không đến. Kim Bất Hoán lập tức kinh hô lên, mẹ ruột, đây là thượng cổ chiến kỹ, bán rất hay. Trước sau như một tĩnh táo Lâm Phong cũng kinh hô lên, hắn nhìn lấy một bộ thương pháp, mắt lộ ra thải quang, đây cũng là lục phẩm võ học, Thanh Phong Nhập Dạ Khúc. Vậy mà cũng có âm công võ học, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tiêu Thiên Diệu nhìn xem một bộ cầm trong tay Tiêu Ngọc Tiêu Sái bức vẽ cô gái án, tán thưởng không dứt. Lôi Hưởng ở đây bên kia phát ra càng thêm vang dội tán thưởng, hoa, nhiều như vậy đạo pháp, chỉ thấy chiếm được toàn bộ một tầng đại điện 1/4 trên mặt tường, tràn đầy khắc đầy đạo pháp, đại đao cây đao, trường đao đoạn đao, đơn đao song đao, các loại các dạng đạo pháp, các môn các phái đạo pháp tụ tập nơi này, như là ở đây cử hành đạo pháp đại hội. Thô sơ giản lược tính toán, mặt này 3-4-100 mét vuông trên tường, ước chừng 100 chồng lên cổ đạo pháp. Phẩm chất đều là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm. Toàn bộ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp một tầng, thì có hơn 400 bộ ngũ phẩm cùng lục phẩm võ học. Đây quả thực là một món tài sản khổng lồ, đầy đủ khởi động một vài cái siêu cấp lớn môn phái. Phải biết rằng ngũ phẩm cùng lục phẩm võ học chính là số rất ít trung thượng phẩm võ học, đặt ở tuyệt đại đa số trung đẳng quy mô trong môn phái đều là trấn phái bảo vật. Tân Mục chỗ ở Nam Hoang môn chính là bằng vào một bộ lục phẩm võ học Đại Địa Hóa Hổ Đao trở thành Vân Thanh Quốc tứ đại môn một trong. Mỗi mắt của một người ánh sáng đều trở nên lửa nóng, mỗi người đều khó mà che giấu nội tâm kích động, nếu có thể đem các loại võ học đến tay nhất định có thể thành là chúa tể một phương, Kim Bất Hoán đã không kịp chờ đợi luyện. Tân Mục cũng không có ngăn trở, đã để cho bọn họ vào đến nơi đây, liền định cùng bọn họ cộng hưởng những tài phú này. Tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất không gian lớn hơn một vòng. Khi mọi người ở đây Tân Mục dưới sự dẫn dắt, đi đến tầng thứ 2 ngay thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Tầng thứ 2 bạch ngọc trên mặt tường đồng dạng khắc lục lấy võ học, chỉ có điều những thứ này võ học càng thêm chân quý, càng thêm khó gặp, càng thêm kinh thế giật mình tụ. Tầng này vậy mà toàn bộ là thất phẩm cùng bát phẩm võ học. Đồng dạng có một mặt đơn độc tường, điêu khắc đao pháp này võ học. Chỉ có điều tầng này võ học số lượng ít hơn, thô sơ giản lược đếm lại một lần, ước chừng hơn 200 bộ. Nhưng là, với tư cách thất phẩm trở lên tuyệt thế võ học, như vậy số lượng đã giống như đại đồng dạng giống biển khổng lồ. Mẹ ruột ồ, ta là đang nằm mơ à? Làm sao có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy cao phẩm võ học? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ô Huyền đại nhân xem như mở con mắt. Tự C. Phát. Kiến tạo chỗ này Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cổ nhân, nhất định là một vị vũ sĩ, vậy mà vơ vét nhiều như vậy võ học, tuy nhiên không dám thu hết thiên hạ võ học, cũng có thể nói là đều bị đọc lướt qua. Mà còn, Tân Mục phán đoán người này nhất định là một vị ưa thích sử dụng đao cao thủ tuyệt thế, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ở đây hai tầng lầu, đều đơn tự mình đem đao pháp liệt kê ra. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp là một cái hình thoi, tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 càng rộng rãi. Mọi người chen lấn đi tới, bọn hắn đã đoán được tầng thứ 3 nhất định là cựu phẩm võ học. Chơi ạ, cựu phẩm võ học, đời này thấy cũng chưa từng thấy qua, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Hôm nay chính là muốn gặp được trong truyền thuyết cựu phẩm võ học, mà còn khả năng không biết một bộ hai bộ, ngẫm lại cũng là người ta không ức chế được hưng phấn. Quả nhiên, mọi người đã đoán đúng, tầng thứ 3 cũng đồng dạng có khắc võ học. Tầng thứ 3 không để cho người tới nơi này thất vọng, bạch ngọc trên vách tường rõ ràng có khắc mỗi người tha thiết ước mơ cựu phẩm võ học. Một bộ cựu phẩm võ học, có thể đủ quét ngang một phương, dương danh thiên hạ. Chính là Đoạn Thủy kiếm phái, liệt địa đao môn như vậy siêu cấp đại phái, cũng không có mấy bộ. Bọn hắn kích động có chút run rẩy, bọn hắn thậm chí bất chấp nhìn võ học danh tự, cùng nhau vong tình đếm lấy cựu phẩm võ học số lượng. 11, 12, 13, 80. Suốt 80 bộ cựu phẩm võ học, 80 bộ kinh thiên động địa võ học điện tịch. Trong đó có 20 bộ cựu phẩm đao pháp. Kiến tạo chỗ này Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp là người nhất định là vũ sĩ không thể nghi ngờ. Cái này vũ sĩ nhất định là một vị kinh thế thiên tài. Muốn cả đời nhất định đi khắp thiên hạ, nếm tận cuộc sống ngọt bùi cay đắng. Bên cạnh học thiên hạ võ học, trải qua ngàn vạn chiến đấu, thành tựu vô thượng uy danh. Đó là cỡ nào giỏi lắm cuộc sống? Đó là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Cuộc sống nên như thế. Cùng với tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, cùng với ngũ phẩm đến cựu phẩm, từ đơn giản đến phức tạp, cùng với sáng tỏ đến thâm ảo, coi như là một tư chất bình thường tu luyện người, chỉ cần đi vào tòa tháp này bên trong, đợi một thời gian, biết luyện nắm giữ chỉ sợ là trong đó một chủng nào đó vũ khí võ học, chắc chắn vừa bay trùng thiên, trở thành một đời cường giả. Chương 65, tầng thứ 4. Trống rỗng. Tân Mục lúc này cũng là vô cùng cao hứng, hắn tha thiết ước mơ võ học bảo khố, nguyên lai thật tồn tại. Cùng với vắng vẻ môn phái nhỏ đi ra hắn, võ học tích lũy quá mức nông cạn, đang đối mặt siêu cấp đại phái cao thủ thời điểm, ngoại trừ chính hắn chiêu thức đơn giản thiếu khuyết biến hóa bên ngoài, hắn căn bản không tin tưởng đối phương biết sử dụng chiêu thức gì, từ đó không thể nhìn rõ tiên cơ, cực kỳ nguy hiểm, mệt mỏi ứng phó. Nhưng là có những thứ này võ học, hắn liền có rất nhanh lớn lên vô liếng. Tầng 3 cùng sở hữu 170 bộ đạo pháp. Số lượng ấy mặc dù coi như không tính rất nhiều, nhưng là đối với một cái tu luyện giả mà nói, đã là một cái không cách nào hoàn thành cự con số lớn. Nếu muốn thuần thục nắm giữ một món ngũ phẩm võ học trở lên, ít nhất cần thời gian một tháng, nếu muốn nắm giữ một bộ cựu phẩm võ học, cần thời gian sẽ dài hơn, có thể là nửa năm, một năm hoặc là 10 năm. Giả thiết giữ lại thiên tài tốc độ tu luyện, bình quân mỗi tu luyện một bộ sử dụng thời gian nửa năm, 170 bộ đạo pháp, liền cần 85 năm. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, không chịu có thể mỗi đêm ngày tu luyện, mà còn một người tu luyện chẳng những muốn luyện tập võ học, còn muốn luyện tập luyện công pháp, nghĩ như vậy phải nắm giữ 170 bộ đạo pháp cần thời gian. Chính là căn bản là không có cách tính toán. Tân Mục Câm thầm nghĩ, tại nơi này phong phú võ học bảo khố trước mặt, phải gắng giữ tỉnh táo, chính mình cần học từ đầu, từng bước cái dấu chân. Tham thì thâm, dục tốc bất đạt. Mục ca, chúng ta nhanh đi tầng thứ 4 xem một chút đi. Ở nơi nào nhất định có tạo hóa võ học. Kim Bất Hoán khó có thể áp chế lòng tràn đầy hưng phấn, nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy. Tầng thứ nhất là ngũ phẩm cùng lục phẩm võ học, tầng thứ 2 là thất phẩm cùng bát phẩm võ học, tầng thứ 3 là cửu phẩm võ học, theo cái quy luật này xuống dưới, tầng thứ 4 nhất định là cửu phẩm phía trên võ học. Cái kia chính là tạo hóa võ học. Mỗi một người tại chỗ đều đầy cõi lòng kích động, tạo hóa võ học đúng là chí cao vô thượng vũ khí, đó là chỉ có ngũ đại tu tiên phái mới có tuyệt thế võ học. Ngừng lại đi. Tầng thứ 4 kỳ thật các ngươi nói đi thì đi đấy. Cho các ngươi đến cái này, tầng thứ 3 đã là Tân Mục khai ân. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không có cái đo đếm. Ô Huyền cũng không có Tân Mục rộng lượng, có chút đau lòng những thứ này bảo tàng. Hắn trong lòng thầm mắng, Tân Mục, ngươi một cái ngốc cái mũ. Những thứ này võ học nhưng cũng là hiếm thấy bảo bối, mỗi một bộ đều là bảo vật vô giá. Ngươi chính là dạng tặng không cho người rồi. Tự C. Chính là được. Chỉ những thứ này võ học còn chưa đủ các ngươi luyện cả đời. Tiểu Kim ở đây Tân Mục trên bờ vai vung lấy cái đuôi thật dài, gương mặt bất mãn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nóng bỏng nhìn xem Tân Mục, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Tân Mục mới là chủ nhân nơi này, bọn hắn chẳng qua là khách nhân, bọn hắn không nên đưa ra vô lực yêu cầu. Đúng là tạo hóa võ học sức hấp dẫn quá lớn, bọn hắn ngăn cản không nổi, trong lòng của bọn hắn như là nổi cơn điên đồng dạng, vô cùng nghĩ lên thứ tầng 4 nhìn xem, có thể là không có Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chủ nhân cho phép, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được. Tân Mục làm người hào sảng, quả quyết không biết cự tuyệt bằng hữu không quá mức phận tình cầu. Vừa dứt lời, chúng người giống như điên xông lên tầng thứ 4. Nhưng mà vân vân. Đợi bọn hắn nhưng lại thất vọng. Tầng thứ 4 so với tầng thứ 3 lại lớn hơn một vòng, chỉ là bốn vách tường yếu ớt, không có một chút điêu khắc vết tích. Tầng thứ 4 bạch ngọc trên tường, không có võ học, không có cái gì, trống rỗng, tựa như một trường sạch sẽ vải trắng. Chỉ có một miếng bạch ngọc thạch giường. Mọi người dọc theo bên tường mạc kim tử đồng dạng sờ soạn một lần, không thu hoạch được gì. Tạo hóa võ học quả nhiên không phải tùy tiện có thể được đấy. Thậm chí ngay cả cái này cũng không có. Tiêu Thiên Diệu thở dài nói, những người khác ở đây thất vọng bên trong hồi phục vài phần tỉnh táo, Tiêu Thiên Diệu nói đúng, tạo hóa võ học không thể cầu, cũng không thể gặp. Cho dù ở chỗ này mấy vạn năm trước Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, nơi này hẳn là chủ nhân nghỉ ngơi chỗ ngủ. Lôi Hưởng nhàn nhạt nói, tựa như trần thuật một cái không dung thứ giải bày sự thật. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhiệt tình giống như thủy triều bình thường tối lui, kiến tạo chỗ này Bạch Ngọc lầu cũng là một người, hắn không phải thần tiên, không phải muốn quái, hắn cũng cần ngủ, cần nghỉ ngơi. Tầng 3 Bạch Ngọc lầu, gần 700 bộ cao phẩm võ học, đã là một cái kinh thiên bảo tàng khổng lồ. Cưng cầu nữa cái khác thật sự là có chút không nên. Nếu cái này cái cự đại võ học bảo khố tin tức truyền đi, nhất định sẽ dẫn tới tham gia Cửu Châu đại chiến tất cả mọi người điên cuồng cướp đoạt, dẫn lên một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí là ngũ đại tu tiên phái cũng sẽ biết ngấp nghé. Bất Hoan huynh, chuyện nơi đây. Tân Mục ta ta cười. Ha ha. Mục ca, Bất Hoan đã là ngươi cuối cùng nhất là chính là tay sai, ngươi yên tâm, chuyện nơi đây, ta tuyệt đúng hay không bên ngoài thổ lộ nửa chữ. Kim Bất Hoan hạng gì giàu hoạt, lập tức đã minh bạch Tân Mục ý tứ. Ha ha. Ta Bất Hoan huynh, nơi này thì cho Tiêu Thiên Âm muội muội chủ a. Một đám bảy người, tăng thêm Tiểu Kim, chỉ có Tiêu Thiên Âm một người nữ, chủ cùng nhau khẳng định có rất nhiều bất tiện. Tân Mục đại ca, ta yêu chết ngươi. Đối với Tân Mục chu đáo an bài, Tiêu Thiên Âm sử dụng nhất trực bạch phương thức biểu thị ra cảm tạ. Tân Mục cái chán chạy xuống ba nhánh hát tuyến, cười cười xấu hổ, ngày hay. Còn có Lôi Hưởng, Lâm Phong, Bất Hoán, các ngươi bốn người, cần đến ba tầng tùy tiện trụ, ta đến mặt trên điểm tinh đài nhìn xem. Lôi Hưởng đám người giải tán lập tức. Nhao nhao đi học tập luyện tha thiết ước mơ võ học đi. Tầng thứ 5 là cả Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp rộng rãi nhất địa phương, chu vi có trong vòng 3-4 dặm, điểm tinh đài nằm ở chỗ này. Tân Mục mang theo Ô Huyền, Tiểu Kim đi lên tầng thứ 5. Nơi này vách tường cùng tầng thứ 4 đồng dạng, không có bất kỳ điêu khắc vết tích, trống rỗng. Chỉ có đại sảnh chính giữa để lại một cái màu xám cho bồ đoàn. Cái bồ đoàn này không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, chính là một cái bình thường bồ đoàn, bồ đoàn sử dụng thông thường dây thường bệnh thành, chu bên cạnh có nhiều chỗ đã tổn hại, giống như đã dùng hết thật lâu, là một kiện lập tức liền muốn bị loại bỏ rách dưới. Ngừng lại đi. Lớn như vậy một cái không gian, để lại một cái bồ đoàn rách. Ô Huyền cầm lên màu xám cho bồ đoàn lật qua lật lại nhìn một lần, không có nhìn ra cái gì ly kỳ địa phương, lại ném xuống đất. Tự C. Ta thích nơi này bột nháo vậy không khí. Tiểu Kim từng nốn hô hấp. Tầng này trong không gian nguyên lực đã nồng đậm đến một cái cực điểm, tinh thuần đến mức cực hạn, tựa như một vò năm xưa rượu lâu năm, có một loại mùi thơm nhàn nhạt, hoặc như là một lon mới mẻ mật ong, có một loại nhàn nhạt ngọt. Mỗi một cái hô hấp đều làm cho không người nào so với sảng khoái, mỗi một cái động tác cũng có khả năng ngạc nhiên nguyên lực ba động. Tân Mục lập tức thu nhiếp tinh thần, bình phục bởi vì chiếm cứ chỗ này Bạch Ngọc lầu tâm tình kích động. Hắn mục đích tới nơi này không phải tầm bảo, không phải ngắm cảnh, mà là vì tu luyện, vì tăng thực lực lên. Hắn không chút do dự ngồi vào màu xám cho trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, đồng thời thúc dục, song hướng thông đạo mở ra, tinh thuần nguyên lực liên tục không ngừng vào thân thể bên trong, dọc theo đã đả thông mạch lạc, chảy vào đan điền, chảy vào nê hoàng cung. Chương 66, Tuyệt đao nhị thập tam thức. Ở đây nguyên lực đậm đà như vậy tinh thuần trong hoàn cảnh tu luyện, Tân Mục trong cơ thể nguyên lực lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tràn đầy đứng dậy, tựa như một thùng nước rót vào vạc nước. Ở đây Thánh Cam Tuyền cải tạo thân thể về sau, Tân Mục tu luyện là liền đã đạt đến nguyên đan cảnh trung kỳ đại thành, nhưng là hắn sợ tiến cảnh giới quá nhanh, lưu lại di chứng, một mực áp chế, không có tiến hành đột nhiên phá, hắn phải đợi một cái thời cơ chín muồi thời cơ, mà dưới mắt thời cơ đã thành quen thuộc. Tinh thuần nồng nặc nguyên lực liên tục không ngừng tiến vào Tân Mục trong cơ thể, thời gian một nén nhang về sau, Tân Mục liền không tốn sức chút nào đột phá đến nguyên đan cảnh hậu kỳ. Thực lực một lần nữa tăng lên. Nguyên đan cảnh hậu kỳ, tăng thêm thuần dương nguyên đan, Tân Mục đã có chiến thắng tạo hóa cảnh sơ kỳ thực lực, chính là đối mặt tạo hóa cảnh trung kỳ cũng đã có đánh một trận khả năng. Chính đang Tân Mục toàn lực hấp thu nguyên lực, vững chắc nguyên đan cảnh hậu kỳ thời khắc, dị biến nảy sinh. Một cổ màu xám cho xương mù che chắn lực lượng, cùng với dưới khuôn mặt bay lên, giống như ma vụ giống như bình thường nhanh chóng lan tràn ra, chiếm hết toàn bộ tầng 5 không gian. Hạ trong nháy mắt, bốn vách tường đột nhiên bắn ra vạn đạo bạch quang, theo chói lóa làm người ta không mở mắt nổi, giống như một vạn thanh lợi kiếm, đâm vào trung gian tân mục, lập tức đem hắn xuyên thủng. Ông ngoong. Nghe Hoàn cung phát ra vui thích vụ vụ, bảy viên hạt gạo một kích cỡ tương đương ấn phủ, xoay tròn cấp tốc đứng dậy, hình thành một cái tiểu tiểu nhân nước xoáy. Vạn đạo bạch quang lập tức vặn mèo, điên cuồng rót vào tân mục trong óc, bị hút vào Nê Hoàn cung vòng xoáy nhỏ. Là tinh thần lực. Ta vậy mà không để mắt đến chỗ này, Bạch Ngọc lầu người kiến tạo cũng là một vị phù sư. Nguyên lai cái này màu xám cho bồ đoàn là dùng để tu luyện tinh thần lực. Tân Mục lập tức đình chỉ hấp thu nguyên lực, hết sức chuyên chú hấp thu đột nhiên như lúc nào tới hùng hồn tinh thần lực. Nguyên lai tầng thứ 5 cài đặt một cái sức mạnh tinh thần vô hình trận pháp, chỉ cần người làm được màu xám cho trên bồ đoàn, chính là sẽ tự động vận chuyển, đem chữ tổn tinh thần lực thích phóng đi ra. Hùng hồn tinh thần lực giống như vĩnh viễn không khô cạn chảy dài nước đồng dạng, liên miên quần quần chảy vào trong óc, Nê Hoàn cung ấn phù đã xoay tròn thành một đoàn vòi rồng, cắn nuốt tiến vào tất cả. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày thời gian, quanh mình tinh thần lực dần dần trở nên mỏng manh, trong ý nghĩ vòi rồng, rồi đột nhiên đình chỉ, rồi sau đó chợt nổ tung. Bàng bạc tinh thần lực giống như vô hình gợn sóng, cùng với Bạch Ngọc Trích tinh tháp tầng thứ 5 khuyết tán ra, khuyết tán đến hơn phân nửa tinh tinh thành. Bát ấn phù sư, 8 viên trừng hạt gạo, trong suốt như ngọc ấn phù ở đây trong Nghe Hoàn cung xoay chậm chậm, giống như mênh mông trên bầu trời thôi rực rỡ tinh đấu, xinh đẹp mê muội người. Trong óc không minh thông thấu, có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi trong vòng 10 dặm từng cọng cây ngọn cỏ, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng của mình sáu phủ, gân cốt cơ bắp, quanh thân mạch lạc. Bát ấn phù sư không chỉ có thể thấy rõ hết thể trung quanh, nhưng lại có thể nội thị bản thân. Tân Mục chậm rãi thở hắt ra, liên tục đột phá nguyên lực tu vi nguyên đan cảnh hậu kỳ cùng tinh thần lực tu vi bát ấn phù sư, tuy nhiên toàn thân sảng khoái, giống như tân sinh, có thể là hay là thoáng có một chút mỏi mệt. Hắn bụng hơi đói, muốn ăn một chút gì. Ta ngưng. Tân Mục tiến bộ thần tốc ổ. Bát ấn phù sư có thể là so sánh tạo hóa cảnh tồn tại. Ô Huyền liếc nhìn ra Tân Mục thay đổi hóa. Tự C. Tự C. Tự C. Bất quá so với so sánh nguyên thần cảnh linh thú kim viên lớn, đại tôn còn thiếu chút nữa. Tiểu Kim tự biên tự diễn. Hai người các ngươi vừa rồi đã chạy đi đâu? Ở đây ta lúc tu luyện cũng không cho ta hộ pháp. Ngừng lại đi. Nơi này ai cũng vào không được, hộ cái gì phương thức? Chúng ta đi tầng thứ 6 nhìn liếc. Tầng thứ 6. Tân Mục đột nhiên nghĩ đến, chỗ này Bạch Ngọc Trích tinh tháp tổng cộng có 9 tầng, chính mình chiếu cô tu luyện, đã quên mặt trên còn có tầng 4. Có phát hiện gì? Tự C. Tự C. Tự C. Ngươi đoán. Đoán con em ngươi. Tân Mục thầm mắng một tiếng, đứng dậy, hướng phía tầng thứ 6 đi đến. Bởi vì Bạch Ngọc Hái Sao tháp là hình thoi, tầng thứ 5 là cả kiến trúc chỗ rộng nhất. Tầng thứ 6 đã bắt đầu biến thành hẹp ít đi một chút. Tầng thứ 6 đồng dạng là không khoáng không gian, chỉ có điều cùng tầng thứ 5 bất đồng chính là, tầng này bạch ngọc trên mặt tường lại xuất hiện điều khắc đồ hình. Chẳng lẽ là tạo hóa võ học? Tân Mục tranh thủ thời gian xít lại gần đi xem, nhìn hồi lâu lại không có đầu mối. Nơi này đồ hình lộn xộn, không có đầu không có vĩ, cũng không có võ học tên, hình như là hài đồng tùy tiện vẽ xấu, lại dường như là người điền qua loa phát tiết, cây bản không có quá nhiều quy luật, chính là một đoàn đầy rối. Kỳ quái, cái này Vũ Si tiền bối chẳng lẽ là điên rồi? Tại sao phải đem những thứ đồ nổn ngang này khắc tranh vẽ ở đây cao như vậy tầng trệt bên trên? Hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là mở ra một trò đùa? Không có khả năng. Dừ lại nói một cái tu vi sâu không lường được tuyệt thế cao người, là không thể nào làm chuyện vô ích đấy. Chẳng lẽ hắn có cái gì cái khác dụ ý? Tân Mục tự hỏi tất cả khả năng, tiểu ô, tiểu kim các ngươi thấy thế nào? Đây là một loại nếm thử, đây là sơ đồ phát thảo. Ô Huyền trở lại đáp rất khẳng định, đã tính trước. Nếm thử. Sơ đồ phát thảo. Tân Mục không hiểu chút nào nhìn lấy Ô Huyền. Không hiểu thứ hai nói là ý gì. Nhìn kỹ, không nên bị tạp nhạp đồ hình ảnh hưởng. Tân Mục một lần nữa xem tướng bạch ngọc mặt tường, đột nhiên, trái tim của hắn run rẩy một chút, hắn tựa hồ nhìn ra một ít trò. Những hình vẽ này không phải thông thường võ học, mà là võ học thí nghiệm. Đồ án bên trong người nếm thử lấy đem kiếm pháp, thương pháp, côn pháp dung nhập vào đao pháp bên trong, thử đưa bàn tay, ngón tay, cánh tay, bả vai, chân, thân thể hóa thành đao, diễn tập đao pháp, tiến hành chiến đấu, thử mở rộng đao pháp cố hữu hình thức. Quả nhiên là Vũ Si. Tân Mục tán thưởng một tiếng. Hắn vậy mà đã làm nhiều như vậy nếm thử, rất nhiều đều là từ mình không chút suy nghĩ trải qua. Những thí nghiệm này đối với chính mình khoáng đạt tầm mắt, đề cao đối với đao pháp đã hiểu, có phi thường tác dụng cực lớn. Vậy cũng là trên thế giới độc nhất không hai tài phú. Tự C. Tự C. Tự C. Đang thật bảo vật giấu ở chỗ này. Tiểu Kim ở đây trong khắp ngao ngách cùng thiếu. Tân Mục đi qua xem xét, đây là một mặt mài phi thường bóng loáng ngọc bích, mặt trên công nhân tinh tế cả, rõ ràng điêu khắc lấy 23 đi đồ án. Cầm đầu viết 5 chữ tuyệt đao nhị thập tam thức. Phía sau là một đoạn cực nhỏ chữ nhỏ. Ta cả đời nếm khắp thiên hạ võ học, luyện tận thiên hạ đao pháp, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 10 vạn tràng, không một thất bại tích. Sau ẩn cư tìm hiểu 100 năm, ngưng tụ cả đời sở học, được này tuyệt đao nhị thập tam thức. Ngày sau nếu có người hữu duyên có được, học được trong đó một nhị, ta nguyện là đủ. Xem hết đoạn văn này, Tân Mục tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nếm khắp thiên hạ võ học, luyện tận thiên hạ đao phương thức, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 10 vạn tràng, không một lần bại. Đây là như thế nào một cái ngạo thị thiên hạ kiêu nhân chiến tích? Đây là như thế nào một cái giỏi lắm thiên tài tuyệt thế. Hắn vì cái gì không có giữ lại hạ hắn khiếp sợ Hoàn Vũ tục danh. Chương 67, một giây thay đổi thổ hảo. Đem thiên hạ võ học, vô số đao pháp, cùng với hơn 10 vạn tràng kinh nghiệm chiến đấu, tìm hiểu 100 năm, hòa hợp quan thông, ngưng luyện ra 23 thức đao pháp, sẽ là một bộ cái gì phẩm chất võ học? Sợ sợ không chỉ là tạo hóa võ học như vậy sao giản đơn a? Đây mới là chỗ này võ học bảo khố chỗ tinh hoa. Tân Mục lập tức không kịp chờ đợi nhìn về phía thức thứ nhất đao pháp, nhưng mà, mới nhìn liếc, liền một hồi mê muội, vốn là rõ ràng đồ án trở nên mơ hồ không rõ. Chuyện gì xảy ra? Hắn càng là muốn nhìn rõ ngọc bích bên trên đồ án thì càng thấy không rõ, ý nghĩ từng đợt mê muội, thiên địa xoay tròn, đau đầu muốn nước, cơ hồ đã muốn ngã xuống đất ngất đi, bát ấn phù sư tinh thần lực cũng lên không được bao lớn tác dụng. Vậy mà hiểu có lợi hại như vậy võ học, chỉ là nhìn xem, đều đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ cái này tuyệt đao nhị thập tam thức chỉ là một tưởng tượng? Tiểu Ô, Tiểu Kim, người đám bọn họ có thể thấy rõ tuyệt đao nhị thập tam thức chiêu thức à? Tự C. Đó là đương nhiên. Không có vàng vật lớn, đại tôn xem không hiểu võ học chiêu thức. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thấy không rõ sở. Tiểu Kim che miệng cười trộm. Ngừng lại đi. Đó là không có khả năng. Ô Huyền không chút khách khí tiết lộ Tiểu Kim nói dối, bộ này tuyệt đao nhị thập tam thức là vô số đao phương thức cô đọng mà thành, nội hàm vô cùng, sâu áo huyền diệu, chỉ có nắm giữ 100 loại đã ngoài đao pháp, đối với đao pháp chìm đắm sâu đậm người, mới có thể nhìn rõ ràng bực này huyền hoặc cực kỳ tuyệt diệu đao phương thức. Tự C. Đúng. Chỉ có cưỡng gian đao người, mới có thể thấy rõ ràng bộ này đao pháp nội hàm. Tiểu Kim ở đây Tân Mục trên bờ vai cười gập cả người. Thì ra là thế, Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ, hắn mình nắm đao pháp thật sự là quá ít, thiếu đến đáng thương, đối với đao pháp đã hiểu cũng rất nông cạn, thấy không rõ bộ này đao pháp, thật sự là ở đây bình thường bất quá, nếu là có thể thấy rõ xem hiểu, cái kia thật là không có thiên lý. Xem ra nếu muốn tìm hiểu bộ này thâm ảo tuyệt đao nhị thập tam thức, nhất định phải hết khả năng học tập nắm giữ càng hơn đao pháp, phải tận khả năng biết rõ ràng nó từng chiêu thức nguồn gốc quan hệ. Mà bộ đao pháp nguồn gốc quan hệ, đoán chừng sẽ tới tự cần đến 3 tầng, những 170 kia bộ đao pháp. Được rồi, từ nay về sau cắt ra mới, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất ngũ phẩm đao pháp. Khi cơ quyết đoạn, Tân Mục lập tức hướng phía dưới lầu đi đến. Đợi một chút, người muốn đi đâu? Ô Huyền cùng Tiểu Kim đồng thời hỏi. Dĩ nhiên là đi tầng thứ nhất. Ngừng lại đi. Sao không trước lên bên trên nhìn xem? Ô Huyền chỉ đỉnh đầu. Tiểu Kim cũng là một cái sức lực gật đầu. Được rồi, chúng ta đây chính là đi lên xem một chút. Lại để cho hai người các ngươi không có từng va chạm các mặt khác của xã hội tiểu quỷ, lần thứ nhất nhìn đủ. Tân Mục vừa nói, dưới chân tung bay, lướt hướng tầng thứ 7. Lần thứ nhất xem hết cũng tốt, miễn cho lưu lại tâm sự. Tự C. Nhị ca, ta dám đánh cuộc, tầng 7 có linh vũ học. Linh vũ học? So với tạo hóa võ học cao hơn võ học. Loại võ học này thật tồn tại sao? Tầng thứ 7 sẽ có thật sao chính là hình dạng võ học. Nghe xong Tiểu Kim mà nói, Tân Mục trong lòng kích thích một tầng gợn sóng. Ngũ đại tu tiên phái đều điên cuồng linh vũ học, chẳng phải là so với tuyệt đao nhị 13 càng huyền ảo hơn? Mình chính là đã nhận được, lại có thể đọc được à? Ngừng lại đi. Tiểu Tam, ngươi nếu như thua đâu này? Ô Huyền cũng thích cùng Tiểu Kim làm trái lại. Tự C. Ta làm sao có thể thua? Nếu như ta thắng, ta làm nhị ca, ngươi coi tam đệ. Nếu như ta thua, toàn bằng ngươi xử trí. Tốt lắm. Nếu như ngươi thua, chính là đem trên tay 10 miếng giới chỉ cho ta như thế nào? Một lời đã định. Đang khi nói chuyện, hai người một thú đi vào tầng thứ 7. Một mặt bạch ngọc đại môn ngăn cản ở đây trước mặt. Kỳ quái, tầng thứ 7 vậy mà cài đặt đại môn, trước tầng trệt đều không có thiết trí đại môn ổ. Cái này ca khác thường hiện tượng đại biểu cái gì? Tự C. Nhất định có hảo bà bối. Nhất định là linh vũ học. Tiểu Ô, nhanh hô nhị ca. Tự C. Tiểu Kim lại là một nhảy điên cuồng cười. Ô Huyền một cái chán hất tuyến, không để ý đến Tiểu Kim cái tên điên này. Khó đạo thứ 7 tầng cất giấu ngay cả kiến tạo chỗ này bạch ngọc lầu vũ si đều cảm thấy chân quý bảo bối. Bằng không tại sao phải thiết trí ngọc cửa phong tỏa? Tân Mục lặng lẽ thỏ ra tinh thần lực, phát hiện mở ra cửa bạch ngọc máy móc chính là bên trong môn, mà cửa chung quanh cũng không có thiết trí ám khí máy móc, như là một đời cao thủ tuyệt đỉnh, là khinh thường bố trí đưa âm hiểm máy móc đấy. Bát ấn phù sư tinh thần lực bạo dũng mà ra, chạy vào cửa bạch ngọc bên trong. Tạch tạch tạch. Cửa bạch ngọc chậm rãi mở ra, một cổ hào quang óng ánh đổ xuống mà ra, như cùng đi tự thiên đường thanh quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo khắc, tầng thứ 7 bên trong một màn, trực tiếp lộ ra mụ Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim ánh mắt. Hai người một thú trận mắt hốc mồm đứng ở bên đấy, trong ánh mắt phát ra điên cuồng sát thái, cái cảm kinh ngạc rơi đến trên đất. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mặc dù ta Ô Huyền đại nhân sống một vạn năm, không thừa nhận cũng không được lần này xem như mở rộng tầm mắt. Tự C. Làm sao hiểu có nhiều như vậy? Đống kia màu tím hẳn là hiếm thấy cực phẩm. Tự C. Ta tuyên bố, từ nay về sau khắc bắt đầu, một cái mới thổ hào ra đời. Tiểu Kim cùng Tiếu, cùng với Tân Mục trên bờ vai biến mất. Hạ trong nháy mắt, nó xuất hiện ở tầng thứ 7 một đống sáng trong suốt trong viên đá. Những sáng trong suốt kia thạch đầu, không phải đá bình thường, mà là so với nguyên dương đan còn có quý giá gấp trăm lần nghìn lần huyền tinh thạch. Tầng thứ 7 trên mặt đất, giống như tích tụ lương thực đồng dạng, đống 4 tích tụ huyền tinh thạch. Màu tím cực phẩm huyền tinh thạch ít nhất chỉ có một đống nhỏ, ước chừng có 1 vạn viên bộ dạng. Theo thứ tự là vật tham chiếu, tiến hành tính ra. Cao cấp huyền tinh thạch, ước chừng 5 vạn viên, trung cấp huyền tinh thạch, ước chừng 8 vạn viên, sơ cấp huyền tinh thạch nhiều nhất, đoán chừng có 10 vạn viên nhiều. Đây quả thực là một số khiếp sợ ngôi sao cự vô phách tài phú. Phải biết, vô tận đại lục ở bên trên, bất kỳ siêu cấp lớn môn phái đều không có như này hơn huyền tinh thạch, coi như là ngũ đại tu tiên phái trong môn phái ông chủ, cũng hơi có chưa kịp. Đây thật là trời giáng ân trạch, một giây thay đổi thổ hảo. Tự C, tự C, tự C, tự C. Tiểu Kim bưng lấy huyền tinh thạch vung hoa. Ô Huyền bận bịu kiểm tra mỗi một tích tụ huyền tinh thạch tỷ lệ, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thật sự, thứ thiệt cao cấp huyền tinh thạch. Cực phẩm huyền tinh thạch cũng thật sự, phát, Tân Mục, chúng ta lần này là thật sự phát. Tân Mục tại trong lòng đem Vũ Si 8 đời tổ tông cảm tạ một lần, cái này Vũ Si thật sự là quá ra tay quá lớn, hào phóng. Vũ Si tiền bối, ngươi nói ngươi làm hảo sự cũng không để lại danh, ngươi để cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Ngươi để cho ta làm sao yên tâm thoải mái nhận lấy cái này cự lớn bảo tàng? Ô Huyền phát hiện đang ngẩn người Tân Mục, hơi giễu cợt nói ra, Hương Ba lão ngươi còn chờ cái gì nữa? Vội vàng đem những thứ này huyền tinh thạch thu vào long hồn giới ổ. Tự C, tự C, tự C. Tốt đến. Tiểu Kim cùng Tiếu đem huyền hoặc tinh thạch thu vào hầu trên nuốt chứa vật giới chỉ. Chương 68, Long hồn y. Ta ngưng. Tiểu Kim, của ta tiểu tam đệ, ngươi giống như quên cái gì sự tình. Ô Huyền đi đến Tiểu Kim chỗ ở cực phẩm huyền tinh thạch tích tụ bên cạnh. Tiểu Kim cũng không ngẩng đầu lên, hai tay tề lấy, bận điệu điên cuồng vơ vét của cải, chuyện gì? Nào có cái gì sự tình? Tiểu Kim, ngươi nhìn chung quanh một chút trên vách tường còn có linh vũ học. Có hay không linh vũ học quản lý ta Kim Viên lớn, lớn, đại tôn đánh giám. Ta cắt. Tiểu Kim, ngươi nhanh như vậy chính là đã quên chuyện đánh cuộc rồi hả? Ô Huyền đã nhìn ra Tiểu Kim đang tại giả ngây giả dại. Đánh cuộc? Đánh cuộc là ai? Chúng ta làm gì vậy đánh hắn? Ta cắt ngươi một cái tiểu hầu tử. Ngươi chơi xấu đúng hay không? Ô Huyền một bả nhấc lên Tiểu Kim, ném ra ngoài. Ôi, ngã chết ta rồi. Tiểu Kim kêu to lấy, lập tức lại xuất hiện ở cực phẩm huyền tinh thạch chính giữa, tựa như không có bị ném đi qua đồng dạng, nhị, nhị, nhị ca, đều là nói đùa, ngươi chăm chú, ngươi ngươi, ngươi chính là thua. Không phát hiện chiếc nhẫn ta còn hữu dụng à? Hơn nữa, đệ đệ đưa cho ngươi, nhị ca ngươi tốt ý muốn, muốn, có muốn không? Tiểu Kim tuy nhiên lắp bắp, nói chuyện lại đâu vào đấy, một bộ một bộ. Ngừng lại đê chết ngươi một cái tiểu hầu tử. Ta có cái gì thật xấu hổ muốn? Hôm nay ngươi không cho ta, Ô Huyền đại nhân ta liền không để yên cho ngươi. Ô Huyền vừa nói vừa đi lấy Tiểu Kim. Lúc này, trên đất huyền tinh thạch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mấy cái sáng chói hàng dài, khí thế khôi hồng bay vào Tân Mục mẫu trong ngón tay. Tân Mục sử dụng tinh thần lực ở đây long hồn giới bên trong phân chia mấy cái khu vực nhỏ, đem không đồng đẳng cấp huyền tinh thạch phân ra cất giữ. Trong nháy mắt, tầng thứ 7 trở nên sạch sẽ, huyền tinh thạch một cái không lọt bị Tân Mục thu vào. Ô Huyền cùng Tiểu Kim vẫn còn tranh chấp không nghỉ. Tân Mục quan câu, ta muốn đi tầng thứ 8. Tiểu Kim nhanh như chớp nhảy lên đến Tân Mục bả vai ở trên, hướng phía Ô Huyền nhăn mặt, tức giận đến Ô Huyền mở miệng trách móc. Tầng thứ 8 sẽ có cái gì? Tân Mục bọn hắn hoàn toàn đoán không được, kiến tạo chỗ này Bạch Ngọc Tháp Vũ Si lợi hại trình độ, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn chính là đoán, cũng đoán không được. Cho nên dứt khoát không đoán, mắt thấy mới là thật. Tầng thứ 8 đồng dạng có một đạo bạch ngọc thạch cửa. Cửa mở về sau đổ xuống ra là một đạo hồng quang. Lần này Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đều đã sớm chuẩn bị, lại cửa mở ra một khắc, lấy tay che mắt, không có bị lửa đỏ hào quang đâm bị thương ánh mắt. Thứ 8 tầng bên trong lửa đỏ hào quang lưu chuyển, mờ mịt biến ảo, khí tức ấm áp phiêu tán, giống như mùa đông ở bên trong một cái lò lửa lớn, làm cho người ta rất cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu. Hồng sắc quang mang nơi phát ra, là trong đại điện ở giữa một cái đống cỏ khô lớn nhỏ bóng màu hồng. Cái này quang cầu giống như một luân phiên đẹp nhất dương, hỏa hồng sáng ngời, thê mỹ tươi đẹp. Một cổ quen thuộc chấn động truyền vào Tân Mục trong cơ thể. Cái này hình như là tiểu đan dương trận. Tân Mục liếc liền nhìn ra cái này kỳ diệu quang cầu danh tự, cái này quang cầu đúng là cổ trận đồ bên trên ghi lại tiểu đan dương trận. Quả cầu ánh sáng màu đỏ chính giữa, nổi lơ lửng một bộ y phục. Bộ y phục này không có cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần tạo hình, không có cái gì khoa trương ngang ngược trang trí, cũng không có tinh tế hoa lệ thêu thùa đồ án. Chính là một kiện phổ bình thường thông quần áo. Một kiện thông thường quần áo, tại sao phải bảo tồn ở đây Bạch Ngọc Trích Tinh lâu tầng thứ 8? Y theo Vũ Si tính cách để phán đoán, cái này tuyệt đúng không là một kiện thông thường quần áo. Cứ việc tiểu đan dương trận Tân Mục đã hết sức quen thuộc, có thể là hắn còn là bỏ thêm hoàn toàn coi chừng, cẩn thận quan sát một phen, xác thực định không có cái gì bất thường, mới chậm rãi xuề bàn tay ra. Một cổ quen thuộc chấn động, điên cuồng tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này cảm giác quen thuộc không chỉ là đến từ cái này tiểu đan dương trận, hình như là đến từ đan dương trong trận bộ. Tân Mục kinh dị nhìn tay của mình trưởng bị một cổ hấp lực hấp dẫn, vọt tới màu đỏ ánh sáng bóng. 3. Quả cầu ánh sáng màu đỏ, tựa như một cái bọt xà phòng đồng dạng, lên tiếng tan vỡ, biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Một cổ mềm nhũn, nhu hoạt hoạt cảm giác cùng với chuyển tay. Trong tay là một kiện óng ánh sáng sủa quần áo, mỏng như cánh ve, quần áo không phải đến khiến cho sử dụng tài liệu gì chế thành, giống như tơ lụa đồng dạng nhu hòa thuận hoạt, lại thích giống như tơ vải đồng dạng thoải mái dễ chịu ôn ấm, trên quần áo có một tầng tinh tế lân vân, lóe nhàn nhạt màu bạc ánh sáng nhạt. Bộ y phục này nhất định không phải phàm vật. Ô Huyền nhìn liếc, chính là làm ra phán đoán. Tự C. Lại để cho Kim Viên lớn, đại tôn nhìn một cái. Tiểu Kim vừa định thò tay đi lấy. Tiếp theo cái lập tức, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Mỏng như cánh ve quần áo không có dấu hiệu nào biến mất không thấy. Hai người một thú sáu mắt đứng thẳng khắt chung quanh cao thấp tìm kiếm, lại phát hiện cái này mỏng như cánh ve quần áo, quỷ mị giống như phiêu đãng ở đây tân mục trên đỉnh đầu. Cùng ngay đồng thời, tân mục trên ngón cái bay ra một đạo màu bạc làn khói, giống như có sinh mạng rễ cây giống như bình thường, xâm nhập cái này kỳ quái y phục chính giữa. Mỏng như cánh ve quần áo, đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, giống như đã lấy được tân sinh đồng dạng, sinh cơ dạng dạo, linh khí tứ tán. Sau đó, đột nhiên biến mất trên không trung, xuất hiện ở tân mục trên thân thể. Hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, thế cho nên tân mục căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị ngân quang lóng lánh áo mỏng bao phủ. Hào quang màu trắng bạc nội liễm, biến mất ở tân mục trên thân thể. Bạch Ngọc Trích Tinh lâu tầng thứ 8 khôi phục yên tĩnh, tinh thần kỳ, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Tân mục bình yên vô sự đứng tại chỗ, y phục trên người cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa mới xảy ra cái gì? Tân mục mặt không thay đổi quay đầu hỏi Ô Huyền. Ô Huyền cao thấp dò xét tân mục, nhìn không ra có gì không ổn địa phương, chẳng lẽ vừa khai mở thấy chỉ là ảo giác? Tự C. Nhìn cái này ở bên trong. Tiểu Kim cười lớn xé mở tân mục và áo, tựa như sắc ma xé mở mỹ nhân quần áo đồng dạng, khuôn mặt hưng phấn kích động. Tân mục vỗ một cái tiểu Kim hầu chảo, theo thói quen đem siết chặt kéo lên. Đợi một chút. Ô Huyền lại gần, dùng sức giật ra tân mục và áo, lộ ra người sau lồng ngực. Chỉ thấy tân mục trên da thịt một tầng tinh tế bạc vân, lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nếu là không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Nguyên lai cái kia bộ y phục đã mặc ở tân mục thân mình, hắn lại có thể tự động xuyên thủng trên người. Chẳng lẽ đây là một việc bảo khí không được? Ô Huyền thò tay bóp một cái, lại phát hiện một cái càng thêm kỳ quái sự tình. Tân mục, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tân mục lúc này cũng phát hiện thân thể mình dị thường, thò tay ở trên lồng ngực của chính mình lần mò, chẳng lẽ nó đã dung nhập vào da của ta, vừa được trên người của ta. Chúc mừng ngươi. Ngươi đã đúng. Tự C. Tiểu Kim không có tim không có phổi cùng thiếu. Tân mục trong đầu lập tức mát lạnh, đây rốt cuộc là một kiện cái gì quần áo? Là tốt là xấu? Có tác dụng gì? Có thể hay không đối với chính mình bất lợi? Tất cả, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết sợ hãi, luôn làm cho người ta khó chịu, tân mục không khỏi có chút bực bội, hắn lập tức ở trong tháp chạy đi, như là gặp ma đồng dạng. Ô Huyền đứng tại chỗ nhìn xem tân mục, không biết nên an ủi ra sao. Bởi vì hắn đối với cái này thần bí quần áo cũng là hoàn toàn không biết gì cả, duy một có thể đoán chính là, khả năng này là một món bảo khí, còn là tốt là xấu, chính là không được biết rồi. Bảo khí đã có được linh tính, rất nhiều bảo khí còn có thể cắn trả chủ nhân, thậm chí đem chủ nhân giết chết, hy vọng tân mục không lại xui xẻo như vậy. Tiểu Ô, mau đến xem. Tân mục đột nhiên hô to, đã có phát hiện. Ô Huyền đến gần xem xét, chỉ thấy một chỗ ngọc bích trên viết mấy hàng chữ nhỏ. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, được này thiên tiền vụ y, mới đầu chỉ biết là một kiện bảo vật giáp, nhưng mà lại không cách nào mặc ở thân. Sau khi được nhiều mặt thẩm tra, rốt cuộc biết, này thiên tiền vụ y lai lịch chân chính, nguyên lai nó là bên trên cổ linh bảo long hồn y, là tứ đại long hồn sáu trang tới một. Nếu muốn xuyên thẳng long hồn y, trước phải đạt được long hồn giới. Nhưng ta một tiếng không thể tìm được long hồn giới, còn đây là bình sinh chuyện ăn năn. Nay đem long hồn y giữ lại ở chỗ này, vạn mong có long hồn giới tới người có được. Chính là ta may mắn, long hồn y may mắn. Nguyên lai long hồn giới còn có bực này diệu dụng. Nói như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì. Long hồn y là cảm ứng được long hồn giới tồn tại, mà phụ đến trên người của ngươi đấy. Ô Huyền như có điều suy nghĩ mà nói. Tân Mục nhẹ gật đầu, lấy trước mắt hắn tự thân tình huống đến xem, có lẽ không có nguy hiểm gì. Thân thể của hắn vẫn cùng không có co xuyên long hồn y trước khi đồng dạng nhẹ nhõm linh hoạt. Chỉ là ta sửa như thế nào cởi long hồn y? Tân Mục sờ đã dung nhập vào da thịt lân mịn, nổi lên một thân da gà ngợt đáp. Nếu như không thể cởi bộ y phục này, từ nay về sau toàn thân bao trùm một tầng tinh tế vậy, giống như là xà tinh đồng dạng, ngẫm lại đã kêu người không thư phục. Chương 69, Trích Tinh Đao. Tân Mục vội vàng kiểm tra rồi một lần thân thể của mình, phát hiện khắp nơi đều bao phủ tinh tế bạc lân, hắn kéo cái cỏ ra, phát hiện những thứ này lân mảnh giống như đã sinh trưởng ở trong da. Có thể tưởng tượng giờ phút này mình đã thành một con cá. Không được. Trong đúng quần tiểu gia hỏa bên trên không biết đã lâu vậy đi à nha, vậy thì thật là có chút quá kinh người, về sau còn thế nào sử dụng ổ. Tân Mục âm thầm nghĩ đến, vốn định xốc lên đúng quần nhìn xem, có thể là ở Ô Huyền cùng tiểu Kim nhìn soi mói, lại thật xin lỗi, cuối cùng lắc đầu, dài lớn lên thán hơi thở, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tự C. Cái này có cái gì quá không được. Ngươi xem ta toàn thân dài khắp kim mao, không phải càng xem được không? Tiểu Kim không có tim không có phổi lại là một hồi cười to. Ô Huyền cũng lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết cởi cái này long hồn y biện pháp. Đã nhiên vấn đề này không cách nào giải quyết, vậy trước tiên để qua một bên. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, xác định thứ 8 tầng không có những thứ khác gì của rơi, nói ra, đi, để cho chúng ta đi tầng cuối cùng kiến thức một chút. Giờ phút này, Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp thứ 1 tầng, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán 5 người đang huy động riêng mình võ khí, luyện tập Bạch Ngọc trên tường ngũ phẩm hoặc người lục phẩm võ học. do giản và khó đạo lý, mỗi người đều hiểu, cho nên, tuy nhiên tầng thứ 3 có uy lực cường đại hơn cựu phẩm võ học, bọn hắn cũng không có đi luyện tập. Kaka, nhiều như vậy võ học, muốn luyện tới khi nào mới có thể luyện qua? Tiêu Thiên Âm luyện một sẽ có chút không kiên nhẫn, lại để cho Tiêu Ngọc ở đây trong tay xoay quanh. Ha ha, hảo muội muội của ta, tranh thủ thời gian luyện a. Tiêu Thiên Diệu tranh thủ thời gian an ủi nói, nếu không phải gặp Tân Mục, chỉ sợ đời này chúng ta đều kiến thức không ra những thứ này cao diệu võ học. Có thể luyện hoặc ít hoặc nhiều là bao nhiêu? Cũng may, chúng ta âm công võ học ít nhất, không giống đao pháp nhiều như vậy. Ngươi muốn là Lôi Hưởng, ngươi vẫn không thể trực tiếp buồn chết. Lôi Hưởng đang đứng ở đây có khắc 100 bộ đao pháp mặt tường phía trước sững sờ, cả mắt đều là thượng thừa đao pháp, thực sự điểm con quạ này, không thể nào hạ miệng cảm giác. Cùng với thứ vừa mới bắt đầu luyện, đang múa may ngân thương lâm phòng, thay Lôi Hưởng làm ra quyết định. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, giờ phút này là tối trọng yếu nhất chính là luyện, mà không phải là do dự. Đúng. Cùng với thứ vừa mới bắt đầu luyện, tối thiểu luyện bên trên 2-3 bộ kiếm pháp về sau, ở trên thứ 2 tầng. Kim Bất Hoán ở đây một vừa lầm bầm lầu bầu tự an ủi mình. Tầng thứ 9, Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp tầng cao nhất. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim trên mặt toàn bộ chiếu đến lung lay tránh ánh sáng màu đỏ, con của bọn hắn ở bên trong, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ sáng rọi lưu chuyển như mây giống như phòng, tốt giống như một vòng hồng đồng đồng mặt trời nhỏ. Cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng tầng thứ 8 quả cầu ánh sáng giống như lúc, cũng là tiểu đan dương trận. Chỉ có điều quang cầu bên trong đồ vật không giống với. Cái này trong quang cầu không phải quần áo, mà là một thanh đao, một hồi mỹ luân mỹ hoàn đao. Cây đao này dài ước chừng 3 thước, bề rộng chừng 7 tấc, chôi đao cổ xưa mạnh mẽ phủ văn phai mờ, thân đao sáng quắc, rực rỡ như sao đầy trời, lưỡi đao nhỏ như tầm tơ, lợi hại không thể nhận ra, ánh đao trong trẻo nhưng lạnh lùng, như nước tràn với đường, như ánh sao chiếu vào mênh mông cánh đồng tuyết. Đây là Tân Mục đã gặp xinh đẹp nhất đao, so với tứ phẩm lưu kim đao, xinh đẹp nổi giận không biết bao nhiêu lần, nếu như nói lưu kim đao là đao tộc cường giả, cây đao này chính là đao nhà trong tộc chói mắt thiên tài. Đây là một đem cái gì đao? Tân Mục quan sát chung quanh, hắn nhận định như vậy một hồi tuyệt thế hảo đao, nhất định có chính mình danh tự, là tự nhiên mình chuyển kỳ câu chuyện. Rốt cục, ở đây quả cầu ánh sáng màu đỏ dưới đáy bạch ngọc thạch chỗ ngồi, hắn đã tìm được đáp án. Ba cái cứng cắp có lực cổ trên chữ, lực tấu ngọc thạch, làm cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, hào khí ngàn vạn, đúng là Trích Tinh đao. Có khác một chuyến chú thích, hạ đúng khai sơn đoạn hạ, bên trên đúng lãng nguyệt hái sao. Thật sự là hảo khí phách. Tân Mục âm thầm tán thưởng một tiếng. Hảo đao. Đây tuyệt đối là một món bảo khí. Tối thiểu là một kiện địa bảo. Ô Huyền Tán thán nói, thật là mạnh đao khí. Cách tiểu đan dương trận, Tân Mục liền rõ ràng cảm nhận được cây đao này hùng hồn phong cách cổ xưa khí tức. Tự C, tự C, tự C. Trích Tinh đao, được, được, tốt tên quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua đâu này. Tân Mục cùng Ô Huyền đồng thời nhìn về phía Tiểu Kim, con mắt bắn lục quang, như là sói đói thấy được cứu non. À thật, thật sao? Ngươi ngươi, các ngươi. Ta đã quên. Tiểu Kim bị nhìn cả lâm nói không ra lời. Ngừng lại đi. Còn tưởng rằng ngươi hiểu biết chính xác đạo. Đúng vậy. Kim Viên lớn, lớn, đại tôn hoàn toàn chính xác biết rõ, chỉ có điều nhất thời nghĩ, không nghĩ ra. Tiểu Kim ở đây Tân Mục trên bờ vai rất thẳng lưng bản. Ngừng lại đi. Ô Huyền vẻ mặt khinh thường, hắn cũng không tin hắn không biết, tiểu hầu tử sẽ biết. Thu Trích Tinh đao, hai người một thú ngẩng đầu mà bước đi ra tầng thứ 9, Bạch Ngọc Trích Tinh tháp 9 tầng toàn bộ thám hiểm hoàn thành, lại cũng không có quan tâm sự tình. Hiện tại tuy nhiên chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh tháp, có thể là mình dù sao cũng là tới tham gia Cựu Châu đại chiến. Không có khả năng vĩnh viễn ở lại Bạch Ngọc Hái Sao Tháp bên trong. Nói không chừng, hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi. Thời gian gấp vô cùng bách, ta phải lập tức bắt đầu tu luyện. Tân Mục nghĩ đến, dưới chân cấp tốc lung lay lướt, trong nháy mắt đi vào tầng thứ nhất. Cùng đang tu luyện mọi người đơn giản lên tiếng chào hỏi, hắn đi vào có khắc đao pháp vách tường trước mặt, bắt ấn phù sư siêu cường tinh thần lực như thủy triều thò ra, lặng yên không tiếng động rơi vào 100 tổng thể đao pháp phía trên. Bốn phần tới thời gian một nén nhang về sau, hắn thật sâu thở hắt ra, giống như hoàn thành một kiện phi thường chật vật sự tình, có chút cười, chuyển qua thân. Lôi Hưởng còn tưởng rằng Tân Mục cũng giống như mình, đối mặt nhiều như vậy đao pháp, không biết nên như thế nào ra tay, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, không bằng cùng với thứ một bộ bắt đầu tu luyện. Ngừng lại đi, cái kia chỉ sợ muốn luyện đến trong quan tài đi. Ô Huyền khoát tay chặn lại, nếu không định rồi Lôi Hưởng đề nghị. Tự C, tự C, tự C, vùi đầu khổ luyện a. Đầu đất. Lôi Hưởng nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào đáp lại. Ô Huyền nói tuy nhiên khó nghe, có thể nói là đúng thật là tình hình thực tế, một bộ luyện. Chỉ sợ luyện đến chết cũng không nhất định có khả năng đem hơn một chút đao pháp luyện xong. Ô Huyền liếc mắt khắp tường võ học, tựa như sư phó đối mặt không thông suốt đệ tử đồng dạng, gương mặt hận thiết không được thép biểu lộ, nhàn nhạt nói câu, ngừng lại đi. Còn muốn Ô Huyền đại nhân nói cho các ngươi biết, thích hợp bản thân mới là tốt nhất à? Một câu bừng tỉnh người trong động, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, nhiều như vậy võ học, căn bản không cần toàn bộ biết luyện, luyện hiểu thích hợp bản thân đặc điểm là được rồi. Tiểu Ô, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Tân Mục cũng không khỏi không đối với Ô Huyền cơ trí, tỏ vẻ kính nể. Hắn cũng là vừa vặn mới nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới Ô Huyền cũng đã muốn đến. Ngừng lại đi. Ô Huyền lật ra thoáng một phát bạch nhãn. Mọi người không khỏi đối với Ô Huyền nhìn với con mắt khác, vốn cho là cái này 3-4 tuổi tiểu nam hài chỉ là theo chân Tân Mục đùa thôi, hiện tại bọn hắn phát hiện, đứa trẻ này cùng lúc không đơn giản. Nếu như người ở chỗ này biết rõ, lúc này Tân Mục đã bằng vào siêu cường tinh thần lực, đem cái này 100 bộ đao pháp, toàn bộ trí nhớ ở đây trong óc tới ở bên trong, nhất định sẽ kinh ngạc té xỉu. Tân Mục cụ cười ôn hòa, ta đi tầng thứ 5 tu luyện, chính là không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Các vị dành thời gian tu luyện, ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta có thể ở chỗ này giữ lại dài hơn thời gian. Mọi người nghe xong Tân Mục mà nói, trong lòng gấp gáp cảm giác lại thêm một tầng, nhao nhao đồng ý, cũng không kịp nghỉ ngơi, vũ động trong tay binh khí, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Động tác mau lẹ, gầm nhẹ cao a, toàn bộ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà lúc này, Tinh Tinh Thành ở bên trong đã xảy ra một kiện chuyện thú vị. Ngũ đại tu tiên phái một trong Hồ Lô Tông, công bố lần này chín châu đại chiến, 12 tòa Tinh Tinh Thành tinh quang bảng đơn. Tân Mục chỗ ở chỗ này Tinh Tinh Thành nhất tầng Trích Tinh Quyền, Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại cửa thành, đều treo đồng dạng bảng danh sách, Cửu Châu đại chiến tiềm lực bảng, cũng chính là tinh quang bảng đơn. Bảng danh sách bên trên cùng sở hữu 20 người danh tự, đều là ở đây khu vực này biểu hiện xuất sắc nhất tuổi trẻ tài tuấn. Dựa theo di vãng lệ cũ, cái này 20 người đem không lo lắng chút nào tiến vào ngũ đại tu tiên phái, xưng là một đời cường giả. 20 hôm nay thiên tài thanh thiếu niên, 20 ngày mai chói mắt ngôi sao. Mỗi giới Cửu Châu đại chiến, Hồ Lô Tông đều công bố tinh quang bảng đơn, cái này nguyên bản không có cái gì tốt kỳ quái, có thể là lúc này đây lại phát sinh ra một chuyện vô cùng thú vị. Tinh quang bảng đơn vậy mà xuất hiện hai cái không rõ, lại để cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô Tông còn có một biệt hiệu thần cơ cửa, riêng có thần cơ hay tính, nhìn rõ tiên cơ bản lĩnh, cái này lần vậy mà tự đánh mặt của mình, dán hổ ra khỏi hai cái không rõ. Chương 70, tinh quang bảng đơn. Tinh quang bảng đơn đệ nhất danh là Du Thiên Lang, tu vi là tạo hóa cảnh đại thành, đến từ Đoạn Thủy kiếm phái. Cái này đệ nhất danh không lo lắng chút nào, ở đây trong dự liệu của tất cả mọi người, nếu như Du Thiên Lang không phải thứ nhất, vậy thì thật là không có thiên lý. Thứ hai danh là Hoàng Ngọc Thạch, tạo hóa cảnh trung kỳ, đến từ Liệt Địa Lam môn. Tên thứ ba là Sở Kinh Vân, tạo hóa cảnh trung kỳ, đến từ Kinh Đạo Tiên Đạo. Tên thứ tư là Nguyễn Hiểu Thuận, tạo hóa cảnh trung kỳ, đến từ Cự Kình Bang. Đứng hàng bảng danh sách 4 hạng cao nhất đúng là Đông vực tứ đại siêu cấp môn phái thiên tài siêu cấp, cũng là chiếm cứ Tinh Tinh Thành 4 cổ thế lực cường đại đại biểu, trừ Du Thiên Lang tự mình lĩnh do tao, tu vi là tạo hóa cảnh đại thành bên ngoài, những thứ khác 3 người họ là tạo hóa cảnh trung kỳ. Sau đó thứ 5 đến 9 tên, toàn bộ là tạo hóa cảnh sơ kỳ thực lực, ngoại trừ tên thứ 9 là Liệt Địa Đao môn Hoàng Ngọc Ngọc bên ngoài, cái khác 4 người tất cả đều là Đoạn Thủy kiếm phái người, cái này 4 người đúng là 4 đại tài tử, Tống Cầm, Lý Kỳ, Chu Đan, Bạch Sích. 9 người, Đoạn Thủy kiếm phái chính là chiếm cứ 5 danh ngạch. Từ nơi này phần bảng danh sách 9 người đứng đầu có thể nhìn ra Đoạn Thủy kiếm phái siêu cường thực lực. Đúng là đó cũng không phải để cho nhất người ngạc nhiên, để cho nhất người ngạc nhiên là đệ thập danh. Đệ thập danh chỉ biết cái không rõ bên trong một cái. Đệ thập danh, Lục Hải Diêm Vương, tính danh không rõ, thực lực không rõ, môn phái không rõ. Chứng kiến những thứ này, nhìn bảng đám người cũng đã không thể bình tĩnh, lập tức vỡ tổ rồi. Lục Hải Diêm Vương là cái thứ gì? Hắn dựa vào cái gì tiến vào tinh quang bảng đơn 10 vị trí đầu? Lao huynh, Lục Hải Diêm Vương ngươi cũng không biết ổ. Thật sự là kiến thức nông cạn. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn, ngươi không có nghe nói qua à? Thật lợi hại. Chưa nghe nói qua. Ngươi nói chuyện làm bộ hài hước một hồi. Ta, con bà nó, chính là hắn đã từng một đao chạm giết Đoạn Thủy kiếm phái Tam đại đầu sói. Cái gì? Tam đại đầu sói nhưng cũng là nguyên đan cảnh đại thành. Chẳng lẽ cái này Lục Hải Diêm Vương là tạo hóa cảnh cường giả? Mấy người cùng lúc kinh hô cả đời, giống như nghe xong đáng sợ nhất chuyện ma. Ít nhất là tạo hóa cảnh lần đầu kỳ. Thì ra là thế. Vậy hắn xếp hạng đệ thập danh tuyệt không quá phận. Lục Hải Diêm Vương quả nhiên lợi hại. Không có nghĩ đến ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô Tông vậy mà cũng không biết tên của hắn. Có người thở dài nói. Hắn rốt cuộc là ai? Không biết đạo. Sợ rằng không ai biết. Ta biết hắn vì cái gì mai danh nhận tích rồi. Mau nói. Ngươi nghĩ ổ. Hắn Lục Biển Diêm Vương càng lợi hại, cũng không khả năng là Đoạn Thủy kiếm phái đối thủ. Hôm nay hắn đã giết Đoạn Thủy kiếm phái Tam đại đầu sói. Đoạn Thủy kiếm phái làm sao sẽ đơn giản buông tha hắn? Một cái tuổi hơi lớn hơn thanh niên làm như có thật giải thích nói. Đúng. Nói được có lý lẽ. Coi như hắn lại bỏ. Bức, đối mặt Du Thiên Lang cũng chỉ có một con đường chết. Mười mấy người nhao nhao gật đầu, đối với nói chuyện thanh niên phân tích cảm giác đến kính nể. Các ngươi phát hiện không có, thành chủ đằng chính anh chính là xếp hạng Lục Hải Diêm Vương đằng sau. Đằng sau mẹ ngươi. Một cái thanh âm đột nhiên thô lô đã cắt đứt nghị luận của mọi người, một đám hiếm thấy vô cùng tên nhà quê. Đằng thành chủ đúng là nguyên đan cảnh đại thành, thực lực không còn cái gì chó má Lục Hải Diêm Vương phía dưới. Nếu không phải Lục Hải Diêm Vương cố làm ra vẻ huyền bí lừa bịp, che mắt Hồ Lô Tông, hắn làm sao có thể xếp tới thành chủ phía trước? Mọi người vốn định mắng lên, có thể là xem xét, người này là Đoạn Thủy kiếm phái người, lập tức nhận thức thú không có phản bác. Đoạn Thủy kiếm phái là người hoành hành Tinh Tinh Thành thậm chí là toàn bộ Đông vực, chỉ sợ không ai dám trêu chọc. Đợi đến Lục Hải Diêm Vương xuất hiện một ngày, cũng chính là hắn biến mất một ngày. Đoạn Thủy kiếm phái là người tại đó hung hăng thể, vài đôi mắt lạnh lẽo như đao, nhìn quét đám người, muốn từ trong đám người tìm ra Lục Hải Diêm Vương bản thân. Mọi người mau nhìn. Tên thứ 20. Một cái đuôi mắt thiếu niên hô một tiếng, thuận tiện xóa khai chủ đề, không dây dưa nữa Lục Hải Diêm Vương chuyện này. Cha mẹ nó. Tên thứ 20, Tân Mục, thực lực không rõ, môn phái không rõ. Một mình cao giọng đọc lên tinh quang bảng đơn bên trên thứ hai không rõ. Ta, con bà nó, lại một cái hiếm thấy. Môn phái không rõ là có ý gì? Chẳng lẽ là không môn không phái à? Người ngốc ổ. Không môn không phái là môn phái không tường ổ. Là Hồ Lô Tông không có biết rõ hắn đến từ môn phái kia. Xem ra Hồ Lô Tông cũng không phải vạn năng ổ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái này một người ổ. Hắn dựa vào cái gì bằng trên? Không có nghe nói sao? Hiện tại điên truyền ra sự kiện kia, cùng với hắn có quan hệ. Ông trời của ta. Ngươi nói là, hắn là mở ra Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp là người. Một mình cơ hồ nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian lấy tay che miệng lại. Không sai. Trẻ con là dễ dạy. Nghe nói Du Thiên Lang đều mở không ra Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, tiểu tử này lại có thể mở ra. Chẳng lẽ hắn thực lực ở đây Du Thiên Lang phía trên? Một mình nhỏ giọng nói, sợ Đoạn Thủy Kiếm phái là người nghe thấy. Nghe nói cái này Tân Mục thực lực ở đây Nguyên Đan cảnh trung kỳ, không biết bằng vào cái gì mưu lợi thủ đoạn, chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Con mẹ nó. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Không phải nói Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp có đếm không hết bảo vật à? Chẳng lẽ toàn bộ lại để cho tiểu tử này chiếm đoạt? Nói chuyện là người Tặc Mi Thử Mục, miệng rộng cằm nhọn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không bằng chúng ta đi bái phỏng thoáng một phát, nhìn xem có hay không liền thích nghi có thể chiếm. Một cái vóc người thấp bé, cổ nhỏ dài người cười hì hì nói. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này quay người, tiến về trước cựu trọng hái tinh quyển. Mặt khác nhìn tinh quang bảng đơn người, cũng mang tâm sự riêng ý định rời đi. Đúng là không có chờ bọn hắn đi ra 500m, một kiện càng thêm chuyện kỳ quái đã xảy ra, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt đã xảy ra. Tinh quang bảng đơn thay. Đây là Cựu Châu đại chiến từ trước tới nay lần thứ nhất. Rất nhiều tới tham gia Cựu Châu đại chiến người cũng biết một ít tinh quang bảng đơn lịch sử. Tinh quang bảng đơn cũng không phải là vô cùng đơn giản lung tung bài trí, mà là ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô Tông căn cứ theo sinh thần chữ bát, thiên địa quy tắc, suy diễn đi ra ngoài, là một phần chuẩn xuất kỳ dự ngôn thư. Từ khi lần thứ nhất Cửu Châu đại chiến bắt đầu, ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô Tông mà bắt đầu công bố tinh quang bảng đơn, cộng cử hành 1000 đa giới, cuối cùng hơn 6000 năm, công bố hơn 1000 phân gia tinh quang bảng, chưa từng có thay đổi qua một lần. Có thể nói chúng tuyển tinh quang bảng đơn, chính là chúng tuyển cái thế giới này tân sinh cường giả nhóm. Lúc này đây tại sao phải đột nhiên sửa đổi bảng danh sách đâu này? Chẳng lẽ là Hồ Lô Tông lão tiên môn sinh giản nên hồ đồ rồi? Mọi người có như thủy triều dùng trở về, giống như đội đại tụ tập đoạt đồ tiết đồng dạng, vây quanh đi vào tình quang bảng đơn phía dưới. Từ trên xuống dưới, nhìn một lần, không nhìn ra đa biến hóa lớn. Ai? Kỳ quái. Đây là như vậy vậy một ra. Căn bản không có gì thay đổi ổ. Một đám mấy ngàn người, tranh nhau hướng trên bảng nhìn lại, mặc dù biết chính mình không có khả năng xuất hiện ở trên bảng, nhưng trong lòng vẫn có một phần may mắn, muốn chứng kiến tên của mình. Không đúng. Có biến hóa. Rốt cục có đôi mắt người phát hiện tinh quang bảng đơn biến hóa. Cái kia hiếm thấy. Thực lực không rõ, môn phái không rõ tân mục, thứ tự biến hóa. Hạ xuống. Ta nói hắn nói đầu đường xó chợ a. Xấu xí thanh niên, mở cái miệng rộng cười. Khuất phục con em ngươi. Hắn là một tên sau cùng, lại rơi nữa, ngươi có thể nhìn gặp tên của hắn. Cha mẹ nó. Chẳng lẽ hắn thăng lên? Xấu xí thanh niên vừa nói, một bên dọc theo tinh quang bảng đơn phía dưới cùng nhất hướng phía trên, tìm tân mục danh tự. Ta con mẹ nó. Tiểu tử này làm sao biến thành người thứ 15 rồi hả? Đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cả đám người một lần nữa vỡ tổ rồi, liền lên nốt lên trong chảo dầu vải lên một nắm muối, nổ lên một mảnh vắng dầu. Mỗi người đều kinh ngạc và phần, kể cả Đoạn Thủy Kiếm phái người, đều nghị luận chuyện này, đều đối với tân mục cái tên này sinh ra hiếu kỳ. Lúc này, Tinh Tinh thành Tây môn, Bắc môn, cửa Nam cũng đồng dạng vỡ tổ rồi, Liệt Điệu Đam môn, Kinh Đảo Tiên Đảo, Cự Kình Bang những cao thủ cũng là đầy bụng hồ nghi. Tinh quang bảng đơn từ trước tới nay lần thứ nhất thay đổi, chỉ có chính là đã tiến hành một cái nho nhỏ cải biến. Cái này cải biến chỉ là vì một cái không có danh tiếng gì người, hoặc là Hồ Lô Tông nghĩ sai rồi, hoặc là chính là cái này gọi tân một người, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng vọt. Đây thật là có chút quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tân Mục, hắn rốt cuộc là ai? Chương 71, khiêu chiến hoặc độc kế. Tân Mục danh tự lập tức ở đây toàn bộ Tinh Tinh thành lưu truyền ra, bị Tinh Tinh thành phần lớn người biết. Loại tình huống này, kinh ngạc nhất cùng tức giận người, là Tân Mục đối thủ một mất một còn Đặng Chính Anh. Hừ. Đặng Chính Anh vô án, một cái chết tiệt tiểu tạp chủng, tiểu đống cặn bã, tiểu súc sanh. Cũng đáng được Hồ Lô Tông thay đổi tình quang bằng đơn, thật sự là chuyện cười lớn. Đúng đây, chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chính là cái kia. Một cái thanh âm trầm thấp lười biếng vang lên, giống như không có tỉnh ngủ oán phụ. Ừ, Du đại ca. Đặng Chính Anh rất cung kính đứng đấy đáp lời, Du đại ca, ta xem cái kia Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cũng không có cái gì không nổi, không bằng ngươi tự thân xuất mã, cầm lại vốn thuộc với chỗ của chúng ta. Một tên nhà quê, phản không nổi cái gì sóng, mà lại không cần phải để ý đến hắn. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đúng rồi, Lục Hải Diêm Vương trà thế nào? Du Thiên Lang ngữ khí coi như bình tĩnh, lại mang lấy sát ý lạnh như băng. Còn không có đầu mối. Chuyện này chính là giao cho ngươi. Thời gian cấp bách, rất nhiều siêu cấp môn phái đều đã xuất phát, ta cũng vậy phải hiện tại chính là lên đường đi thượng cổ di tích, 3 ngày sau đó, ở đâu hiểu hiệp a. Du Ngải Lang lời nói cùng người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đang chính anh hướng về phía hư không nói một tiếng, Du đại ca đi thong thả. Tinh Tinh thành vỡ tổ rồi, Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp lại bình tĩnh dị thường, tựa như sóng biển bên trong vị nhưng bất động bản thạch. Trong tháp, tầng thứ 5, tinh quang bốn phía, vút ra ánh sáng lưu tránh, giống như ngôi sao lóng lánh bầu trời đêm, giống như ánh trăng rơi là tả hồ sen, như mộng như ảo. Tinh quang tới một người trong hư vô mờ mịt là người ảnh lắc lư, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, giống như lợi hại nhất quỷ mị, một chút cũng không có định tung tích. Đúng là Tân Mục đang luyện tập luyện đao pháp. Hắn đem tầng thứ nhất 100 bộ đao pháp qua xi một lượt, chọn lựa 20 bộ, thích hợp hắn đặc điểm mau lẹ cương mãnh đao pháp, với tư cách chủ tu đao phương thức, những thứ khác với tư cách phụ tu luyện đao pháp. Ngắn ngủn nửa ngày, hắn chỉ bằng mượn bát ấn phù sư siêu cường lực lĩnh ngộ cùng khống chế độ lực, biết luyện 2 bộ đao pháp. Quá chậm. Theo tốc độ như vậy luyện qua 20 bộ, ít nhất cần thời gian 10 ngày, mà tầng thứ 2 bát phẩm đao pháp cùng tầng thứ 3 cựu phẩm đao pháp, có thể cần thời gian càng dài. Tân Mục mắt nhìn ở đây giác thông minh nhắm mắt tu luyện Ô Huyền cùng Tiểu Kim, lại tiếp tục điên cuồng tu luyện. Nếu cái này cái tốc độ tu luyện bị một tầng lôi hưởng, Lâm Phong vân vân, người biết, bọn hắn cần phải té giếng không thể, bởi vì bọn họ lúc này, một bộ đều không có hoàn toàn nắm giữ. Không xong. Đi ra ngoài mua sắm thức ăn kim bất hoán, chạy vào Bạch Ngọc Trích tinh tháp, không xong. Đã đến rất nhiều người. Lôi hưởng đám người lập tức đình chỉ tu luyện, hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Không biết. Phản đang đại quy mô đã đến rất nhiều người, không biết cửa đông khu vực, Tây Môn, Bắc Môn cùng cửa Nam phương hướng giống như đều người tới rồi. Con mẹ nó. Bọn hắn không phải là đến vây công chúng ta chứ? Muốn để cướp đoạt võ học bảo khố. Con mẹ nó. Tiêu Thiên Diệu hùng hùng hổ hổ. Tranh thủ thời gian nói cho Tân Mục. Được. Kim Bất Hoan ứng tiếng, chạy đến tầng thứ 5, nói cho Tân Mục. Ừ. Nói cho mọi người không nên hốt hoảng. Chỉ cần chúng ta không ra tòa tháp này, trong thời gian ngắn, bọn hắn không công vào nổi. Chúng ta đến điểm tinh đài nhìn lên nhìn. Tân Mục đối với cái này điên đảo càn khôn trận vẫn là có mấy phần lòng tin, nếu như bọn hắn cường công, tất nhiên trả giá bằng máu, Đoạn Thủy kiếm phái cái kia thai to mặt lớn mập mạp chính là chứng minh tốt nhất, nguyên đan cảnh đại thành đều bị tạc thành cho bụi. Bạch Ngọc hái sao tháp bên ngoài, người người nhốn nháo, so với nhìn tình quang bảng đơn là người còn nhiều hơn. Tân Mục, ngươi kiêu ngạo thật lớn. Đang thành chủ đến xem ngươi ngươi còn không đổi nhanh ra lên tiếp. Đang chính anh bên người một cái không đứng đắn cái mũi thanh niên la lớn. Ha ha. Nguyên lai là thấp hèn bị tiểu người đến, không có từ xa tiếp đón, chúng ta sẽ không mời rộng lòng tha thứ. Bởi vì muốn như ngươi vậy bụng dạ hẹp hòi là người cũng không hiểu tha thứ chúng ta. Bạch Ngọc Trích tinh tháp điểm tinh đài bên trên truyền đến một đứa bé sơ sinh thanh âm. Đón lấy Tân Mục mang theo 7-8 người xuất hiện ở điểm tinh đài bên trên. Hừ, Tân Mục, cái này chính là của ngươi đạo đại khách à? Quả thực chính là không biết cấp bậc lễ nghĩa tên nhà quê. Không đứng đắn cái mũi thanh niên khai mở mới khiêu khích. Không đứng đắn cái mũi chó. Ngươi gọi gọi thật là lớn tiếng, nhao nhao chết người Ô Huyền ra ra. Ô Huyền trên cao nhìn xuống mắng, hắn chuẩn bị cho tốt tốt lợi dụng Bạch Ngọc tháp độ cao, thể hội một chút cao lớn uy vũ cảm giác. Tự C. Tự C. Tự C. Cái gì chó, chó, chó, rõ ràng là chỉ xèo xèo gọi hầu tử. Hầu tử, thấy kim viên lớn, lớn, đại tôn, còn không quỳ xuống. Tiểu kim ở đây Tân Mục trên bờ vai nhảy lên, hấp dẫn tháp hạ người chú ý. Tân Mục mặt mỉm cười, lại để cho Ô Huyền cùng tiểu kim nhục mạ không đứng đắn cái mũi thanh niên hạ giận. Không đứng đắn cái mũi thanh niên tức giận bốc khói trên đầu, từ đâu tới hai cái tiểu xúc xanh. Lại dám lối ra mắng chửi người. Tân Mục, ngươi sẽ chết như vậy quán thúc ngươi hai cái sủng vật à? May mà ngươi còn có mặt mũi nổi tiếng tinh quang bảng đơn. Tinh quang bảng đơn. Tân Mục gương mặt mở mịt. Kim Bất Hoán tranh thủ thời gian đưa lỗ thai, đem tinh quang bảng đơn sự tình nói đơn giản xuống. Mẹ ngươi mới là sủng vật. Ngươi chính là ta và ngươi mẹ sinh, sinh, sinh đấy. Tự C. Tự C. Tự C. Ô Huyền cùng tiểu kim cũng sẽ không ở đây mồm mép bên trên ăn phải cái lô vốn. Ta. Chửi. Hai người các ngươi thân. Mẹ. Có gan ngươi đám bọn họ hai tiểu xúc xanh hạ đến, xem ta không làm thịt các ngươi rồi, quái thịt ăn. Nhi tử. Có gan ngươi đi lên, xem chúng ta không đem ngươi ăn sống rồi. Ô Huyền cùng tiểu kim rốt cục kết thành mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Bạch Ngọc Trích tinh tháp ở dưới những người khác, gương mặt hát tuyến, không nghĩ tới song phương gặp mặt, vốn là một hồi nước miếng chiến. Mà nhân vật chính đều còn chưa mở lời nói chuyện. Được rồi. Cùng tiểu hài tử đấu võ mồm. Có hay không chút tiền đồ. Đang chính anh rốt cục không nín được, mở miệng ngăn lại thân vừa nói chuyện không đứng đắn mũi tử, rồi sau đó không âm không dương mỉm cười. Tân Mục, có thể hay không hạ đến nói chuyện. Đang chính anh, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Ta không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Tân Mục cũng không ăn hắn một bộ kia, lạnh lùng trả lời. Đang chính anh sầm mặt lại, Tân Mục vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, cho hắn người thành chủ này vô diện, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, tội không cho phép chu. Tân Mục, ngươi cho rằng đây là ở đâu ở bên trong? Hừ, ta lấy thành chủ thân phận, thì có thể làm cho ngươi cút ra những vì sao thành. Uy phong thật to. Chỉ tiếc ta không thừa nhận, ngươi cái này chó má thành chủ. Ngươi. Tốt. Tân Mục, dựa theo sao tinh thành quy củ, ta không thể giết ngươi. Nhưng là ta hiện tại liền hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đang đang anh khí nghiến răng nghiến lợi. Lòng hắn bên trong thầm nghĩ, Tân Mục, chỉ cần ngươi đi ra Bạch Ngọc Trích tinh tháp, Đoạn Thủy kiếm phái là người sẽ ùa lên, đồng loạt ra tay, đưa ngươi đánh thành trọng độ tàn phế. Cái này là đằng chính anh bọn hắn chuyến này mục đích thực sự, bọn hắn đã sớm thương lượng xong điều này độc kế. Những vì sao thành quy củ cũng không có quy định ta phải ứng chiến. Tân Mục liếc mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thủy kiếm phái mọi người. Nói ra ra hồ tất cả mọi người dự liệu lời nói. Tân Mục cũng không phải e ngại đằng chính anh, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Hắn muốn tranh đoạt từng giây tu luyện. Ha ha ha. còn tưởng rằng ngươi đa huy phong, nguyên lai chỉ là nhát như chuột tiểu đống cặn bã. Đang chính anh dẫn đầu, Đoạn Thủy kiếm phái cả đám một trận cười điên cuồng. Tốt vụng về phép khích tướng, cũng không biết Du Thiên Lang trốn ở địa phương nào. Tân Mục Âm thầm tưởng tượng, hay là đùa nghịch lần thứ nhất lại thì tốt hơn, cứ việc Đặng Chính Anh hắn không để vào mắt, có thể là Đặng Chính Anh phía sau dù sao đứng đấy một vị chính mình trước mắt vô lực ứng với đúng thiên tài tuyệt thế. Cút, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này cãi cọ. Tân Mục vung tay lên, hạ lệnh chủ khách. Ngươi, chung quanh cùng nhau người tới xem náo nhiệt, đều là âm thầm cười trộm, luôn luôn cuồng ngạo khí phách, hoành hành ngang ngược Đoạn Thủy kiếm phái lại có biết thời điểm. Thấy vậy cái đáng giá ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô tông sửa đổi tinh quang bảng đơn thiếu niên, quả nhiên không phải người bình thường, đối mặt Đoạn Thủy kiếm phái không hề sợ hãi. Không nghĩ tới Tân Mục giàu hoạt dị thường, chiếm giữ ở đây Bạch Ngọc Trích tinh tháp bên trong không đi ra, Đặng Chính Anh đám người đòi cái đại vô diện, nhiều hơn nữa dây dưa, chỉ có thể để cho bọn họ mất đi thêm nữa. Mặt quay người muốn đi gấp. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, như là đã gặp quỷ. Hắn là? Thế này mẹ, ngươi cả lăm cái rắm, hắn là cái gì? Không đứng đắn mũi tử thanh niên, đã kinh hô người một cước. Thứ hai cũng là Đoạn Thủy kiếm phái người. Hắn là Lục Hải Diêm Vương. Nói lời nói là người chỉ vào điểm tinh đài bên trên Tân Mục, người này đúng là cỏ đổi đánh một trận người sống sót. Cái gì? Chương 72, bốn đại thành chủ tụ lại thăm. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, Lục Hải Diêm Vương. Tốt tên quen thuộc, sao ánh sáng bảng danh sách bên trên đệ thập danh. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Hắn là Lục Hải Diêm Vương. Tân Mục chính là Lục Hải Diêm Vương. Làm sao có thể? Tinh quang bảng đơn bên trên Tân Mục là người thứ 15. Mà Lục Hải Diêm Vương là thứ 10 danh, chẳng lẽ hai người bọn họ là một người? Cha mẹ nó, cái này có ý tứ. Hồ Lô Tông biết rõ vẫn không thể phát điên ổ. Phát điên chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Đang chính anh cùng Đoạn Thủy kiếm phái người, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía điểm tinh đài, nhìn về phía bọn hắn tiến đến một mực tìm kiếm người, nhìn về phía bọn hắn ở đây lần này Cửu Châu đại chiến lớn nhất cửu địch. Nguyên lai ngươi chính là Lục Hải Diêm Vương. Đang chính anh một chữ một cái, lông mày nhỏ nhắn bay vào tóc mây, mắt nhỏ, mắt híp bay ra lửa giận, bờ môi đều ở đây hơi khẽ run chuyển động. Như là đã bị người nhận ra, cũng không cần phải đang tiến hành che lấp, Tân Mục nói như đinh chém sát hai chữ, không sai. Ngươi cũng dám giết Đoạn Thủy kiếm phái là người? Tân Mục, ngươi nhớ kỹ cho ta, đi ra tinh tinh thành một khắc, chính là tử kỳ của ngươi. Đang chính ánh mắt nhìn mờ mịt bên trong Bạch Ngọc Trích tinh tháp, thầm nghĩ không có sông đi vào nắm chắc, hung hăng quăng một hạ tay áo, chuyển thân rời đi. Rất nhiều thân cận Đoạn Thủy kiếm phái, hoặc là e ngại Đoạn Thủy kiếm phái người, đều đi theo Đang Chính Anh hắn đám bọn họ rời đi. Tuy nhiên lại đầy hứa hẹn vài không ít người, không có trước tiên rời đi. Tại hạ liệt địa đao môn Hoàng Ngọc Ngọc, đến đây tiếp. Nói chuyện là một vị hoàng y nữ tử, trắng non như ngọc, môi son ngầm đan, lông mày thành con mắt thanh tú, thẹn thùng bên trong lộ ra vài phần đoan trang, xinh đẹp bên trong lộ ra vài tia khí khái hào hùng, xem xét chính là phụ nữ Tu Mi. Gia huynh Hoàng Ngọc Thạch, có việc không thể tự mình đến đây tiếp, kính xin Tân Mục thiếu hiệp tha thứ. Hoàng Ngọc Ngọc không tiêu ngạo không xiểm lịnh, thái độ bình thản. Ta, con bà nó, cái này là tinh quang bảng đơn bên trên duy nhất một cô gái, bài danh đệ cửu Hoàng Ngọc Ngọc. Ta, con bà nó, lớn lên xinh đẹp như vậy, người con mẹ nó muốn tìm cái chết ổ. Bài danh thứ hai Hoàng Ngọc Thạch đúng là ca ca của nàng. Tân Mục thể diện thật lớn. Liệt Điệu Đao Môn là người cũng tới thăm viếng. Vây xem là người một hồi tán thưởng. Tân Mục ánh mắt cũng là sáng ngời, mỉm cười, khôi phục hiền lành biểu lộ, hắn cũng không muốn đem thiên hạ mọi người đắc tội, người ta cùng hòa khí tức giận bái phỏng, mình đương nhiên cũng muốn hữu thiện tiếp đãi. Ha ha. Hoàng nữ hiệp. Chuyện đó vừa ra, Tân Mục lập tức cảm thấy có chút không ổn, đó là một cái gì họ? Như thế chính phái nữ tử, sao có thể xưng hô hoàng nữ hiệp đâu này? Hắn vội vàng sửa lời nói, "Ngọc Ngọc nữ hiệp, ngài quá khách khí. Tiểu đệ mới đến, không biết quý củ, không có tiến đến quý môn tiếp, thật sự là có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa, xin hãy tha lỗi." "Ha ha, Tân Mục thiếu hiệp quá khiêm lượng." Hoàng Ngọc Ngọc còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên bị một cái thanh niên thô lỗ cắt ngang. "Ngọc Ngọc, ngươi đã đến rồi." Một cái mặt mũi tràn đầy dài khắp mụn thanh niên, như là một cái con quốc, đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Ngọc Ngọc trước mặt, cười hì hì, vẻ mặt dâm đãng hỗ trợ. Hoàng Ngọc Ngọc quay đầu chỗ khác, không nói gì, giả bộ như không có trông thấy trước mặt có người. Con cóc cười ha ha một tiếng, hướng về phía Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp ôm quyền nói ra, tại hạ kinh đảo tiên đảo Hồ Đại Hải, đến đây tiếp Tân Mục thiếu hiệp. Người này đúng là tinh quang bảng đơn ở trên, xếp hạng đằng chính anh về sau, tên thứ 12 đấy, kinh đảo tiên đảo Hồ Đại Hải. Tân Mục lập tức trở về lễ, đã gặp Hồ đại ca. Ha ha ha. Cửa nam cùng cửa tây hai vị thành chủ đều tới, cũng không nói cho tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ tốt yêu thương. Một cái tóc thai bù xù thiếu niên mặc áo lam trong đám người đi ra. Đám người vây xem lập tức một hồi ồn ào. Cái này không là Bắc Môn thành chủ ạ? Tân Mục mặt mũi của thật lớn, tứ đại thành chủ cũng đích thân tới. Tân Mục hiện tại đúng là chạm tay có thể bỏng. Chiếm Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp người, tiền đồ bất khả hạn lượng, người như vậy nếu như có thể lôi kéo đến mình trận doanh, tuyệt đối có thể cực lớn tăng lên thế lực. Con mẹ nó, thật hận chính mình không có chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp. Nếu ta có thể chiếm cứ Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, nhất định phải hung hăng phong quan một hồi, trực tiếp đặt tên gọi Bạch Ngọc Trích Tinh Tử. Hống ống. Ha ha. Lại để cho tất cả mọi người tới cùng bái. Ha ha ha. Một cái miệng rộng cằm nhọn là người trong đám người ý dâm. Bên cạnh hắn dài cổ, cười trên cổ của gân xanh nổi lên, ta, con bà nó, vậy không biết muốn mê đảo hoặc ít hoặc nhiều thuần chân đích thiếu nữ. Hắc hắc. Mọi người một hồi thổn thức cảm thán, ước ao ghen tị. Sao ánh sáng bảng danh sách bên trên bài danh đệ thập ba thiếu niên mặc áo lam, hướng phía Tân Mục mỉm cười, tại hạ cự kình bang Trần Mưa Nhỏ, đã gặp Trần đại ca. Tân Mục rất cung kính đáp lễ. Kim Bất Hoán không mất cơ hội cơ nhỏ giọng ở đây Tân Mục bên thai giới thiệu ba thân phận của người. Ba vị thành chủ đến thăm, Tân Mục thụ sủng nhược kinh, vốn nên xuống dưới gặp lại, chỉ là có một chút người có dụng tâm khác nhìn chằm chằm, lại để cho tiểu đệ tâm cảm giác bất an, xin hãy tha lỗi, ngày sau Tân Mục nhất định đến nhà tạ tội. Tân Mục cũng không giả bộ, thanh khẩn biểu đạt mình xin lỗi ý. Dù cho ba vị thành chủ tự mình tiếp, Tân Mục suy tính một phen, cũng không có thể đưa bọn chúng mời tiền đến, bởi vì Bạch Ngọc Hái sao tháp võ học quá mức quý giá, hắn không nghĩ khiến cho gió tanh mưa máu, cũng không muốn vi phạm với xây tháp người ước nguyện ban đầu. Hoàng Ngọc Ngọc cùng Trần Mưa Nhỏ mỉm cười, không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ngược lại là Kinh Đảo Tiên Đảo Hồ Đại Hải, miệng nghiêng một cái, cười lạnh nói, tại sao? Tân Mục đại hiệp, không hiểu nhỏ mọn như vậy, ngay cả một ly trà đều bỏ không phải mời chúng ta ba vị thành chủ uống đi. Tân Mục vốn là không quá hiểu cự tuyệt người khác, hiện tại Hồ Đại Hải minh xác đưa ra vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp yêu cầu, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Tháp bên trên không nói chuyện, tháp hạ cũng hoàn toàn yên tĩnh. Đã, cửa Nam thành chủ tự mình mở miệng, cái này Tân Mục phải chăm chú lo lo lắng lắng, phải hay là không cự tuyệt. Dù sao cửa Đông Đẳng chính anh hắn đã đắc tội, nếu đắc tội nữa một cái siêu cấp lớn môn phái, khoảng thời gian này thật là sẽ không có cách nào khác qua lại. Mỗi người đều đầy cõi lòng tâm tình kích động, chờ đợi Tân Mục nhà ra. Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng chạy bộ phá vỡ yên tĩnh. Ý vị giả bộ thanh niên chạy qua đám người, đi vào Hoàng Ngọc Ngọc trước mặt, thật sâu hít một hơi, ổn ổn khí tức, sư tỷ. Không xong. Hoàng Ngọc Ngọc đôi mắt đẹp ngưng tụ, trắng non trên mặt bao phủ một tầng hàn quang, giống như đối với người tới kinh hoàng biểu hiện cảm thấy rất không hài lòng. Tới người thanh niên này, nghĩ là rất quen thuộc Hoàng Ngọc Ngọc tính tình, không đợi sau người mở miệng, nhìn liếc Hồ Đại Hải cùng Lý Tiểu Ngư, cũng không tránh huy, tiếp tục nói, sư tỷ, thú triều sắp tới. Thú triều đã đến. Đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, tựa như bình tĩnh hồ nước ném vào thạch đầu, hù dọa một tầng gợn sóng. Hoàng Ngọc Ngọc sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, liệt điệu đao môn người đệ tử này, hồi báo cũng không phải cơ mật chuyện quan trọng, mà là cả tinh tinh thành sự tình. Tại loại này chàng hợp nói ra, ngược lại rất tốt. Con mẹ nó, tới so với trong tưởng tượng phải nhanh. Không được, ta muốn nhanh đi về chuẩn bị một chút. Hồ Đại Hải vừa nói, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tân Mục thiếu hiệp, Hoàng Ngọc Ngọc cáo tử. Hoàng Ngọc Ngọc dẫn liệt điệu đao môn cả đám, thật nhanh biến mất ở tây môn phương hướng. Xem ra hôm nay không thể cùng Tân Mục huynh nghiên cứu thảo luận cuộc sống. Sau này còn gặp lại. Lý Tiểu Ngư cũng là hỏa tốc rời đi. Tháp hạ mọi người giải tán lập tức. Thú triều. Tân Mục hay là lần đầu nghe nói cái danh từ này, bất quá cùng với mặt chữ ý tứ cũng biết, việc này nhất định cùng thú có quan hệ. Đến rồi. Nhanh như vậy đã tới rồi. Cái này cũng quá nhanh a. Hay a. Kim Bất Hoán dậm chân một cái, không được thở dài, thần thái dị thường. Bất Hoán huynh, cái này thú triều rốt cuộc là cái gì? Đúng đấy, thú như thủy triều. Nguyên thủy cổ nguyên manh thú, cự thú cùng huyền thú, có tổ chức có kỷ luật đại quy mô vận động, đoán chừng muốn công kích sao tinh thành. Tân Mục thầm nghĩ, chắc không được trước khi trông thấy các giống thú đại quy mô di động, nguyên lai chúng là có mục đích là. Trước kia cũng phát sinh qua cái này loại hiện tượng à? Chúng tại sao phải tiến công tinh thành? Dường như không có. Đây cũng là Cửu Châu đại chiến cử hành tới nay thứ lần thứ nhất. Phi thường khác thường, không ai có thể biết rõ cái này là thế nào trở lại sự tình. Tự C. Tự C. Tự C. Thú triều tiến công tinh thành, có ý tứ. Kim Viên lớn, lớn, đại tôn ưa thích. Tiểu Kim không có tim không có phổi cười to. Hay ha. Nó vì cái gì đến sớm đâu này? Kim Bất Hoán lắc đầu thở dài. Bất Hoán huynh, ngươi có tâm sự gì? Tân Mục nhìn ra Kim Bất Hoán khác thường, ân cần hỏi han. Kim Bất Hoán nhìn liếc Tân Mục, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất ở trên, Tân Mục đại ca, cứu mạng. Chương 72, tứ đại thành chủ tụ lại thăm. Ở đây tất cả mọi người là sứ sở, Lục Hải Diêm Vương. Tốt tên quen thuộc, sao ánh sáng bảng danh sách bên trên đệ thập danh. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Hắn là Lục Hải Diêm Vương. Tân Mục chính là Lục Hải Diêm Vương. Làm sao có thể? Tinh quang bảng đơn bên trên Tân Mục là người thứ 15, mà Lục Hải Diêm Vương là thứ 10 danh, chẳng lẽ hai người bọn họ là một người? Cha mẹ nó. Cái này có ý tứ. Hồ Lô Tông biết rõ vẫn không thể phát điên ổ. Phát điên chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Đang chính anh cùng Đoạn Thủy Kiếm phái người, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía điểm tinh đài, nhìn về phía bọn hắn tiến đến một mực tìm kiếm người, nhìn về phía bọn hắn ở đây lần này Cửu Châu đại chiến lớn nhất cửu địch. Nguyên lai ngươi chính là Lục Hải Diêm Vương. Đang chính anh một chữ một cái, lông mày nhỏ nhắn bay vào tóc mây, mắt nhỏ, mắt híp bay ra lửa giận, bờ môi đều ở đây hơi khẽ run chuyển động. Như là đã bị người nhận ra, cũng không cần phải đang tiến hành che lấp, Tân Mục nói như đinh chém sát hai chữ, không sai. Ngươi cũng dám giết Đoạn Thủy Kiếm phái là người? Tân Mục, ngươi nhớ kỹ cho ta, đi ra tinh tinh thành một khắc, chính là tử kỳ của ngươi. Đang chính anh mắt nhìn mờ mịt bên trong Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, thầm nghĩ không có sông đi vào nắm chắc, hung hăng quăng một hạ tay áo, chuyển thân rời đi. Rất nhiều thân cận Đoạn Thủy Kiếm phái, hoặc là e ngại Đoạn Thủy Kiếm phái người, đều đi theo Đang chính anh hắn đám bọn họ rời đi. Tuy nhiên lại đầy hứa hẹn vài không ít người,

sau này còn gặp lại. Lý Tiểu Ngư cũng là hỏa tốc rời đi. Tháp hạ mọi người giải tán lập tức. Thú triều. Tân Mục hay là lần đầu nghe nói cái danh từ này, bất quá cùng với mặt chữ ý tứ cũng biết, việc này nhất định cùng thú có quan hệ. Đến rồi. Nhanh như vậy đã tới rồi. Cái này cũng quá nhanh a. Hay a. Kim Bất Hoán dậm chân một cái, không được thở dài, thần thái dị thường. Bất Hoán huynh, cái này thú triều rốt cuộc là cái gì? Đúng đấy, thú như thủy triều. Nguyên thủy cổ nguyên manh thú, cự thú cùng huyền thú, có tổ chức có kỷ luật đại quy mô vận động, đoán chừng muốn công kích sao tinh thành. Tân Mục thầm nghĩ, chắc không được trước khi trông thấy các giống thú đại quy mô di động, nguyên lai chúng là có mục đích là. Trước kia cũng phát sinh qua cái này loại hiện tượng à? Chúng tại sao phải tiến công tinh tinh thành? Dường như không có. Đây cũng là Cửu Châu đại chiến cử hành tới nay thứ lần thứ nhất. Phi thường khắc thường, không ai có thể biết rõ cái này là thế nào trở lại sự tình. Tự C. Tự C. Tự C. Thú triều tiến công tinh tinh thành, có ý tứ. Kim Viên lớn, lớn, đại tôn ưa thích. Tiểu Kim không có tim không có phổi cười to. Hay ha. Nó vì cái gì đến sớm đâu này? Kim Bất Hoán lắc đầu thở dài. Bất Hoán huynh, ngươi có tâm sự gì? Tân Mục nhìn ra Kim Bất Hoán khác thường, ân cần hỏi han. Kim Bất Hoán nhìn liếc Tân Mục, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất ở trên, "Tân Mục đại ca, cứu mạng." Chương 73, ngoài thành bạo động. Nhất Đao Đồ Lang đội tất cả mọi người là sức sở, không hiểu Kim Bất Hoán đây là như vậy vậy một ra. "Bất Hoán huynh, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên." Tân Mục bị Kim Bất Hoán xuống nhảy dựng, vội vàng đem thứ hai đỡ dậy. "Không, ta không rời đi. Ta Kim Bất Hoán đã bị đại ân của ngươi, kiếp này đều không thể báo đáp. Vốn không nên nhắc lại ra yêu cầu gì, có thể là Bất Hoán thật sự là không có cách nào, ca ca ta còn ở ngoài thành, thú triều đã đến, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Ca ca ngươi, vì cái gì không cho hắn vào thành? Mộ huynh, ngươi đã quên, vào thành cần 50 miếng huân chương. Tiêu Thiên Diệu giải thích nói, ta trước mắt chỉ cùng nhau 20 miếng huân chương, vốn định hai ngày này lại nghĩ một chút biện pháp, không nghĩ tới thú triều đến sớm. Bất Hoán huynh, ngươi mau đứng lên, đây là 50 miếng huân chương, ngươi nhanh cầm lấy đi, lại để cho đại ca vào thành. Tân Mục vừa nói, lấy ra 50 viên huân chương. Cảm ơn. Tân Mục đại ca đại ân. Kim Bất Hoán kiếp này không cho rằng hồi báo. Kim Bất Hoán liên thanh cảm ơn, ta đời này nguyện đưa cho Tân Mục đại ca, dẫn ngựa rơi đạp, hiệu quả đi theo làm tùy tùng tới lao. Ta cắt, ngươi là định hót ta. Ô Huyền không có nhìn, lầm bầm một câu. Tự C, tự C, tự C. Tiểu Kim dẫn đầu cười to. Tân Mục nhìn xem quay người rời đi Kim Bất Hoán, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Tinh Tinh Thành bên ngoài, không chỉ có riêng chỉ có một Kim Bất Hoán lái xe ca, sao Tinh Thành bên ngoài, chỉ sợ có mấy vạn người. Bọn hắn nếu là không có huân chương, đồng dạng không thể vào thành. Bất Hoán huynh chờ một chốc, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Những người khác là khẽ giật mình, tuy nhiên mỗi người cũng biết, lúc này đi ra Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chỉ sợ không là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng là không có người mở miệng ngăn lại. Bọn hắn đã không hẹn mà cùng đồng ý Tân Mục quyết định. Tân Mục chẳng những cứu được mạng của bọn hắn, nhưng lại hào không bảo lưu để cho bọn họ ở đây Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trong thỏa thích tu luyện. Tân Mục làm người hào thoải mái, tâm địa thiện lương, đối đãi bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không cầu hồi báo. Tân Mục làm người đã để bọn hắn sâu đậm thuyết phục. Hiện tại Tân Mục không chỉ là Nhất Đao Đồ Lang đội đội trưởng, càng là đại ca của bọn hắn, Tân Mục từng cái quyết định, bọn hắn đều không nhánh kiện phục tùng. Tinh Tinh Thành bên ngoài 20 dặm, một mảnh đen kịt, lặng yên bắt đầu khởi động, giống như mây đen áp núi, giống như hắc triều quay cuồng, cường đại ngang ngược khí tức, coi như hù dọa một cổ cắt mặt chọc khí gió. Thú triều đột kích. Tinh Tinh Thành cửa đông, trăm mét dưới tường thành, đầu người tích lũy chuyển động, mấy vạn danh tu luyện giả tụ tập, đang cùng trông coi cửa thành Đoạn Thủy Kiếm phái người thương lượng. Đoạn Thủy Kiếm phái mọi người, ngươi đi giúp đỡ, mở cửa thành ra, để cho chúng ta vào đi thôi. Thú triều lập tức sẽ tới, chúng ta sẽ bị dẫm thành thịt nát đấy. Một người đầu chọc thanh niên, ăn nói khép nép nói. Hừ, các ngươi bị dẫm thành thịt nát, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Mọi người, ngươi không có thể thấy chết mà không cứu được ổ. Đều là tu luyện giả, các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Nếu muốn vào thành, lấy ra 50 miếng huân chương. Một cái cầm trong tay thiết truy mập mạp, xuyên qua đám người, hướng phía trên tường thành nhân đại hô, ta có 30 miếng. Đây là ta toàn bộ huân chương, đại gia dàn xếp thoáng một phát, thả ta vào đi thôi. Thiếu một miếng cũng không được. Ta. Chửi. Ngươi. Mẹ. Mập mạp vung thiết truy, hướng phía cửa thành đập phá một đũa, mắng to, dựa vào cái gì Đoạn Thủy Kiếm phái là người có thể đúng lấy tùy tiện vào thành, chúng ta vào thành phải giao cho huân chương. Các ngươi đây rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Mập mạp chết bẩm. Ngươi muốn chết, cũng dám khiêu chiến Đoạn Thủy Kiếm phái. Đi. Hán. Mẹ Đoạn Thủy Kiếm phái. Các ngươi đây là minh bạch đưa chúng ta vào chỗ chết. Chẳng lẽ chúng ta đến từ môn phái nhỏ tu luyện giả chính là không phải người, cũng không phải là cha mẹ sinh đấy. Chính là con mẹ nó đáng chết à? Nếu như chờ chết ở đây, không bằng chúng ta cưỡng ép mở cửa thành ra. Mập mạp một câu, lập tức kích thích mọi người phẫn nộ cảm xúc. Đoạn Thủy Kiếm phái rất không nói đạo lý, ngang ngược bá đạo, dưới thành người nào không có bị Đoạn Thủy Kiếm phái khi dễ qua. Đúng, chúng ta cũng là người, dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào thành? Muốn để cho chúng ta chết? Không có đơn giản như vậy. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng cùng Đoạn Thủy Kiếm phái heo chó đám bọn họ liều mạng, nói không chừng còn có sống sót hy vọng. Được, cưỡng ép phá cửa. Các ngươi dám? Mấy cái nhìn giữ cửa thành người nhất thời nóng nảy, đối mặt tình cảm quần chúng hùng dũng và người, có chút chân tay luống cuống. Hừ, Đoạn Thủy kiếm phái không bằng heo chó đổ vật đám bọn họ, chờ chết ta. Cầm trong tay thiết truy mập mạp mắng to lấy, vung vậy thiết truy trong tay, một lần nữa công kích cửa thành. Hiển nhiên chàng diện đã không khống chế được. Đối mặt chân trời quần quần hát triều, đối mặt tình huống tuyệt vọng, mỗi người đều hai hùng kết vía, lâm vào điên cuồng. Thú triều trình độ kinh khủng vượt xa Đoạn Thủy kiếm phái uy nghiêm của, cùng thứ hai vạch mặt, ở phía sau đã lộ ra không quan hệ khẩn yếu. Dưới thành mọi người ở nơi nào còn nghe lọt Đoạn Thủy kiếm phái mấy cái tiểu lâu lâu mà nói, nhao nhao vung vậy binh khí trong tay, công kích cửa thành. Vành, vành, vành. Nguyên khí tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, hò hét tiếng điếc tai nhức óc, tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong, một hồi bạo động không thể ngăn cản bạo phát. Người bên trong thành đều bị tuồng kịch liệt tiếng vang hấp dẫn, cho rằng thú triều đã tới rồi, huyền thú đã bắt đầu công kích cửa thành, nhao nhao đi đến thành tường quan sát. Muốn chết? Ở đâu ra heo mập, lại dám dẫn đầu náo sự? Một thanh âm ở đây trên tường thành vang lên, như sấm bên tai, một đạo hào quang màu vàng, xuyên thủng không khí, giống như một con cự mãng, ầm ầm mà xuống, rơi xuống ánh sáng màu xanh lăn lộn đại trụ phía trên. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu xanh chạm vào nhau chỗ phát ra tia sáng chói mắt. Cầm trong tay đại trụ mập mạp, thôi không kịp để phòng dưới, bị cường đại nguyên lực đánh trúng, trong cơ thể khí máu bốc lên, phun một ngụm máu tươi ra, hai chân hám xuống mặt đất, cơ hồ té xỉu. Tạch tạch tạch. Trên mặt đất vô số vết rách mạng nhện điên điên cuồng lan tràn ra. Nguyên lực bốn phía tiêu tán, nguyên lực dư âm đem gần bên một vòng người hất đổ, cuốn phong thổi qua tình cảm quần chúng công phẫn người bầy. Một cái thanh niên mặc áo bảo vàng xuất hiện ở thành trên cửa không trung, nguyên đan cảnh đại thành khí tức tứ tán, uy áp khí phách, một đôi mắt nhỏ, mắt hiếp bắn ra âm tàn quan mang. Trên tường thành mọi người vây xem tất cả đều âm thầm hít một hơi khí lạnh, cửa đông thành chủ Đằng Chính Anh đã đến. Đồ không biết sống chết, lại dám công nhiên đối kháng Đoạn Thủy kiếm phái. Đằng Chính Anh ở đây trong thanh âm xen lẫn nguyên lực, lại để cho hắn mà nói nghe đứng lên hùng hồn uy nghiêm. Ha ha ha. Người bị thương nặng mập mạp ngẩng đầu cười to, máu tươi không được cùng với khóe miệng lưu ra, sắc mặt dữ tợn, Đằng Chính Anh, ngươi hắn mẹ là cái thá gì, ngươi chẳng qua là Đoạn Thủy kiếm phái chính là tay sai, thiếu mẹ hắn ở đây trước mặt ra ra cáo mượn oai hùng. Đi chết đi. Đằng Chính Anh lạnh hừ ống. Một tiếng, lại một đạo hào quang màu vàng phi chạy xuống, tập trung tay cầm thiết chùy mập mạp. Ánh hoàng chung quanh mấy trăm người khuôn mặt. Đạo kia sáng này so với mới vừa đạo kia, lại mạnh mẽ một phân ra, mang theo tê tê âm thanh xé gió, nuốt hướng dưới tường thành. Tại chỗ mỗi người đều hiểu, cầm trong tay thiết chùy mập mạp, cái này chỉ sợ chắc chắn phải chết. Đằng Chính Anh quả nhiên ngoan độc. Quá con mẹ nó xúc sinh rồi. Chẳng lẽ chúng ta muốn vào thành cũng có sai à? Bọn hắn cái này là muốn cho chúng ta chết thảm ở đây thú triều phía dưới ổ. Giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Quá con mẹ nó không phải thứ gì rồi. Lập tức giống như cự mãng hoàng sắc quang mang đột kích hướng cầm trong tay thiết truy mập mạp, mọi người nhao nhao ngăn trở ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Đột nhiên, một đạo xanh bạch sắc quang mang thoáng hiện, kịp thời chắn mập mạp phía trước. Và ảnh. Bạo ngược nguyên lực điên cuồng tứ tán, bụi đất tung bay, mập mạp tóc cơ hồ muốn tránh thoát ra đầu trói buộc, điên cuồng cuồng loạn nhảy múa, mọi người chung quanh quần áo cũng hướng phía sau bay thẳng. Hào quang tiêu tan chỗ, một hồi màu bạc đại phủ có chút tránh lấy hào quang, thậm chí có người cứu mập mạp. Mọi người thấy là, lập tức nhận ra người này đang là vừa rồi yêu cầu mở cửa thành ra cái kia gã đại hán đầu trọc. Người này thật to gan, cũng dám ở đây thành chủ dưới thân kiếm cứu người. Tu vi của hắn giống như nhanh đạt tới nguyên đan cảnh đại thành, bằng không tuyệt đối coi như không giới Đằng Chính Anh cường thế công kích. Đang thành chủ, vị huynh đệ kia tội không đáng chết. Đầu trọc đem mập mạp đỡ lên. Hừ, vậy ngươi đi chết. Đằng Chính Anh sắc mặt càng thêm âm trầm, hàm răng cắn khanh khách rung động, hận không thể lập tức đem cái này công nhiên phản kháng hắn đầu trọc chém thành muôn mảnh. Dừng tay. Ngay tại Đằng Chính Anh lại một lần nữa đưa tay, chuẩn cho chuẩn bị phát động thời điểm tiến công, trên tường thành trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn. Lại tới nữa một cái không biết cái chết, cũng dám quát lớn thành chủ. Chương 74, thú triều. Mọi người lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chuyến 7-8 cái thân xuyên nón rộng vành màu đen người, đi về hướng đến đây. Cầm đầu một người, cởi xuống áo choàng, lộ ra một trương trắng nón mặt anh tuấn. Mặt giống như ôn ngọc tàng khí khái hào hùng, hai hàng lông mày như kiếm bay vào tóc mai, con mắt như lãng sao ẩn thần ánh sáng, hảo một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên. Thú triều đã tại ngoài 10 dặm, chúng ta là không phải nên làm điểm càng có ý nghĩa sự tình. Là ngươi? Đằng Chính Anh cười lạnh, Tân Mục, ngươi cũng dám đi ra Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Len ken một tiếng, Đằng Chính Anh lộ ra màu vàng kiếm, nguyên đan cảnh đại thành nguyên lực bạo dũng mà ra, ở đây loài rắn trên thân kiếm chạy tiếng xi. Xi âm thanh, sát ý tất hiện. Ầm ầm. Đông nhiên ngay lúc đó, tiếng sấm cuồn cuộn, trời cao biến sắc, đại địa chấn chiến, dưới chân tường thành run nhẹ nhẹ. Chín dặm bên ngoài, một mảnh bụi mù quay cuồng, dọc theo ánh mắt bên ngoài, toàn bộ thiên địa giống như bị nước thủy triều đen kịt bao phủ, vạn vật vỡ lạc. Màu đen chiều trên đầu, mơ hồ có thể thấy được các loại kỳ dị quái thú, nội điên đồng dạng chạy như điên tới. Đằng Chính Anh, ân oán giữa chúng ta, tạm thời trước mang háo hức nén lại a, để cho chúng ta trước vượt qua nguy cơ trước mắt. Mời lập tức mở ra thành cửa, thả bọn họ tiến đến, nếu không, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Tân Mục, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi là cái thá gì? Đằng Chính Anh hung tận mắng. Đằng Đăng Anh, thân là cửa Đông thành chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đưa bọn chúng liên quan ở ngoài thành, đảm nhiệm thú triều trà đạp, chết không toàn thây à? Tân Mục, ngươi con mẹ nó bất ở chỗ này giả từ bi. Nơi này ta là thành chủ, ta quyết định, ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Ta cắt mẹ ngươi. Đang đang anh, ngươi đây là muốn phản nhân loại ổ. Ô Huyền nhịn không được mắng. Đang chính anh, bản tôn muốn cắt ngươi nhỏ, nhỏ, nhỏ. Gà. Gà, đọc ở thành cửa thị chúng. Tự C. Tự C. Tự C. Tiểu Kim một trận cười điên cuồng. Mở cửa. Tiêu Thiên Diệu dẫn đầu hô lên. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa tiếng la nhanh lan tràn, dưới thành tiếng la chỉnh tề hóa một, trời rung đất chuyển. Đối mặt nhiều người tức giận, coi như là tâm lý tố chất người tốt đến đâu, sợ rằng cũng phải chịu thua, có thể là Đằng Chính Anh là một cái ngoại lệ, hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy lên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười giật giật khóe miệng. Được. Tân Mục, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta sẽ mở cửa thả bọn họ tiến đến. Dưới thành đột nhiên một mảnh an tâm tĩnh, Đằng Chính Anh mà nói, mỗi người đều nghe rành mạch, lòng của mỗi người đều treo lên. Giờ phút này, mạng của bọn hắn nắm giữ ở Tân Mục thiếu niên này trong tay. Mấy vạn người đồng thời nhìn chăm chú lên cao cao trên tường thành áo lam thân ảnh, cái kia là một cái thân ảnh đơn bạc, ở đây chăm thức trên tường thành, thậm chí lộ ra có chút nhỏ bé. Tân Mục cái này cùng bọn họ không có chút nào quan hệ thiếu niên, hiểu vì bọn họ đưa cho Đằng Chính Anh quỳ xuống dập đầu ạ. Mỗi người đều đang mong đợi, mỗi người lại không dám hy vọng xa vời, bởi vì bọn họ cùng Tân Mục không có bất kỳ giao tình, cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí là hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Lệ trời, quỳ xuống đất, quỳ cha mẹ. Tân Mục thiếu niên này hiểu quỳ ạ. Quỳ chính là mất đi tôn nghiêm, đã nói lên, Tân Mục hướng Đằng Chính Anh quất phục. Không quỳ, Tân Mục muốn trên lưng vứt bỏ mấy vạn đồng bào tánh mạng tội danh. Đằng Chính Anh quả nhiên giàu hoạt, ném ra một cái lưỡng nan hỏi đề. Ta ngưng. Đằng cháu trai, thay ta ân cần thăm hỏi người giàu hoạt ra ra. Ô Huyền nổ nước miếng, Tân Mục, chúng ta đi. Được hay không cửa thành quản lý chúng ta đánh giám. Lời này vừa nói ra, dưới thành lập tức một mảnh thở dài, vào thành hy vọng tan vỡ. Được. Ta quỳ. Tân Mục nói như đinh chém sắt ba chữ, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nếu như mình quỳ một cái, có thể lại để cho Đằng Chính Anh mở ra thành cửa, cái kia tôn nghiêm của mình tính là cái gì? Nếu như mình ba cái khấu đầu, có thể cứu mấy vạn người tánh mạng, vậy mình khấu đầu cũng quá đáng giá tiền. Chuyện này có lợi nhất. Tân Mục nghĩ đến không chút do dự quỳ xuống. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đều là sững sờ, lập tức đã minh bạch Tân Mục nghĩ cách, không khỏi đối với hắn lại sinh ra mấy phần kính nể. Chân chính đại trượng phu, có được gián được, có chỗ lấy hay bỏ, liên quan khóa thời điểm làm ti tiện chính mình, thành tựu người khác. Thật là một cái nam nhân tốt. Một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân tốt. Tiêu Thiên Âm xinh đẹp trong mắt nổi lên cảm động nước mắt. Dưới thành lập tức vang lên một mảnh hoan hô. Ngừng lại đi. Đây đều là những người nào ổ? Ô Huyền méo một chút miệng. Hết thảy mọi người lại một lần nữa nhìn về phía trên tường thành đơn bạc thân ảnh, giờ phút này cái thân ảnh này không khỏi trở nên cao lớn uy vũ đứng dậy, tựa như một tôn cứu thế tử bi thần Phật. Tiểu Kim thì là nhanh như chớp cùng với Tân Mục trên bờ vai chợt xuống đến, nhảy đến Ô Huyền trên bờ vai, nó cũng không muốn cùng lấy Tân Mục đưa cho Đằng Chính Anh dập đầu đầu. Đùng. Đùng. Đùng. Ba cái khấu đầu rơi xuống đất có tiếng, rơi vào kiên cứng rắn tường thành trên đá, rơi vào tâm khảm của mỗi người bên trên. Dập đầu xong, Tân Mục đứng lên, nhìn về phía Đằng Chính Anh. Mở cửa thành a. Hoa ha ha ha. Đằng Chính Anh đột nhiên ngẩng đầu cùng thiếu, mở cửa. Tân Mục, sẽ không như vậy sao ngây thơ, thật sự cho rằng ngươi dập đầu ba cái tiếng vang đầu, ta chính là mở cửa thành ra a. Ngươi, ta cắt ngươi 8 lần tổ tông. Vậy mà đã quên, ngươi là hèn hạ tiểu nhân. Ô Huyền nóng tính so với Tân Mục còn lớn hơn, đoạt ở đây Tân Mục trước khi mắng to. Vỡ ra tư thế chính là muốn động thủ. Bản tôn muốn đem ngươi 8 đời tổ tông nhỏ, nhỏ, tiểu kê kê cắt đi cho chó ăn. Tiểu Kim cũng là tận dụng mọi thứ chiếc miệng mới. Ha ha ha. Ta chính là muốn nhìn, ngươi đám bọn họ bị đùa nghịch bộ dạng. Ha ha ha ha. Buồn cười quá. Đang chính anh cuồng tiếu không thôi. Đang chính anh trêu đùa không chỉ là Tân Mục, mà là hết thảy mọi người. Dưới thành một mảnh xôn xao. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, thân là cửa đông thành chủ, Đang chính anh vậy mà nói mà không tín, nói không giữ lời. Từ trong bóng tối, chứng kiến sáng rực, lại từ sáng rực bên trong rơi sâu hơn hắc ám. Hết thảy mọi người trong lòng thăng lên một cổ phẫn nộ. Đằng Chính Anh, ngươi quá vô sỉ. Thân là cửa đông thành chủ, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Dưới thành đầu chọc giận dữ hét. Đằng Chính Anh, trời ạ, ngươi trước người. Ngươi không phải thứ gì. Đằng Chính Anh, ta ngất con em ngươi. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Đằng Chính Anh, ta muốn bạo ngươi cây hoa cúc. Ầm ầm. Lập tức thú triều đã đến ngoài năm dặm, đại địa chấn chiến càng thêm lợi hại, hoang man khí tức phiêu tán mà đến, tiêu sát tới nghĩa ở trên không khí bên trong ngưng tụ. Đằng Đang, anh. Tân Mục trong cơn giận dữ, hai mắt hiện lên sắc ý, sở dĩ hắn một mực không có ra tay, là đúng Du Thiên Lang có nơi kiên kỵ, nhưng là thế nào Đằng Chính Anh cố ý không mở cửa thành, hắn liền không có lựa chọn khác, đành phải khiêu chiến ngũ đại tu tiên phái không được giết người quy củ. Tân Mục thiếu hiệp. Một mình đột nhiên hô to, chạy ở Tân Mục trước mặt, nhưng lại hướng liệt địa đao môn Hoàng Ngọc Ngọc báo cáo thú triều cùng một thanh niên. Tân Mục thiếu hiệp, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cửa thành nam đã mở ra, sư tỷ mời ngươi qua hỗ trợ. Cửa thành nam đã mở ra. Tân Mục trong lòng vui vẻ. Tứ đại thành chủ chẳng hề đều là Đằng Chính Anh hèn hạ như vậy tiểu nhân. Mọi người nhanh bắt môn vào thành. Tân Mục hô to một tiếng, đem cái tin tức tốt này trước tiên truyền bá ra. Dưới thành một mảnh hoan hô, nhao nhao thi triển sở trường thân pháp, chạy vội lên. Dòng người như thủy triều giống như, điên cuồng tuân hướng nam hướng cửa thành. Đang chính anh, ba cái khấu đầu, ta trước tồn tại ngươi nơi này, hôm nào ta sẽ tăng gấp bội thu hồi lại đấy. Tân Mục nói xong cũng không quay đầu lại hướng phía cửa thành nam lung lay vút đi. Cửa thành nam mở rộng ra, ngay cả mấy ngày gần đây ngưng lại ở ngoài thành tu luyện giả, chính như hồng thủy giống như bình thường, tràn vào Tinh Tinh thành. Tân Mục mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới một cô gái, vậy mà có lớn như vậy trí tuệ, ở đây nguy cơ đến từ lúc đến đây, mạo hiểm bị thú triều đánh phong hiểm, dứt khoát mở cửa thành ra, cứu vô số người với nguy cảnh bên trong. Đang chính anh cùng Hoàng Ngọc Ngọc là người phẩm cao thấp đúng thấy rõ ràng, Đoạn Thủy kiếm phái cùng Liệt Địa Đao môn đích tốt xấu đã định. Sư tỷ, Tân Mục thiếu hiệp đưa đến. Ừ. Tranh thủ thời gian tổ chức Liệt Địa Đao môn là người ở ngoài thành kết trận. Tân Mục thiếu hiệp, ta muốn mời ngươi ra tay, cộng đồng đối phó thú triều, không biết ý như thế nào. Hoàng Ngọc Ngọc nói chuyện gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp biểu lộ ý của mình. Tân Mục mặt mỉm cười nhìn xem Hoàng Ngọc Ngọc, trong lòng có không nói ra được tán thưởng. Nhìn Hoàng Ngọc Ngọc có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, không với Tân Mục đối mặt. Lẽ ra cống hiến sức lực. Tạ Tân Mục thiếu hiệp. Cái kia sẽ theo ta ra khỏi thành a. Thú triều lập tức sắp đến, mà vào thành dòng người, chỉ sợ còn muốn một hồi mới có thể chấm dứt. Chúng ta trước hết ngăn trở thú triều. Chương 76, cùng thú thai hương. Khác một bên, Kim Bất Hoán cùng Kim Hoàn Lai hai huynh đệ, cơ trường kiếm trong tay, gọt ra một mảnh kiếm quang, đối mặt cấp 1 cùng cấp 2 huyền thú, tơ hào không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, trong bầy thú truyền ra gầm lên giận dữ, một cái so với hổ vĩ lang đại học năm 32 lần thú ảnh dần hiện ra đến, đúng là tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ. Nó cùng với trong bầy thú lao ra, giống như một đoàn đám gió đen, nào về phía đang toàn lực ứng với đối với hổ vĩ lang hai huynh đệ. Không được. Hai người chỉ cảm thấy phía sau cạo đến một cổ kinh phong, muốn quay người ứng đối, lại vọt lên cao không ra tay đến, trở lại đầu nhìn liếc, phát hiện là so sánh nguyên đan cảnh đại thành cổ hoang hổ, toàn thân tóc gáy lập tức đột nhiên dựng thẳng, một cổ cảm giác mát cùng với đuôi xương cụt bay thẳng ngày linh che chắn, thiếu chút nữa không có đem hai người sọ náo tung bay. Kim Hoàn Lai lườm Kim Bất Hoán liếc, nghĩ thầm, hảo đệ đệ của ta, ngươi đúng hại chết người thân ca ca rồi. Vì hồi báo Tân Mục đại ân, ta đám bọn họ hai huynh đệ mạng, hôm nay xem như khai báo. Đột nhiên, một cái đầu hổ lớn nhỏ nắm đấm, xuất hiện ở không trung, khớp xương đá lởm chởm, thần lực gợn sóng, tuy nhiên trong suốt, lại cho người ta cứng rắn vô cùng, vô kiên bất tồi cảm giác. To lớn trong suốt nắm đấm, rồi đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên lại xuất hiện, ba cái động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành, giống như vậy cá lóe lên. Chỉ có điều đợi đến lúc nó thời điểm xuất hiện lại, đã không còn ban đầu vị trí. Nó đã xuất hiện ở tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ từng ở vị trí. Tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ, đột nhiên không gặp, hóa thành một đạo hắc tuyến, bay ra ngoài trăm thước, biến mất ở lăn lộn thú triều bên trong. Trong suốt năm đấm, giống như trong thiên địa thần phạt tới quyền, thần uy tứ tán, chậm rãi tiêu ẩn. Hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, màu đen lưu phong cùng trong suốt năm đấm, đồng thời phát ra, cầu xuống Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán, Kim Hoàn Lai bốn người. Ngay hay, Thiên Âm, Bất Hoán, các ngươi chạy nhanh đến của ta hai bên. Hơi sửng sốt bốn người, bị Tân Mục tiếng kêu bừng tỉnh, tranh thủ thời gian hướng phía Tân Mục tu nạp. Vừa rồi luồng hào quang màu đen kia đúng là ưu hồn kiếm, mà trong suốt nắm đấm đúng là vô hình nhận bên trong vô hình thiết quyền. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, vừa rồi thời khắc nguy cấp là Tân Mục xuất thủ cứu bọn hắn. Thú triều cuồn cuộn, giống như vỡ đê hồng thủy, đoạn chạy về hướng đông nam, chắn tây tuân ra bắc. Tân Mục bọn hắn tuy nhiên chĩa vào thú triều trùng kích, nhưng là bọn hắn địa phương sở tại không ra một dặm, bọn hắn hai bên mười mấy dặm địa phương, cùng cả cái Tinh Tinh thành phương viên trăm dặm cả vùng đất, thú triều phát triển mạnh mẽ, không hề ngăn trở, điên cuồng vọt tới thành tường. Đây là một tràng tai họa thật lớn. Đang hướng bắc môn vọt tới đám người, lập tức biến mất ở thú triều bên trong, bị thú triều bao phủ. Ngưng lại ngoài thành tu luyện giả, đại bộ phận đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ cùng thiên huyền cảnh đại thành người, thực lực hơi thấp một ít. Ở đây thú bầy trà đạp dưới, lập tức loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Cùng ngay, chớ cản đường. Một cái cường tráng đại hán, tức giận mang lấy, một trưởng đem một cái vóc người gầy nhỏ người đập bay. Sau một khắc, đại hán mở trừng hai mắt, cả khuôn mặt kỳ dị và mẹo, kiên quyết tráng thân hình, đột nhiên tứ tán phân liệt, máu tươi bắn tung tóe. Một cái trắng đen xen kẽ tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ, miệng rộng mở ra, đem đại hán một cái máu rầm rề chân nuốt xuống. A! Cứu! Một cái nữ tu luyện giả, bị một cái móng đuốt thép sư thiếu nắm lên, phi thăng 200m, ném xuống rồi, ngã thành một bãi bùn não. Vành! Một cái đang toàn lực chạy chối chết người, ở đây không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị một chỉ không biết tên tứ giác huyền thú xuyên thủng thân thể, sau đó đạo người rơm đồng dạng bay ra ngoài. Một cái lợi kiếm bạc chim cắt, phảng phất một đoàn mây đen, quỷ ảnh đồng dạng phiêu hướng tường thành. Trên tường thành mấy cái ý đồ chống cự tu luyện giả, lập tức bị lợi kiếm bạc chim cắt 4-5m trường kiếm mỏ xuyên thủng, chuỗi đường hồ lô đồng dạng bị bắt đầu xuyên, tiêu thảm biến mất ở không trung. Bi thảm như vậy tình cảnh, chỉ ít có một bách mộ đồng thời phát sinh. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, thi thể đầy trời, Tinh Tinh thành bên ngoài đã thành nhân gian luyện ngục. Một hồi tàn sát đang tại dương mở. Người tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, thú dữ tiếng giống giận dữ, tiếng va đập, lộn xộn vang lên liên miên. Thình thịch. Đếm không hết người bị đánh bay, giống như vô số cá bị ném lên bờ, miệng phun máu tươi, rút ra vài cái, bất tỉnh nhân sự. Đảo mắt trong lúc đó, máu chảy thành sông, sớm đã khô héo sông đào bảo vệ thành, một lần nữa đã có chất lỏng chảy xuôi, chẳng qua là máu đỏ tươi. Đột nhiên, một cái to lớn màu đỏ cự mãng từ trên trời giáng xuống, áp bạo không khí, ầm ầm rơi xuống. Như cùng một đầu trường long, hồng lân loẹt loẹt rượu nhân đôi mắt, mãng đầu hai điều trên long giác đá lởm chởm, màu đỏ lông dài giống như thác nước, lại giống như một nhánh nho nhỏ đồi núi, khoảng chừng cao mười mấy mét, cổ xưa hơi thở hừng hăng, tràn trề khuếch tán, làm người run sợ. Rơi vào đàn thú cùng người lưu giao tiếp địa phương, lập tức ngăn cách đàn thú cùng người lưu, cản trở huyền thú tiến công. Đại địa chân chiến, một mảnh dài hẹp khe hở, nhanh như thiểm điện, vặn vẹo hỗn loạn, ở đây từ đỏ loại cự mãng dưới thân thể mặt, mạn lan tràn ra. Mẹ ruột của ta, vẫn còn có cường đại như vậy tiên thú. Chạy mau ổ. Mọi người trực tiếp bị điều này màu đỏ cự mãng dọa bể mật, nổi điên đồng dạng gọi, điên cuồng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không để cho hắn đa sinh hai cái chân. Màu đỏ cự mãng đột nhiên tiêu thất, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ lưu lại một đạo danh vũ sâu hoắm, so với sông đảo bảo vệ thành còn sâu, danh mương cuối một tầng đè ép huyền thú. Và ảnh. Đinh hai nhức góc tiếng oanh kích, ở cửa thành khác một bên vang lên, một cái to lớn giống vậy màu đỏ cự mãng, ngạnh đỉnh đỉnh rơi đập, rơi vào trong bầy thú. Giống như một đạo đê đập, lập tức cản trở thú triều tốc độ công kích. Tân Mục mau trở lại, chúng ta nhanh chịu không được rồi. Thú triều bên trong vang lên ô huyền gọi. Lập tức, Tân Mục không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa thành một bên, hai mắt tinh thần ánh sáng bắn ra bốn phía, bắt ấn phù sư hùng hồn tinh thần lực bạo dũng mà ra, biến ảo thành từng dãy vô hình thiết quyền cùng vô hình ngũ chỉ sơn, đem trong dòng người huyền thú từng cái đánh bay. Cái kia màu đỏ cự mãng, đúng là hắn chứa đựng ở đây long hồn giới bên trong, chuẩn bị về sau sử dụng yêu thú màu đỏ cự mãng thi thể. Lúc này, sử dụng tinh thần lực khống chế được xuất nhập long hồn giới, giống như to lớn thần binh tiên khí, uy lực vô cùng, tồi cổ lạp mục nát, tư thái không thể đỡ, đem từng lớp huyền thú đánh bay, đánh ngã. Đám người đã nhận được quý báo thời gian thở dốc, điên cuồng tuân ra vào mở lớn bắc môn. Tân Mục bước ra ngăn cản tiến công đám người đàn thú, đại môn ngay phía trước, đối kháng bầy thú hoàng ngọc ngọc đám người đứng thẳng khắc căng thẳng. Ô Huyền mắt thấy tình thế không ổn, tiểu thân thể lóe lên, xuất hiện ở lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, hét lớn một tiếng, độc giác. Đột kích ổ. Lôi đỉnh truy vân thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bạc sáng long lánh, giống như thắp sáng đèn lồng, hai tầng lầu cao cực lớn cường tráng thân thể, chạy trốn, tiếng rít gió. Lóe lên ánh bạc, bốn đầu huyền thú lập tức bị đánh bay. Lôi đỉnh truy vân thú cường đại lực lượng cơ thể, bày ra, không thể địch nổi, giống như một nghiền ép hung khí, mở ra ăn sống hình thức. Trung quanh huyền thú, giống như giấy dán một dạng, nhao nhao bay ngược mà ra. Bất đắc dĩ, huyền thú thật sự là quá nhiều, cứ việc lôi đỉnh truy vân thú đại triển thần uy, tiêu thiên diệu, tiêu thiên âm, kim không đổi, kim hoàn lai đám người còn là có chút không chịu được nổi, liên tục bại lui. Theo càng ngày càng cao cấp huyền thú xuất hiện, Hoàng Ngọc Ngọc, Lâm Phong, Lôi Hưởng cũng có chút chịu không được, đều là mồ hôi đầm địa. Liệt địa đao môn đao trận cũng bị đánh bể tan cảnh, liệt địa đao môn đệ tử bị huyền thú tách ra, có một nửa đệ tử người bị trọng thương, còn có mấy cái đệ tử bất hạnh bị không trung huyền thú bắt đi, té phấn thân tan tành cốt. Tân Mục lại ở đây hai bên cửa thành môn, đập phá mấy lần màu đỏ cự mãng, đem huyền thú bức lui trăm mét, người ngoài thành bảy càng ngày càng ít, chỉ còn số ít phân ra đang điên cuồng hướng nội thành chạy băng băng. Tân Mục thân hình lóe lên, phản hồi ngay phía trước chiến trường, xuất hiện ở ô huyền thân bên cạnh, trong tay trích tinh đao hào quang màu tử kim lập lòe, thiên hỏa cửu đao, xích hải viêm lãng. Nguyên đan cảnh đại thành nguyên lực cuồng bạo bạo dũng mà ra, giống như đại đồng dạng giống biển thâm trầm bao la hùng vĩ, ba đảo mãnh liệt, hơn 10m viêm sóng, vỗ bờ mà lên, nào về phía đàn thú. Mặt đất bên trên vô số đá vụn, nổ thành đồng bụi, cực nóng viêm sóng, giống như ở giữa thiên địa cuồng nhiệt nhất địa ngục chi hỏa, đem muốn đốt cháy tất cả tà ác. Tân Mục người chung quanh nhau nhau quay ngược lại, cùng tồn tại khắc vận chuyển nguyên lực phòng hộ. Huyền thú lập tức bị buộc quay ngược lại 10m. Mọi người, kiên trì nữa một hồi. Không trung đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện thời khắc có ánh sáng sủa tiểu quang cầu, phiêu phiêu đang đãng, như là phát quang cây bổ công anh. Hạ trong nháy mắt, giống như tinh linh đồng dạng, bay tới trước mặt mọi người. Chương 78, thú triều ma đao. Tinh thần lực đồng thời thúc dục, vô hình nhận bên trong chiêu thức toàn bộ thi triển, trong suốt năm đấm, trong suốt tay trưởng, trong suốt cự đao, ở trên không bên trong lần hiện, từng dãy, từng chuỗi, che giả mang mọc, giống như thần trợ, đem trái, phải cùng phía sau công kích huyền thú đánh bay. U hồn kiếm mang theo vảy hình lục giác trên không trung tung bay, lưu lại đầy trời hắc tuyến, giống như tà ác nhất u linh, đem bay nhào xuống phi thú đánh rơi. Trên tường thành mọi người nhất thời nhìn đến mà ngơ, một số người vậy mà đã quên vung vẩy binh khí trong tay, bị bay nhào chim thú nắm lên, cùng với trăm mét trở lên không trung bỏ xuống, bị mất mạng. Và ảnh, trước mắt bao người Tân Mục lại một lần nữa bị đánh bay, sau đó lại một lần nữa thần kỳ đứng lên, tóc thai bù sù, máu tươi đầy người, giống như địa ngục bỏ ra tới ác ma, phát điên một dạng, giống giận xông vào trong bầy thú, điên cuồng chém giết. Lôi đỉnh truy vân thú, như trước dũng manh phi thường, cực lớn thân thể cường tráng, nhanh như tránh điện, đến mức gà bay chó chạy, huyền thú nhao nhao lại để cho đi, không dám tới gần. Ô Huyền ở đây lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, hai tay không ngừng kết ra tay ấn, vô biên lá thông, lá cây, cự mục, nhao nhao rơi xuống, giống như bạ mưa, giống như trời giáng thần mục, mọc lên như nấm, đem đàn thú quanh 708 làm hỗn loạn. Là ai vậy? Trên tường thành mấy vạn tu luyện giả đều bị dưới thành tràng cảnh chấn kinh rồi. Hắn chính là cái lại để cho Hồ Lô Tông lần đầu tiên thay đổi tinh quang bảng đơn thiếu niên. Hắn chính là Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp chủ nhân. Hắn chính là trong truyền thuyết Lục Hải Diêm Vương. Hắn là Tân Mục. nguyên lai là hắn. Tinh Tinh Thành tất cả mọi người nghe qua Tân Mục Hào Quang sự tích, có thể là đều là lần thứ nhất tận mắt thấy trong truyền thuyết thiếu niên, đại khai sát giới, đại triển thần uy, giống như một tôn sát thần. Đầu kia màu bạc linh thú vậy là cái gì? Lực lượng sấm sét, lay trời xanh, truy phong trùng mây, không còn tăm hơi. Còn đây là thượng cổ thập đại thần thú một trong Lôi đỉnh truy vân thú. Thượng cổ thập đại thần thú, Lôi đỉnh truy vân thú. Lúc này thật sự có thần thú tồn tại. Làm sao có thể? Nó sẽ không là đứa trẻ kia ngồi kỵ chứ? Không, nó là Tân Mục tọa kỵ. Về phần cái kia tiểu đen hải, không có ai biết lai lịch của hắn, bất quá, ngươi xem, thế lực của hắn một chút cũng so với ngươi ta yếu. Bất quá mới 3-4 tuổi, dĩ nhiên cũng làm như thế bỏ. Bức, đây là muốn nghịch thiên à? Cái này ba cái tên, đều con mẹ nó không phải người. Thật lợi hại, thật là đáng sợ. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Tân Mục so với trong truyền thuyết càng thêm sâu không lường được. Ở đây thú triều bên trong chiến đấu, cái này là bực nào dũng cảm. Đây là giường nào khí phách. Trên tường thành hết thảy mọi người đều từ trong thâm tâm tán thưởng. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất ngạc nhiên sự tình, đang lúc mọi người ngạc nhiên cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một kiện càng thêm hiếm có dị chuyện tình đã xảy ra. Trong bầy thú, đông nhiên ngay lúc đó, chợt nổ tung một cái quang mang màu vàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng đổi càng lớn, càng biến càng lớn, kim quang bắn ra bốn phía, giống như có một cổ trích nhiệt nham thạch nóng chảy cùng với lòng đất phún ra ngoài, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Màu vàng quang mang tăng vọt, vừa được 3 tầng lầu cao, đột nhiên ngừng lại, một đầu to lớn vượn cổ hiện lộ ra, toàn thân kim quang lóng lánh, chiếu rọi ngàn gạo, giống như một tòa kim sơn, nếu như cùng hồng hoàng cổ thú xuyên qua thời không mà đến, dự dàn khí tức, lại để cho đàn thú run rẩy. Một cái đuôi thật dài quét qua, chính là quét ngã vài đầu huyền thú, to lớn bàn tay màu vàng nóng, bắt lấy nhất đầu ngưu đầu huyền thú chợt vỗ, xanh xanh đưa nó đập tới mặt đất tới xuống. Rồi chảo bắt lấy một cái chạy như bay đến ngân giác vô ảnh báo bốn lăng sừng dài, giống như xách con gà con đồng dạng, đem nặng mấy chục tấn huyền hoặc thú xách, giống như ném tạ xích đồng dạng, tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng, sau đó buông tay, ném tới năm ngoài trăm thước. Của ta thân ca ca. Cái này là cái thứ gì? Mỗi người trong đôi mắt đều lóe quang mang màu vàng, quai hàm đều rơi đầy đất, chỉ bằng cái này hai chỉ huyền thú, Tân Mục liền có thể dương oai cựu châu đại chiến. Tân Mục cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, phía trước một khắc, tiểu kim cùng với trên bờ vai nhảy vào trong bầy thú, Tân Mục bản muốn ngăn cản, không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa vậy mà biến thành một cái đại gia hỏa, cho Tân Mục một kinh hỉ. Lúc trước tiểu kim tiến hóa đến con thỏ lớn nhỏ trạng thái lúc đó, Tân Mục còn tưởng rằng người này vĩnh viễn sẽ không thay đổi lớn, không nghĩ tới nó lại nhiên còn có thể biến lớn, mà còn so với trước kia lại lớn hơn một vòng, đã có hồng hoang vượn cổ cường hãn khí tức. Hai người hai thú, ở đây trong bầy thú, tàn sát, ở đây thú triều bên trong, lộng triều. Tân Mục một lần lại một lần bị huyền thú đánh bay, một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần lại để cho trên tường thành nhân tâm kinh hãi thịt nhảy lên. Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Hắn giống như hoàn toàn không để mắt đến huyền thú toàn lực va chạm. Tứ cấp huyền thú toàn lực va chạm, coi như là tạo hóa cảnh sơ kỳ người cũng sẽ thụ nội thương, mà Tân Mục giống như không có một chút bị thương bộ dáng, đây rốt cuộc cái gì chuyện gì xảy ra? Hắn không có lần thứ nhất đứng lên đều giống như càng thêm hưng phấn, đều càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn, chẳng lẽ hắn đã trải qua điên rồi, hoặc là hắn là một cái hung ác ma? Thôi lắm, hắn rõ ràng là chiến thần. Trên tường thành người khó có thể áp chế nội tâm ngạc nhiên, lẫn nhau trong lúc đó một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền hỏi. Chỉ là bọn hắn không ai biết rõ, Tân Mục mặc trên người một kiện linh bảo long hồn y. Bọn hắn cũng không người nào biết, Tân Mục lực lượng cơ thể đi qua màu đỏ thánh cam tuyển cải tạo, đã so sánh tạo hóa cảnh đại thành, hơn nữa ủng hộ có khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Đừng nói là huyền thú thoáng một phát va chạm, coi như bị người chặt lên một đao, chỉ cần không phải chặt xuống đầu lâu, hắn đều có thể ở vài cái hô hấp bên trong phục nguyên như lúc ban đầu. Một tuyển cam thánh thể tăng thêm long hồn y, đây quả thực là một trời sinh chiến đấu bất bại kim thân. Tân Mục giống như một tôn ma thần, tóc thai bù xù, áo quần rách nát, toàn thân tiên máu chảy đầm đìa, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, không hề mỏi mệt thái. Trái tay nắm lấy một viên cao cấp huyền tinh thạch, phải tay nắm lấy trích tinh đao, đỉnh đầu bay lên u hồn kiếm cùng vảy hình lục giác, trong cơ thể cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, đồng thời vận chuyển, mở ra song hướng thông đạo, đan điển cùng nghe hoàn cùng toàn bộ triển khai, nguyên lực cùng tinh thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một bên điên cuồng cùng với ngoại giới hấp thu linh lực, một bên điên cuồng phát ra nguyên lực cùng tinh thần lực. Dưới chân mở ra nguyệt quang quỷ ảnh bộ cùng thiên lý truy phong cước, tay bên trong thi triển bạch ngọc trích tinh tháp bên trong phẩm chất cao đao pháp, thân hình phiêu hốt không còn tăm hơi, ánh đao hàn mang vụ sáng diệt. Loại này kỹ năng toàn bộ triển khai trạng thái chiến đấu, gần như điên, có thể cực lớn kích phát tự thân tiềm năng, là một loại cực đoan phương thức tu luyện, mặc dù so sánh lại thông thường phương thức tu luyện, tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần, tuy nhiên lại hung hiểm dị thường, thường thường có thể ở thời gian ngắn có thể đem người lấy hết, cùng với ma cấp còi nhập ma, kinh mạch đứt thành từng khúc mà chết, cho nên căn bản không người chọn dùng. Tân Mục cũng là đánh bậy đánh bạ, đi vào điều này tu luyện tới đủ, mà chính hắn cùng lúc không rõ ràng lắm trong đó hung hiểm. May mà hắn có cựu chuyển ma thần quyết thiết lập song hướng thông đạo, lại có phong dầu huyền tinh thạch, có thể kịp thời bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Ngoại giới cùng huyền tinh thạch bên trong năng lượng liên tục không ngừng chảy vào, đã không có bị lấy hết nguy hiểm. Tân Mục càng chiến càng hăng, đao pháp càng dùng càng thuần thục. Thân hình khắp nơi, đao mang thoáng hiện, huyền thú ngã lăn, đầu lâu khai mở rách, tứ chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, tựa như một cái cự đại cối xay thịt, gần trước huyền thú toàn bộ xoắn nát. máu tươi bôi thân, thú triều ma đao. Theo thời gian trôi qua, Tân Mục trong tay Trích Tình Đao vận dụng càng ngày càng thuần thục, năm tổng thể tân đao pháp đã luyện đến thuần thục. Đến không hết huyền thú đầu bị phách mở, yêu tinh thu vào long hồn giới bên trong. Đây là một tràng giết chóc, cũng là một hồi cướp đoạt. Trên tường thành người càng xem càng há hốc mồm, tựa như đang nhìn một tuần kịch, một hồi bạo lực máu tanh tuồng, một hồi hai người hai thú tàn sát ngàn vạn huyền hoặc thú rộng rãi tuồng. Cảnh ban đêm lặng yên mà đến, kéo lên màu đen màn sân khấu. Nhưng mà trong bóng tối không ngừng thoáng hiện hào quang màu tử kim, hào quang màu bích lục, hào quang màu bạc, kim sắc quang mang lại rất rõ ràng nói cho mỗi một mình, trận này tuần cũng không có kết thúc, vẫn còn một khắc không ngừng diễn dịch. Đã có Tân Mục cái này pho tượng chiến thần ngăn cản, yếu nhất thành cửa không có đã bị trùng kích quá lớn, mà tường thành có 100m dày, đều là mấy nặng 10 tấn cự thạch lỗi thành, không phải bình thường huyền thú có thể công phá. Cũng không biết thú triều từ lúc nào mới có thể dừng lại. Thú triều đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền thú tại sao phải cả đàn cả lũ công kích Tinh Tinh thành? Hoàng Ngọc Ngọc phát hiện Tân Mục cùng lúc không có nguy hiểm tính mạng, một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cục buông xuống một nửa, nàng thu hồi tâm thần, cao giọng nói, Tinh Tinh thành Bắc Môn khu vực tất cả mọi người nghe lệnh, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên đan cảnh sơ kỳ trở lên toàn bộ bộ lên thành tường, đối kháng chim thú, những người khác chia làm phần 3 tổ, một tổ đảm nhiệm chữa bệnh và chăm sóc, một tổ trong thành tuần tra, một tổ cơ động. Lập tức đi chuyển động. Chương 79, thú triều thối lui. Vây giết đánh nút lại. Màn đêm vẫn phủ đầy bóng tối, thiên địa thê lương. Đêm bị gào thét xé rách, hắc ám bị đao kiếm vết cắt, sáng sớm luồng thứ nhất ánh rạng đông, giống như thần quang bỏ ra, nhuộm đỏ toàn bộ Tinh Tinh thành, nhuộm đỏ mặt đất bao la. Thú triều như là nhận được người nào đó cho đòi gọi, như thủy triều nhanh thối lui. Chỉ để lại trước mắt thương man. Không có hơi thở huyền thú thân hình khổng lồ, diện mục càng thêm dữ tợn khủng bố, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tinh Tinh thành cao lớn trên tường thành bộ, từng đạo đỏ thấm vết máu, như là màu đỏ rêu xanh, nhìn thấy mà giật mình, dưới tường thành bộ, mặt đất lấy ở trên, 10m trở xuống, trực tiếp lom đi vào hơn 10 thước, bảo tồn huyền thú kinh khủng lực va đập số lượng. Một đêm không ngủ, trên tường thành người, bất chấp trị liệu thương thế trên người, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nằm ngáy ho ho. Lôi Hưởng ghé vào bên tường thành xuôi theo ở trên, tóc đỏ rối tung, giống như một chỉ bị thương sư tử. Lâm Phong sử dụng ngân thương chịu đựng thân thể, đầu vai ngân giáp vỡ vụn, lộ ra máu rầm rề bả vai, không biết bị loại nào chim thú quào chảy rồi. Tiêu Thiên Âm dắt dịu lấy ca ca Tiêu Thiên Diệu, hai cái này tỷ muội xuất lực ít nhất, tình huống tốt hơn một chút. Kim Hoàn Lai bày thành một hình chữ đại, nằm ở trên đất lạnh như băng, Kim Bất Hoán gối lên bắp đùi của hắn, từ từ nhắm hai mắt ngủ say. Bắc Môn thành chủ Hoàng Ngọc Ngọc sắc mặt đã không có đẹp mắt hồng nhạt, trắng bệnh như tờ giấy, nàng thật sâu thở hắt ra, đi đến tường thành bên cạnh, hướng xuống nhìn lại. Cái kia là một cái khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Huyền thú thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cột khắp nơi trên đất, xếp thành từng tòa núi nhỏ, tinh huyết vẫn róc rách chảy xuôi. Cái con kia lôi đỉnh truy vân thú trắng như tuyết ngân giáp, đã nhuộm thành áo giáp màu đỏ, trên lưng đang ngồi tiểu Nam Hải, cũng đầy thân đầy máu, mệt mỏi nằm. To lớn kim viên đã không thấy, không biết đi nơi nào. Một cái máu me khắp người thiếu niên, một bước đi về hướng hào quang màu tử kim có chút lưu chuyển tứ hợp trận, hắn mặt mũi tràn đầy đầy máu, đã nhìn không rõ biểu lộ, rối tung tóc ở trên, bể tan cảnh trên mặt quần áo, còn có huyền thú máu tươi chảy xuống. Chỉ có đao trong tay không dính một giọt máu, hàn quang như nước, chuyển động nhân tâm phách. Đêm dài đằng đẵng, một khắc chiến đấu không ngừng, một khắc không ngừng chém giết tàn sát, nguyên lực trong cơ thể không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu lần, lại bị huyền tinh thạch cùng trong không khí nguyên lực bổ sung bao nhiêu lần. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, tổng cộng tiêu hao 20 mấy khối cao cấp huyền tinh thạch, rèn luyện 20 bộ bạch ngọc trích tinh tháp bên trong bạch ngọc tường bên trên đao pháp. Giờ phút này, Tân Mục trong thân thể mỗi một khối cơ bắp cũng như cùng đốt tiêu một vậy, đã đau buốt nhức chết lặng, mỗi một cái gân đều giống như xé đã đoạn một dạng đâm đau. Loại này điên cuồng phương thức chiến đấu, hoặc là nói cực đoan tu luyện hình thức, cũng không phải thường nhân có thể áp dụng, nó không chỉ có tiêu hao nguyên lực, tiêu hao thể lực, còn hao phí tinh thần lực. Coi như Tân Mục có được cựu chuyển ma thần quyết đả thông song hướng thông đạo, chữa bị đầy đủ huyền tinh thạch, nếu là không có bát ấn phù sư hùng hậu tinh thần lực, giờ phút này chỉ sợ đã sớm tinh thần hao hết mà chết. Tân Mục trước khi bày tứ hợp trận ở trên, tử kim sắc quang mang đã ảm đạm, trong trận cái kia cái cự đại trùng thú đã tình trạng kiệt sức, đã không có rút lui khí lực, bùn nhau đồng dạng có quắp trên mặt đất. Tứ hợp trận uy lực quả nhiên không tầm thường. Tân Mục đối với cổ trận đồ bên trong trận pháp này cảm thấy thỏa mãn, bất quá cũng quá đốt tiền rồi. Chính là cái kích thước không lớn tứ hợp trận, chính là tiêu hao 32 viên sơ cấp huyền tinh thạch cùng 4 viên cao cấp huyền tinh thạch. Phải nên biết đạo những thứ này huyền tinh thạch, đầy đủ một người tu luyện cùng với nguyên đan cảnh trung kỳ, tăng lên tới nguyên đan cảnh đại thành. Nghĩ đến, Tân Mục thì có điểm tâm đau, về sau vẫn là dùng một phần nhỏ trận pháp này cho thỏa đáng. Một chút hàn mang tới trước, Trích Tinh đao lưu lại một đạo hư ảo đao ảnh, triển lộ vô kiên bất tồi uy lực, đem lục cấp huyền thú lục giác trùng thú đầu bộ ra. Một viên dưa hấu lớn nhỏ màu vàng đất yêu tinh bay ra, bị Tân Mục thu được long hồn giới bên trong. Đệ nhất vạn. Hỏng rồi. Tân Mục trong lòng mắng chính mình một câu, vậy mà đã quên đây là thu thập thứ hoặc ít hoặc nhiều miếng yêu tinh rồi. Hắn đành phải thô sơ giản lược đoán chừng một xuống, một đêm đi xuống, đoán chừng góp nhặt có hơn một vạn viên a. Lớn nhỏ bất đồng, nhan sắc khác nhau yêu tinh, đến từ không đồng đẳng cấp huyền thú. Kỳ quái, những thứ này huyền thú vốn đại bộ phận đều là từ địch, tại sao phải tổ chức thành đoàn thể cùng nhau tiến công Tinh Tinh thành đâu này? Tân Mục nhìn xem thối lui về phía xa thú triều, trong lòng dâng lên một đoàn nghi hoặc. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một tia thanh minh, huyền thú có tổ chức có kỷ luật hoạt động, hắn đúng không phải lần đầu tiên thấy, ở đây cự lang cốc lúc đợi, chính mình không phải là bị vô số hổ vĩ lang vây công à? Chẳng lẽ là bọn hắn? Là những hiểu kia thổi lục giác số điều diện nhân, là bọn hắn đã khống chế huyền thú, để cho bọn họ tiến công tinh tinh thành, tiến công người tu luyện. Chết tiệt điều nhân, bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu này? Chẳng lẽ chính là vì giết chính mình? Nghĩ tới đây, Tân Mục cũng là cảm thấy mình ý nghĩ này buồn cười, vài chục vạn đầu huyền thú, không xa vạn dặm, chính là vì đuổi giết chính mình như vậy một cái nguyên đan cảnh tiểu thiếu niên. Thật là có điểm quá đề cao chính mình rồi. Quá bất hợp lý rồi. Tiến thối hữu tự, có tổ chức, có kỷ luật, quả thực chính là một con khổng lồ huyền thú quân đội. Chúng tuyệt đối không có khả năng là tới giết mình. Bọn hắn nhất định mục đích gì khác? Tân Mục tự hỏi, trong lúc nhất thời lại bắt không được bất kỳ đầu mối, dứt khoát không lo lắng nữa, chuẩn bị thu thập một chút, trở về ngủ ngon giấc. Đó ha ha ha, cỡ nào nguy nga chiến trường. Thật là nhiều chiến lợi phẩm. Tranh thủ thời gian thông báo Đoạn Thủy kiếm phái những người khác tới quét dọn chiến trường. Rất nhiều huyền thú lợi sừng nhọn răng, gia thú cốt cách đều là luyện khí hoặc là luyện đan quý giá tài liệu, khắp nơi huyền thú thi thể, tự nhiên khắp nơi trên đất đều là chiến lợi phẩm. Tân Mục phía sau đột nhiên vang lên một hồi tứ không kiên sợ cùng thiếu, cũng không hỏi cái này hơn một chút huyền thú là ai đã giết đấy, liền muốn hạ lệnh bắt đầu cướp đoạt. Mười người cùng với cửa thành bắc bên trong lao tới, hình thành một vòng tròn, đem Tân Mục bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái áo mãng bào mắt nhỏ, mắt hiếp thanh niên, gương mặt âm lãnh vô tình. Hoàng Ngọc Ngọc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cái này mắt nhỏ thanh niên không phải ai khác, đúng là Đông Thành thành chủ, Đoạn Thủy kiếm phái tay sai Đằng Chính Anh. Tân Mục, ta đã sớm nói, ngươi đi ra Tinh Tinh thành một khắc, chính là tử kỳ của ngươi. Đằng Chính Anh mảnh trong mắt, âm hiểm hàn quang lưu tránh. Bọn hắn biết được Tân Mục ở ngoài thành đại chiến thú triều tin tức về sau, trước tiên chạy tới, chuẩn bị vân vân. Tân Mục bị thương, lui vào bên trong thành một khắc động thủ đánh chết. Không nghĩ tới chờ đợi dòng dã một đêm, thú triều tối lui, Tân Mục vậy mà không chết, lại để cho bọn hắn nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Đúng là một đêm đại chiến, một khắc không ngừng chém giết, không có dừng chút nào nghỉ, coi như là thần tiên, cũng đã nguyên lực hao tổn ánh sáng, tình trạng kiệt sức, biến thành một cái tay trói gà không chặt chú dê nhỏ. Giờ phút này đúng là nhẹ nhõm chém giết Tân Mục đại thời cơ tốt. Đang chính anh ha có thể bỏ qua. Lâm Phong đầu phát hiện trước Tân Mục bị vây, lập tức gọi Lôi Hưởng, Tiêu Thiên Diệu cùng Kim Bất Hoán đám người, nhưng đáng tiếc lúc này bọn họ đều là tình trạng kiệt sức, cứ việc trong lòng phi thường muốn cứu Tân Mục, trợ giúp Tân Mục, tuy nhiên lại thân không khỏi tâm, bất lực. Hoàng Ngọc Ngọc trong cơ thể nguyên lực cũng tiêu hao 2/3. Thế lực bây giờ chỉ có thiên huyền cảnh, không cách nào cùng những thứ này đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công gian trá tiểu nhân đối kháng. Vọt lên cao chính anh, thân là cửa đông thành chủ, ngươi vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn biết xấu hổ hay không? Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn chưa tính, lại vẫn lấy nhiều đánh ít, âm như vây giết. Đang chính anh, ngươi quả thực chính là thiên giới đấy nhất không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ. Đếm không hết người, đứng lên hướng dưới thành nhìn lại, rất nhiều người đều lúc trước ngưng lại người ngoài thành, đối với Tân Mục ân cứu mạng, yên lặng cảm kích. Tăng thêm đêm qua Tân Mục đại triển thần uy, tàn sát thú triều, đang lúc mọi người trong nội tâm lập được cực cao uy tín. Giờ phút này tất cả mọi người thiên hướng Tân Mục, đối với Đằng Chính Anh triển khai mang tấn công. Bọn hắn hận không thể một người một miếng nước bọt, chết đối Đằng Chính Anh cái này cái tiểu nhân hèn hạ. Đằng Chính Anh khuôn mặt trời u ám, gân xanh trên trán nổi lên, hàm răng cắn khanh khách làm tiếng vang, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vạn người thoá mạ, cũng không phải là một cái dễ chịu tư vị. Không nghĩ tới Tân Mục đã lấy được như vậy sao nhiều người tâm, đã có được nhiều như vậy người ủng hộ. Lại để cho hắn cái này cửa đông thành chủ cũng theo chớ cùng. Long ganh tị, lại để cho Đằng Chính Anh cừu hận trong lòng bốc cháy lên. Giết, phải giết hắn đi. Chính là thừa dịp hiện tại, thừa dịp hắn yếu nhất thời cơ tốt, giết hắn. Bằng không chờ hắn khôi phục lại, lông cánh đầy đủ, còn muốn giết hắn chỉ sợ cũng khó khăn. Đằng Chính Anh lập tức làm ra hắn tự cho là sáng suốt nhất quyết định, Tân Mục phải chết. Chương 80, giết lại. Chín cái đầu người bay thấp. Tân Mục vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, trên mặt thú huyết đại bộ phận đã khô, vỡ ra tinh tế đường vân, tựa như một cái phong hóa đạo tượng, chôn chung với người chết. Chỉ có một đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, chứng minh hắn vẫn cái người sống. Hắn chính là Lục Hải Diêm Vương, chính là hắn giết Tam Đại Đầu Sói. Một người mặc áo đen, bả vai thêu lên bạch kiếm thanh niên, khinh thường lườm liếc Tân Mục, đúng là Đoạn Thủy kiếm phái người. Cái gì cho má Lục Hải Diêm Vương? Ta xem chính là một cái tên ăn mày. Ha hơi ha ha. Một người khác mang song, cất tiếng cười to, gương mặt khinh miệt. Hắn lập tức liền biết rõ người nào mới thật sự là Diêm Vương rồi. Ha ha ha. Giết một người tên ăn mày. Tất yếu chúng ta bảy đại đầu sói đồng loạt ra tay. Các ngươi cũng quá để mắt cái này tiểu tạp chủ rồi. Ta một kiếm chính là có thể đưa hắn gặp Diêm Vương. Chấm đã. Đằng lão đại nói, hắn phải từ từ tra tấn hắn, đem hắn thịt một khối cắt đứt xuống đến, cho chó ăn, sau đó đem xương cốt của hắn treo ở cửa thành thị chúng. Ha ha. Tự xưng bảy đại đầu sói người, cạnh như không người nghị luận, căn bản không có đem Tân Mục để ở trong mắt. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Động thủ. Đằng Chính Anh đã đợi chưa kịp, hắn không nguyện chứng kiến Tân Mục hoàn chỉnh lại sống thêm một giây. Quét. Trung quanh 10 người cùng nhau lộ ra trường kiếm, kiếm quang như nước. Hào quang bắn ra bốn phía, sát ý lạnh như băng. Trong 10 người, có 7 người đã đạt tới nguyên đan cảnh đại thành, 3 người khác cũng là nguyên đan cảnh trung kỳ, 10 người đồng thời thúc dục nguyên lực, uy lực không thể khinh thường. 10 cỗ hùng hậu nguyên lực, lặng yên khuyết tán ra, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một vòng tròn, đem Tân Mục bao phủ lại, không khí rồi đột nhiên chấn động, sinh ra rung động, phiêu phiêu đắng đắng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, làm cho người ta sự khó thở. Hoàng tỷ tỷ, xem ở Tân Mục đại ca giúp cho ngươi phân thượng, nhanh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu hắn a. Tiêu Thiên Âm không nhìn nổi, chạy đến Hoàng Ngọc Ngọc diện phía trước cầu khẩn. Đúng nha, Hoàng nữ hiệp, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Tân Mục rồi. Lôi Hưởng mấy người cũng là lo lắng năn nỉ nói. Bọn hắn biết rõ, nếu như nơi này còn có một người có thể cứu Tân Mục, vậy chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ Hoàng Ngọc Ngọc. Hoàng Ngọc Ngọc đúng dịp lông mày nhíu chặt, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tân Mục, không phải ta không nghĩ cứu ngươi, đêm qua một trận chiến, tiêu hao nguyên lực quá lớn, ta hiện tại cũng không phải đẳng chính anh đối thủ. Trầm mặc hồi lâu, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cầm trong tay quỷ xiên Trần Tiểu Ngư, Trần Thành Chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hoàng Môn Chủ mời nói, chỉ có điều ta cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, chỉ sợ cũng cứu không được Tân Mục. Trần Tiểu Ngư cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, ta là muốn hai người chúng ta lấy Thành Chủ danh nghĩa, hướng đẳng chính anh muốn một mặt mũi. Trần Tiểu Ngư gật đầu đáp ứng, hắn tuy nhiên cùng Tân Mục cũng không nói gì qua mấy câu, có thể là luôn cảm giác tính tình hợp nhau, có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Đang Thành Chủ, chờ một chốc. Xem ở ta cùng Cự Kình Bang Trần Tiểu Ngư mặt mũi của, buông tha Tân Mục một con ngựa a. Hừ, chê cười, các ngươi con mẹ nó có cái gì mặt mũi? Ta khuyên các ngươi bất lo chuyện người, Đoạn Thủy Kiếm Phái cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đang chính anh lạnh lùng mắng. Hoàng Ngọc Ngọc xinh đẹp mặt trầm xuống, không nói gì. Liệt Địa Đao Môn cùng Đoạn Thủy Kiếm Phái mâu thuẫn cũng không phải là một ngày hay hai ngày, vốn chính là cựu địch, nói gì mặt mũi? Trần Tiểu Ngư thầm mắng trong lòng, hảo một cái cuồng vọng đằng chính anh, nếu không phải lão tử hiện tại nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, cần phải một xin cho ngươi ba cái lỗ thủng. Trên tường thành hết thảy mọi người tức giận mắng không ngừng, than thở liên tục, một thiên tài thiếu niên, một cái lòng dạ rộng lớn tốt người, cứ như vậy bị giết, trời có mắt rồi, quá không công bình. Đột nhiên, một đạo hắc mang thoáng hiện, tựa như một cái màu đen sao rơi, lấy thịt mắt không cách nào bắt tốc độ, hiện lên, nắng sớm chịu ảm đạm, sáng rực hai bên né tránh. Hạ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đại điệt mắt kiếng một màn xuất hiện. Đường đường cong. Tân Mục chung quanh 10 trôi nguyên lực dũng động kiếm, ma huyện giống như bình thường đứt gãy, chỉ còn nửa đoạn dưới. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trên tường thành trong mắt hết đầy đất, không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì. Vậy công Tân Mục 10 người, cũng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được thấy tất cả. Đang chính anh nhìn trong tay một nửa loài giáng kiếm, đại não lập tức chỗ trống, trong tay hắn thanh kiếm này, tuy nhiên không phải là cái gì bảo khí, thực sự là xà linh chấn động dạy bảo vật, cũng là hi hữu thấy bắt phẩm vũ khí, vô cùng sắc bén, có thể chặn lại thiết chạm vừa, làm sao có thể chặn lại cơ chứ? Chẳng lẽ là u hồn kiếm? Hắn đột nhiên đã minh bạch cái gì. Chứng kiến đứng ở Tân Mục trên đỉnh đầu một hồi so với dao găm nhỏ, so với phi tiêu lớn đen bóng tiểu kiếm. Quả nhiên là u hồn kiếm, phá vật khí. U hồn kiếm làm sao ở đây trong tay của ngươi? Tân Mục nhếch miệng lên, cười lạnh, mặc dù nhiên hắn bây giờ thân thể đau bứt nhức vô lực, có thể là bát ấn phù sư tinh thần lực lại rồi rào hạ phong túng. Hừ, hừ. Như vậy tại sao dạng? Đang chính anh cười lạnh, giơ lên trưởng đánh ra một đạo hào quang màu vàng, giống như hung mãnh cự mãng phóng tới Tân Mục. U hồn kiếm có thể phá vật khí, lại không thể phá vật pháp. Chúng ta sử dụng nguyên lực công kích hắn. Trung quanh 10 đạo nguyên lực khí lưu, giống như lợi kiếm, đâm rách hư không, đâm về Tân Mục. Trung gian Tân Mục vẫn không núp đích, đối mặt nguyên lực khí lưu, U Hồn Kiếm hoàn toàn chính xác đã mất đi uy lực. Đang chính anh trong lòng âm thầm bật cười, mình cũng đối với thông minh của mình nhạy bén cảm thấy kính nể. Hạ trong nháy mắt, càng thêm ma huyễn một màn xuất hiện. Tân Mục quanh thân trống rỗng trong không khí, đột nhiên xuất hiện 10 cái trong suốt bàn tay, giống như thực chất, năm ngón tay rõ ràng, chỉ vân mơ hồ đúng phân biệt. Bàn tay xuất hiện đồng thời, áp bạo không khí, cùng nhau hướng phía trung quanh phát ra, giống như Tân Mục thân thể đột nhiên giải ra khỏi 10 cái bàn tay, phiêu hốt mà lại cường hãn, quỷ dị lại đồ sộ. Ở đây thành tường cao cao nhìn lên đến, giống như nở rộ một liên hoa, 10 cánh hoa từ từ mở ra. Đây là công pháp gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ngưng khí hóa hình không phải tạo nơi tuyệt hảo mới có thể thực hiện à? Tân Mục rốt cuộc là thực lực gì? Quá sâu không lường được. Thình thịch hành. 10 đạo nguyên lực cùng 10 cái trong suốt bàn tay va vào nhau, trận nổ tung 10 cái tạc điểm, đặc biệt nguyên lực bốn phía tiêu tán, giống như nở rộ 10 đóa pháo hoa, huyễn rực rỡ mà lại mỹ lệ. Phồn hoa tan mất, nguyên lực biến mất, Tân Mục ở đây phong bạo trung tâm vị nhưng bất động. Thật lợi hại, lấy một coi như 10. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy rốt cuộc là cái gì võ học? Ngay tại trong suốt bàn tay biến mất đồng thời, 10 cái trong suốt nằm đấm, ở đây không trung ẩn hiện, đang lúc mọi người không có từ chuẩn bị tâm lý thật tốt dưới tình huống, lặng yên oanh ra. Vậy công Tân Mục 10 người, vẫn còn kinh hãi gì trong suốt bàn tay là từ đâu tới, đột nhiên chứng kiến một cái trong suốt nắm đấm đã đi tới mặt trước. Bất ngờ không đề phòng, nhao nhao điên điên cuồng thúc dục nguyên lực hình thành phòng hộ. Vành. 10 âm thanh trầm đục, trọng yếu chồng lên nhau, đinh hai nhức óc, giống như sấm nhẹ. Bát ấn phù sư tinh thần lực, so sánh tạo hóa cảnh. Tuy nhiên Tân Mục chỉ là bát ấn phù sư sơ kỳ, có thể là đã tương đương với nguyên lực tạo hóa cảnh sơ kỳ, tinh thần lực toàn lực thúc dục dưới, chẳng hề so với tạo hóa cảnh sơ kỳ nguyên lực một cái yếu. 10 đạo thân ảnh bay ngược mà ra, giống như cuồng phong xoáy lên lá cây, xoay tròn lấy tung bay. Ngay tại tung bay nô lên cao, 10 người miệng phun máu tươi không dừng lại. Ba cái thế lực hơi yếu trực tiếp mất đi. 7 đại đầu sói cũng là từng đợt mê muội. Không có khả năng. Đang chính anh mảnh trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi, làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ quái, không phát hiện Tân Mục làm bất kỳ động tác gì ổn. Làm sao hiểu hình thành một cổ trong suốt lực lượng cường đại, liền đem người chung quanh đánh bay đâu này? Làm sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là một cổ lực lượng nào đó? Chẳng lẽ Tân Mục là yêu quái sao? Thành tường cao cao bên trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị sợ ngây người, ngốc rồi. Trong suốt bàn tay, trong suốt năm đấm, lăng không mà đến, uy lực vô cùng, vậy mà đem 10 cái đều là nguyên đan cảnh trung kỳ trở lên cường giả đánh bay. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tân Mục là yêu nghiệt, có thần linh bảo hộ? Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân hình cuối cùng với động, nhoáng một cái biến mất ở tại chỗ. Nhất Tinh Hàn mang tìm một cái đằng trước bay ngược ra thân ảnh, tinh quang thoáng hiện chỗ, một cái đầu người phi hạ xuống, máu tươi cuồn cuộn. Gần như cùng lúc đó, như đêm thu ánh sao hàn mang, xuất hiện ở cái khác bay ngược thân ảnh bên người, lại là một cái đầu người bay thấp. Lập tức tinh quang đầy trời, hàn ý lưu chuyển, giống như cuối mùa thu, một mảnh tiêu sát, mà giết người, lại bị giết lại. Một hơi trong lúc đó, 9 cái đầu người rơi xuống đất. Chương 81, hàn đao hình phạt. 10 người, 9 người trên không trung tử vong, còn lại một cái bay ngược thân ảnh, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, hù dọa một đoàn bụi bay. Đạo kia đoạt mệnh ánh sao ánh sáng hàn mang, lặng yên xuất hiện, giống như ưu linh, tại nơi này người rơi xuống đất một khắc, đã đồng thời xuất hiện ở hắn cái cổ trên cổ. Trên tường thành tất cả mọi người nín thở, chờ đợi cuối cùng một tiền đặt tụ phóng lên trời máu tươi, chờ đợi người cuối cùng vây giết người, chết ở bị vây giết người dưới đao. Mây ngừng, gió dừng lại, ánh mặt trời phảng phất đều đọc lại. Thời gian giống như bất động tại thời khắc này, cố ý thả chậm tiết tấu, lại để cho mọi người xem minh bạch, đao quá mức hạ xuống máu rơi vãi vùng đất một màn. Nhưng là, một màn này chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không khí lưu động chỗ, một cái tóc thai bù xù, máu tươi rầm rề thân ảnh, quỷ hồn giống như bình thường xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người, rõ ràng lên đến, người này đúng là Tân Mục. Chỉ thấy trong tay hắn một hồi sáng lấp lóe đao, rơi trên mặt đất nửa nằm là người cái cổ. Trên đất người nhưng lại Đằng Chính Anh. Đằng Chính Anh vốn là trắng nõn mặt, giờ phút này đã như chết cho giống như bình thường, trắng khó coi, trắng dọa người, hắn chín cái đồng lóa, ngay tại hắn trước mắt, lập tức bị chém giết, không có bất kỳ phản kháng dãy rủa năng lực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hết thảy phát sinh trước mắt hình như là một cơn ác mộng, như vậy không chân thật. Hắn đã hoàn toàn mê mang, linh hồn có chút xuất hiếu, hắn bối rối, hắn không thể giải thích vì sao hết thảy phát sinh trước mắt. Tân Mục không phải nguyên lực tiêu hao hầu như không còn sao? Tân Mục không phải đã kiệt sức à? Hắn làm sao có thể ủng hộ có cường đại như vậy tấn công kích lực? Vì cái gì? Vì cái gì? Đằng Chính Anh ngơ ngác nhìn trước mặt, máu rầm rề thiếu niên, trong thoáng chốc, hắn phảng phất cảm thấy trước mặt thiếu niên này không phải người, mà là một cái huyết ma, một cái khát máu của ma. Hắn tính sai. Hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn. Tân Mục thực lực sâu không thấy đáy, quỷ thần khó lường. Đằng Chính Anh, cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi mạng chó. Tân Mục khuôn mặt không có một tia biểu lộ, thanh âm của hắn lạnh như băng vô tình, giống như vạn cỗ huyền băng. Nếu không phải chung quanh không có có người khác, Đằng Chính Anh thậm chí cho rằng những lời này là người khác nói. Tân Mục tuy nhiên không giống Đằng Chính Anh nghĩ như vậy, đã nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng nhị gì hết sát thực đã cơ bắp đau nhức, thân thể sưng vù, gân mỏi mệt lực tẫn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống. Đúng là ở đây bị vây công dưới cục diện, Tân Mục hiểu rõ chính mình không có khả năng ngã xuống, không có khả năng lộ ra chút nào vẻ mệt mỏi, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ thúc dục, chịu đựng toàn thân cơ bắp gân cốt đứt gãy vậy đau đớn, dựa vào một đêm không ngừng máy móc động tác, chém giết 9 người. Rét lạnh vô tình sát ý xâm nhập Đằng Chính Anh cái cổ, tử thần tay chân đã giữ lại cổ họng của hắn. Đằng Chính Anh cơ thể hơi rung động run, hắn đã sợ vỡ mật. Muốn đánh rõ ràng không phải Tân Mục đối thủ, muốn chạy trốn cũng không đường có thể trốn. Du Thiên Lang lại đi nguyên thủy cổ di tích, đã không có trợ giúp, Đằng Chính Anh ánh mắt tối sầm lại, giống như bảo thạch đã mất đi sáng bóng, nhỏ giọng nói, Tân Mục đại hiệp, tha mạng, ta dập đầu. Ta dập đầu. Đùng. Đùng. Đùng. Ba cái khấu đầu rơi xuống đất có tiếng, giống như là tiếng trống, làm cho lòng người chịu bành trướng. Lại dập đầu ba cái. Tân Mục thanh âm lạnh lùng như cũ, nói ra mỗi một lời giống như một đem giá rét kiếm, sát ý tất hiện, ta nói qua, ba cái khấu đầu, ta phải tăng gấp bội thu hồi lại đấy. Đùng, đùng, đùng. Đằng Chính Anh rồi lập tức ngoan ngoãn dập đầu ba cái, giống như một cái nghe lời chó sủ. Ở đây tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì đầu gối, đối với Đằng Chính Anh mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Đằng Chính Anh chiếm lấy Tinh Tinh thành cửa đông khu vực, tư bố trí vào thành quy tắc, khi dễ khác phái tu luyện giả, khiến vài mấy vạn tu luyện giả ngưng lại thành bên ngoài. Ở đây thú triều nguy cơ trước mặt, lại cố ý không mở cửa thành, khiến vô số tu luyện giả hoảng mạng, sanh linh đổ thán. Đằng Chính Anh làm nhiều việc ác, hèn hạ vô sỉ, tội ác tày trời, lẽ ra xử tử. Tân Mục đích thoại ngữ giống như một tràng băng tuyết, tán lạc xuống, lại để cho Đằng Chính Anh toàn thân lạnh như băng. Tân Mục, ngươi muốn làm gì? Lục Hải Diêm Vương, hàn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Tân Mục nhìn cũng không nhìn Đằng Chính Anh liếc, trong tay trích tinh đao, vút ra ánh sáng lưu tránh, tinh quang thôi sán. Đằng Chính Anh rõ ràng đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, chủ tâm sát ý. Không. Tân Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời à? Ngươi không có thể nói không giữ lời. Tân Mục không nói thêm câu nào nữa lời nói không giữ lời, cùng lúc không phải của hắn bản tính, hắn đây là gậy ông đập lưng ông, lại để cho Đằng Chính Anh nếm thử bị rửa sạch tư vị. Đến Diêm Vương nơi nào đây sám hối a? Một đạo chói mắt hàn mang hiện lên, cũng không cỡ nào khí thế kinh người, có thể là không khí lại bị xanh xanh xé rách ra một cái khe, đầu người bay thấp, máu phun như suối. Cực hình hoàn tất. Trên tường thành tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ, Tân Mục một hơi trong lúc đó chém giết 7 đại đầu sói ở đây bên trong 9 vị cường giả, lại một đao chặt bỏ đồng cửa thành chủ Đằng Chính Anh đầu người, giết Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang người tâm phúc. Hoàn toàn là hành hạ đến chết. Thiên hạ trên mặt đất hoàn toàn yên tĩnh như chết. Hô, hô. Tân Mục đầu vai, con thỏ lớn nhỏ tiểu kim, tiếng lẩm bẩm đặc biệt vang dội. Bát ấn phù sư hùng hồn tinh thần lực lặng yên phát ra, chung quanh 10 người chứa vật giới chỉ cùng huân chương như là mọc ra cánh bay trở về. Độc giác. Hạ trong nháy mắt, Lôi đỉnh truy vân thú xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, lại hạ trong nháy mắt, Tân Mục cùng to lớn linh thú từ dưới đất biến mất, ra hiện trên không trung, lại hạ trong nháy mắt, Lôi đỉnh truy vân thú biến mất ở Bạch Ngọc Trích tinh tháp phương hướng. Lưu lại một mảnh không tiếng động cảm thán, lưu lại một mảnh máu nhuộm chiến trường. Hoàng Ngọc Ngọc lập tức hạ lệnh, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, sau đó quét dọn chiến trường. Buổi chiều, Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Kim Bất Hoán hi hi ha ha trở lại Bạch Ngọc Trích tinh tháp. Bởi vì bọn họ là Tân Mục hảo hữu, khi dọn dẹp chiến trường trong quá trình, không người nào dám cùng bọn họ đoạn, mà ngay cả Hoàng Ngọc Ngọc cũng làm cho của bọn hắn, mấy người đều là đã nhận được không ít thứ tốt. Tuy nhiên một thân mỏi mệt, tâm tình xác thực dị thường tốt. Bạch Ngọc Trích tinh tháp ở bên trong vân vân. Đợi bọn hắn chỉ có Lôi Đình Truy Vân Thú cùng Ô Huyền. Tân Mục đại ca đâu này? Tiêu Thiên Âm cái thứ nhất hỏi, trong ánh mắt lóe ra lo lắng. Ô Huyền cùng với Lôi Đình Truy Vân Thú trên lưng của lật lại đi xuống, ho khan một tiếng nói ra, hắn đang lúc bế quan, có thể phải 2 ngày nữa mới ra ngoài. Hắn để cho ta nói cho mọi người, không cần lo lắng, nên để làm chi? Mọi người còn muốn hỏi thăm, Ô Huyền lại cũng không quay đầu lại đi nha. Mọi người thương lượng một chút, cảm thấy Tân Mục có lẽ không có vấn đề gì, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Thời gian như thoi đưa, 2 ngày sau, Bạch Ngọc Trích Tinh lâu bên ngoài đi tới 2 người, một cái một thân cung trang quần lụa mỏng, tóc đỏ như buộc, trên mặt đẹp lộ ra vài phần tư thế hiên ngang, đang là Liệt Địa Đao môn Hoàng Ngọc Ngọc. Một cái một thân trang phục màu xanh, gương mặt khoan hậu thật sự, đang Liệt Địa Đao môn tài giỏi đệ tử Lý Ba. Hoàng Ngọc Ngọc đến thăm. Lý Ba hướng phía Bạch Ngọc Trích Tinh lâu hô to một tiếng, giương cổ lên nhìn chung quanh một chút. Bạch Ngọc Trích Tinh lâu bên trong Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đám người đang tu luyện, trải qua mấy ngày nữa điên cuồng tu luyện. Bọn hắn đối với tầng thứ nhất võ học đều cũng có khắc sâu lĩnh ngộ, bắt đầu đến tầng thứ 2 tu luyện thất phẩm cùng bát phẩm võ học. Cha mẹ nó, tại sao lại đến rồi? Đây chính là 2 ngày qua này lần thứ 4 rồi. Lôi Hưởng bổ ra một đạo sắc bén ánh đao, ở đây Bạch Ngọc trải thành trên mặt đất lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Cha mẹ nó. Lôi Hưởng, ngươi điểm nhẹ, ngươi muốn bỏ đi lầu ổ. Tiêu Thiên Diệu oán trách một câu, câu chuyện chuyển một cái hỏi các ngươi nói. Hoàng Ngọc Ngọc cái này một chuyến đến, là vì cái gì? Một chuyến cũng không vừa ý tích lũy. Lâm Phong ở đây một mảnh thương ảnh bên trong lẩm bẩm một câu. Nhất định là có việc muốn nhờ thôi. Bằng không ai sẽ không có việc gì mù tháo chạy tháo chạy. Kim Bất Hoán trường kiếm vừa thu lại, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp khách. Ta xem không giống, nếu là có sự tình, nàng để cho chúng ta chuyển đạt cũng được ổ. Tại sao phải một chuyến đến đâu này? Các ngươi những nam nhân này thực ngốc. Người ta là lo lắng Tân Mục đại ca. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Hoàng Ngọc Ngọc đã thích Tân Mục à? Tiêu Thiên Âm nói xong, kỳ quái cười lạnh một tiếng. Đúng, đúng, đúng. Thiên Âm muội tử chính là thông minh. Muội muội, ngươi không phải là ghen chứ? Tiêu Thiên Diệu với tư cách Tiêu Thiên Âm thân ca ca, trước tiên nghe được thứ hai trong giọng nói cái khác ý tứ. À, nguyên lai Thiên Âm cũng thích Tân Mục huynh rồi. Không có việc gì, Thiên Âm muội tử, ngươi yên tâm, ngươi tiếng vang ca nhất định giúp ngươi. Ca, bọn hắn rêu cợt muội muội của ngươi, ngươi cũng không quản quản. Tiêu Thiên Diệu khuôn mặt tướng đỏ, chạy đến nàng trước mặt anh làm nũng. Mọi người cười lớn đi ra Bạch Ngọc Trích tinh tháp. Hoàng môn chủ Giá Lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Mọi người cũng không nên khách khí. Hoàng Ngọc Ngọc mỉm cười, liếc mắt mọi người liếc, phát hiện không có chính mình muốn tìm thân ảnh, ôn nhu hỏi nói, Tân Mục thiếu hiệp, còn không có xuất quan à? Chương 82, Hoàng Ngọc Ngọc đánh lén. Hắn đã chết, chỉ sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiêu Thiên Âm đoạt ở trước mặt mọi người nói ra. Lôi Hưởng, Tiêu Thiên Diệu đám người nhất thời không nói, một cái chán hát tuyến, cái tiểu nha đầu này, bây giờ sẽ bắt đầu tình yêu đại tác triển đến rồi. Hoàng Ngọc Ngọc xinh đẹp nhíu mày một cái, như nước trong hai tròng mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ánh mắt tập trung Tiêu Thiên Âm, ngươi nói là thật hay giả hay sao? Ê! Tiêu Thiên Diệu vừa định giải thích, lại bị đến từ sau lưng một thanh âm cắt ngang. Ha ha, đương nhiên là giả. Nghe tiếng, trên mặt mọi người đều bị lập tức tách ra nụ cười vui mừng. Tân Mục xuất quan. Chỉ thấy Tân Mục vẻ mặt hưng phấn, hăng hái, anh tuấn tiêu sái, càng hơn trước kia. Bế quan 2 ngày, Tân Mục đã hoàn toàn hồi phục lại, mà còn bên trong thân thể nguyên lực càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng thực, ẩn ẩn đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Thú triều một trận chiến, hắn gia tăng lên rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa nắm giữ 20 bộ đao pháp, đối với đao pháp lĩnh ngộ tiến vào một đại tầng, vô hình nhận vận dụng càng thêm thành thục, đối với tinh thần lực khống chế càng thêm thành thục. Trong vòng 2 ngày, hắn đem đại chiến thú triều được mất chăm chú tổng kết một phen. Lại đem Bạch Ngọc Trích tinh tháp tầng thứ nhất hơn 100 bộ đao pháp toàn bộ lĩnh hội nắm giữ, tầng thứ 2 thất phẩm, bát phẩm đao pháp hắn cũng nắm giữ hơn phân nửa. Bế quan 2 ngày, hắn tiến cảnh vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tân Mục đại ca, ngươi rốt cục xuất quan, Thiên Âm lo lắng ngươi chết rồi. Tiêu Thiên Âm đột nhiên ôm lấy Tân Mục cánh tay, đây đặng ngạo nhân ngực mức dán vào. Tân Mục cánh tay giống như bị chạm điện, truyền đến một hồi tê tê cảm giác, một cổ hưng phấn cùng với giữa hai chân bật lên, mặt của hắn có chút đỏ lên, lại làm bộ không có cảm giác không nhìn tới Tiêu Thiên Âm. Nhìn xem mọi người khác nhau hiếm có quái biểu tình, Tân Mục trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào là tốt, hắn có chút làm không rõ ràng, tại hắn bế quan hai ngày đến cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha, Tân Mục gượng cười hai tiếng, Ngọc Ngọc nữ hiệp tự mình đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Ngọc Ngọc lông mày xinh đẹp mở ra, ôn hòa cười một tiếng như xuân hoa, Ngọc Ngọc đến đây, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhìn xem Hoàng Ngọc Ngọc vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn, Tân Mục cám tự suy đoán, sẽ là cái gì chuyện quan trọng. Chẳng lẽ thú triều lại đã đến? Đi qua Tinh Tinh thành bên ngoài thú triều một trận chiến, Tân Mục cùng Hoàng Ngọc Ngọc có thể nói đã trở thành minh hữu. Giờ phút này, nếu là không nhường nữa nàng vào tháp, thực ở đây là quá không lễ phép. Tân Mục đưa tay đánh ra một đạo tử nguyên lực màu vàng nóng khí lưu, giống như một nhánh có sinh mạng màu đỏ sợi tơ, lặng yên rơi vào Hoàng Ngọc Ngọc trong cơ thể. Ngọc Ngọc nữ hiệp, mời đến tháp nói chuyện. Hoàng Ngọc Ngọc xinh đẹp trong mắt lóe lên một tia sai biệt cùng kinh hỉ, dù cho thân là Bắc Môn thành chủ, đối với nàng mà nói tiến vào Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp cũng là mộng ngủ dĩ cầu chuyện tốt, tạ Tân Mục thiếu hiệp tín nhiệm. Tân Mục đại ca, vạn lần không được ổ. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp sự quan trọng đại, tại sao có thể lại để cho một ngoại nhân tùy tiện đi vào đâu này? Tiêu Thiên Âm cơ Tân Mục cánh tay của, bĩu môi, có chút không vừa ý. Tiêu Thiên Diệu lập tức ngăn lại, hôm nay hắn cô muội muội này có chút quá mức, Thiên Âm, không thể không lý lẽ. Tân Mục có chút không rõ ràng cho lắm, cười nhẹ một tiếng. Vào tháp về sau, Tân Mục chợt phát hiện một cái lung túng vấn đề, trong tháp không có cái bàn, một đoàn người vào tháp về sau, đành phải đứng đấy nói chuyện. Xin lỗi, Ngọc Ngọc nữ hiệp, trong tháp đơn sơ, xin hãy tha lỗi. Hoàng Ngọc Ngọc cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, trong truyền thuyết bảo tháp Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp, thật không ngờ đơn sơ, không không đáng đáng, không có bất kỳ trần thiết. Bất quá, sau một khắc, nàng lập tức cải biến cái nhìn này. Bởi vì phát hiện Bạch Ngọc trên tường tràn đầy võ học, phóng mắt nhìn đi, cả mắt đều là, nhiều vô số kể, mà còn đều đang là ngũ phẩm cùng lục phẩm võ học. Nguyên lai Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bảo tàng chính là võ học. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Như vậy ngũ phẩm cùng lục phẩm võ học, so với liệt địa đao môn nhiều hơn đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Tân Mục đem Hoàng Ngọc Ngọc vẻ mặt kinh hỉ nhìn ở trong mắt, giả bộ như không có phát ra nói, "Ngọc Ngọc nữ hiệp, ở chỗ này ngươi là khách nhân, ta mang ngươi thăm một chút. Cái này Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp một tầng, đều là một ít ngũ phẩm hoặc lục phẩm võ học, ngươi xem này mặt trên tường toàn bộ là đao pháp võ học, nếu như ngươi có hứng thú, có thể lúc này tu luyện, hoặc là chép lại." "Hừ, Tân Mục đại ca ngươi cũng quá lớn phương đi à nha, Hoàng Ngọc Ngọc còn không biết là địch là bạn, ngươi cũng làm người ta nhà sao chép võ học, đây không phải dẫn lang nhập thất à?" Tiêu Thiên Âm nhỏ giọng lầu bầu lấy. Tân Mục dẫn theo Hoàng Ngọc Ngọc đi đến tầng thứ hai, Tiêu Thiên Âm có thể làm được muốn theo sau, lại bị Tiêu Thiên Diệu kéo lại, "Thân muội muội, có chút lễ vài tốt hay không tốt?" Đi vào tầng thứ hai, Tân Mục lại đơn giản giới thiệu một chút, Hoàng Ngọc Ngọc càng là giật mình, nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua, trên thế giới sẽ có như này hơn thất phẩm cùng bát phẩm võ học, cái này một tòa tháp, không, tòa tháp này tầng một võ học, chính là đầy đủ khởi động một cái cường đại siêu cấp cửa phái. Đi vào tầng thứ ba, trước sau như một thành thục già dặn Hoàng Ngọc Ngọc, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng chính là nàng cho ở Đông vực bài danh đệ nhị liệt địa đao môn, cũng chỉ có tam bộ cựu phẩm võ học, mà ở trong đó thậm chí có 80 bộ, cựu phẩm đao pháp thì có 20 bộ. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp nguyên lai thật là một cái bảo tàng khổng lồ, võ học bảo tàng. Hoàng Ngọc Ngọc khiếp sợ á khẩu không trả lời được, nàng đi theo Tân Mục phía sau, lặng lẽ nhìn xem thiếu niên này thân ảnh, không khỏi cho hắn khí phách chết phục, như thế bảo tàng, rất nhiều người tàng cũng không kịp, vậy còn sẽ để cho một ngoại nhân đến quan sát, nhưng lại đồng ý có thể sao chép. Đã có những thứ này đao pháp, liệt địa đao môn có thể nhanh cường đại, lực áp đoạn thủy kiếm phái, rửa sạch sỉ nhục, xưng bá đông vực. Vốn lần này nàng là đến đưa lên thần bí đại lễ đấy, nhưng là bây giờ, vậy mà đã thành nàng ngắm cảnh học tập. Tầng thứ tư không có linh vũ học, chỉ có hai cái giường, đoán chừng là lúc trước xây tháp nghỉ ngơi địa phương, bây giờ là Tiêu Thiên Âm nghỉ ngơi địa phương, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 5 a. Tân Mục thật lòng bẩm báo, không có bất kỳ giữ lại. Đi vào trống rỗng tầng thứ 5, ngay tại Tân Mục muốn mang Hoàng Ngọc Ngọc đi xem tuyệt đao nhị thập tam thức thời điểm, một đạo sát ý lạnh như băng hào không triệu chứng từ phía sau đánh úp lại. Cương đại tinh thần lực, trước tiên dò xét, Tân Mục thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ. Một cái màu đỏ đam mang, giống như sắc bén nhất hỏa diễm, tua nhỏ không khí, bổ ra Tân Mục tàn ảnh. "Ngọc Ngọc thiếu hiệp, ngươi đây là?" Tân Mục lòng tràn đầy không giải được, Hoàng Ngọc Ngọc vì sao đột nhiên ra tay đánh lén, chẳng lẽ là thấy lợi quên nghĩa, nổi lên lòng tham. Cái kia cũng không cần phải ổ, mình không phải là đã đồng ý nàng có thể chấp ư? "Tân Mục thiếu hiệp, chẳng trách." Ngọc Ngọc thầm nghĩ và ngươi luận bàn thoáng một phát võ học. Hoàng Ngọc Ngọc mỉm cười, trên mặt cũng không có sát ý. Nguyên lai Hoàng Ngọc Ngọc bị Tân Mục đại chiến một đêm thú triều, lại lập tức chém giết đoạn thủy kiếm phái thập đại cao thủ hành động vĩ đại khiếp sợ, trong lòng đã sớm sinh ra khỏi luận bàn ý, mà giờ khắc này, đúng là so tài thời cơ tốt. Tân Mục cười khổ một tiếng, yên lòng, Ngọc Ngọc nữ hiệp cũng nên cẩn thận. Vừa nói, lộ ra Trích Tinh đao. Lập tức tinh quang đầy trời, hàn ý như nước, lập tức bao phủ toàn bộ tầng thứ 5. Đường đường cong. Lập tức vang lên một mảnh tóe lên tiếng vang. Hai người động tác mau lẹ, tràn trọc xê dịch, thân pháp biến ảo vô tung, chỉ lưu lại một tàn ảnh. Hoàng Ngọc Ngọc là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nguyên lực tu vi ở đây Tân Mục phía trên, sử dụng là một bộ cựu phẩm đao pháp liệt địa vấn thiên đao, liên miên không tuyệt, uy lực vô cùng, khí thế kinh người. Tân Mục mặc dù là nguyên đan cảnh đại thành, tuy nhiên lại có thuần dương nguyên đan, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đối mặt tạo hóa cảnh sơ kỳ, ở đây nguyên lực tu vi bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong tay sử dụng đúng là bế quan tìm hiểu hơn 100 bộ đao pháp biến hóa, tầng tầng lớp lớp. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh đao lưu tránh, ánh lửa đầy trời, cương gió vụ vụ, như thủy ngân chảy, như ánh sao đầy trời. Song đao va chạm, tiếng vang lanh lảnh dễ nghe, giống như đẹp nhất âm nhạc. Hai người cũng không có đụng tới sát chiêu, chỉ là lẫn nhau chứng thực đao pháp, đem chính mình sở học, toàn bộ thi triển, sử dụng không thuần thục đấy, lấy ra thí nghiệm, bình thường không sử dụng đấy, cũng vào lúc này thí luyện. Người tới ta đi, ra chiêu phá chiêu trong lúc đó, rất nhiều đao pháp bên trong cảm thấy lẫn lộn địa phương, lấy được giải thích khó hiểu, rất nhiều kỹ xảo chiến đấu đoán đến nghiệm chứng. Hai người chiến đấu bị bợm tần suất, một bên luận bàn, một bên lẫn nhau thỉnh giáo, một bên lẫn nhau chỉ điểm. Song phương cũng khó gặp được tốt như vậy bồi luyện đối tượng, càng luyện càng có lực, càng luyện càng vui vẻ, càng luyện càng niềm vui tràn trề, càng luyện càng thấy được tâm tình khí sảng. Lần tập luyện này lại chính là cả ngày. Chương 83, di tích thời thượng cổ. Hai người đem bình sinh sở học toàn bộ thi triển đi ra, cảm thấy cùng với chưa từng có niềm vui tràn trề, cùng với chưa từng có thông khoái, giống như ăn vào mẫu thân làm thích ăn nhất sau khi ăn xong, ấm no cảm giác thư thích, giống như uống nhất cam thuần rượu, phiêu phiêu dục tiên vẻ say rượu, giống như đêm động phòng hoa trúc, một đêm đêm xuân sau đầy cõi lòng thích ý. Một cái trừ thoải mái. Hai người co quắp ngồi dưới đất, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, hiểu ý mỉm cười, chính là như là một đôi hiểu rõ nhất đối phương chi kỷ tình nhân. Tân Mục trong đầu run lên, bay lên một dòng nước ấm, như mật cảm giác hạnh phúc, khuyết tán ra. Một cổ tà hỏa từ dưới thân lặng yên bay lên, một cái tội ác ý niệm trong đầu nhảy ra. Hắn lập tức thúc dục tinh thần lực, để cho mình bảo trì sáng suốt, không thể làm sàng làm bậy. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, lại để cho hắn lập tức muốn hỏa phần thân, nhục dục hồng thủy điên cuồng bắt đầu khởi động, lại để cho hai mắt của hắn phun ra lửa ngọn lửa. Ngồi dưới đất Hoàng Ngọc Ngọc, đột nhiên mập mờ cười một tiếng, ung tùm bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng ôm lấy một chút rối tung màu đỏ mái tóc, một cái tay trắng giống như nhịn không được đầy đặn thân thể mềm mại, hai cái mượt mà cặp đùi đẹp không hề khe hở chồng lên nhau, một cái vô lực duỗi thẳng, một cái tự nhiên của mình, bày ra một cái huyền chuyển vô cùng, vũ mị cám dỗ chọc người tư thái. Tân Mục máu mũi thiếu chút nữa không có chảy ra, hắn chán ghét nổ nước miếng, không nghĩ tới như thế anh minh giả dặn Hoàng Ngọc Ngọc cũng có như thế quyến rũ tiểu nữ nhân một mặt. Tân Mục mặt mũi tràn đầy nóng hổi, hạ thể đã có phản ứng, gắng kìm hãm cảm giác ham muốn. Một giây sau, Hoàng Ngọc Ngọc một động tác, thiếu chút nữa không có lại để cho Tân Mục bạo tạc nổ tung. Hoàng Ngọc Ngọc giống như mới lột xanh nhạt thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng dựng ở bả vai cổ áo, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kéo một phát, quần áo màu đỏ chảy xuống, lộ ra châu tròn ngọc sáng vai. Cha mẹ nó, cái này liệt địa đao môn nữ hiệp cũng quá phóng túng đi à nha. Tân Mục tuy nhiên không là xử nam, có thể là chỉ có trải qua lần thứ nhất chuyện nam nữ, làm sao chịu được như vậy khiêu khích, nhục dục lập tức chiến thắng lý trí, một cái bình thường chính thức nam nhân miêu tả sinh động. Tân Mục đầy trong đầu đều tràn đầy Hoàng Ngọc Ngọc sự chân bóng nở nang ngọc thể, tràn đầy tuyệt vời diễn dị. Sau một khắc, Hoàng Ngọc Ngọc thân hình biến ảo, sử dụng mặt sau đối với Tân Mục, quần áo chậm rãi chạy xuống. Chân bóng như ngọc trên lưng, hiện lộ ra một tên kỳ quái đồ án. Tân Mục thiếu hiệp, ngươi xem đây là cái gì? Cái này không phải là ngươi lưng vác à? Tân Mục hơi sững sờ, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới, Hoàng Ngọc Ngọc còn là một cái lão luyện, quen thuộc khiêu khích chi đạo. Hắn cố nén xúc động, lặng lẽ đi vào. Đây là di tích thời thượng cổ địa đồ. Ngay tại Tân Mục tội ác hai tay muốn va chạm vào Hoàng Ngọc Ngọc ngay thời điểm, Hoàng Ngọc Ngọc đột nhiên cầm quần áo kéo lên, xoay người lại. Tân Mục hai tay năm ngón tay thành trộm, dừng tại giữa không trung, vừa đúng kết kết thật thật rơi vào Hoàng Ngọc Ngọc ngạnh đĩnh đĩnh trên hai vú. Đây đặn có giãn đem Tân Mục hai tay bắn ra, mềm mại cảm giác giữ lại trên tay. Ngươi làm gì? Hoàng Ngọc Ngọc kinh hô một tiếng, cuốn quýt tránh ra. Tân Mục đột nhiên biết mình giống như hiểu lầm Hoàng Ngọc Ngọc ý tứ, khuôn mặt nóng hổi, hận không thể tìm nhánh kẽ đất chui vào. Ta không nghĩ tới ngươi còn rất loại. Ta là tới nói cho ngươi biết gì tích thời thượng cổ đấy. Hoàng Ngọc Ngọc nguyết Tân Mục liếc, cũng không có đối với tập kích ngược sự tỉnh vào đi miệt mài theo đuổi. Di tích thời thượng cổ. Đúng. Ở này cái nguyên thủy cổ nguyên ở trên, tồn tại một chỗ di tích thời thượng cổ, nghe nói, trong đó có thượng cổ võ học truyền thừa cùng các loại bảo tàng. Trước mắt, đã xác định vị trí của nó. Ca ca ta Hoàng Ngọc Thạch, còn có đoạn thủy kiếm phái Du Thiên Lang, Kinh Đảo Tiên Đảo Sở Kinh Đảo, Cự Kình Bang Nguyễn Hiểu Thuận vân vân. Cao thủ đứng đầu nhất cũng đã đi. Tân Mục đương nhiên minh bạch, chính mình giết đằng chính anh về sau, Du Thiên Lang chưa từng xuất hiện nguyên nhân, nguyên lai, tinh quang bảng đơn top 4, cũng đã đi cái này cái gì di tích thời thượng cổ. Ngày trước, Kakata Hoàng Ngọc Thạch trở lại tin tức, thượng cổ cửa vào di tích đã tìm được, để cho chúng ta mau chóng tiến về trước. Không biết Tân Mục thiếu hiệp có hứng thú hay không cùng nhau đi tới. Hoàng Ngọc Ngọc nói xong, nhìn xem Tân Mục đỏ mặt còn không có rút đi mặt. Di tích thời thượng cổ, có thượng cổ võ học truyền thừa cùng thượng cổ bảo tàng, nhất định có rất nhiều kinh thế hai tục võ học, có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cái kia vì cái gì không nhìn tới nhìn đâu này. Ha ha. Cảm ơn Ngọc Ngọc nữ hiệp cáo chi, ta tự nhiên không thể phụ ngươi có hảo ý, ta đi. Vậy thật tốt quá. Hoàng Ngọc Ngọc hướng phía điểm tinh đài nhìn liếc, như thế bảo tháp, bản sửa hảo hảo ngây ngốc hai ngày, bằng không thật sự là một loại lãng phí. Có thể là di tích thời thượng cổ lại không thể không đi, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi xem chúng ta sáng mai lên đường như thế nào. Được. Chỉ là... Hoàng Ngọc Ngọc túi đầu xuống, muốn nói lại thôi. A, nếu như Ngọc Ngọc nữ hiệp có rảnh, không ngại lưu lại, nghiên cứu tập luyện thoáng một phát bạch ngọc thạch trên vách đá đao pháp. nhất thời nghiên cứu tập luyện không hết, sao chép hạ đến tốt nhất. Vừa rồi sự tình, ta Tân Mục tranh thủ thời gian tỏ thái độ, muốn đền bù mới vừa lô mãng xúc động. Hoàng Ngọc Ngọc mỉm cười siêu tháp hạ đi đến. Tân Mục thở dài, yên lòng, xem ra Hoàng Ngọc Ngọc cùng lúc không hề tức giận. Bạch Ngọc Trích tinh tháp một tầng, mọi người đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa, mỗi người đi lên nghe lén lần thứ nhất, phát hiện bên trong đao thanh mãnh liệt, biết đạo thực đang luận bàn võ công, cũng không có đi vào quấy rầy. Hoàng Ngọc Ngọc trên mặt hoa đào đi xuống, tất cả mọi người là liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cười trộm. Cái này suốt một ngày thi đấu luận bàn, không cọ sát ra lửa điện hoa cũng là không thể nào đấy. Ngọc Ngọc tỷ tỷ, ngươi muốn đi à? Ta đưa ngươi. Tiêu Thiên Âm cười tủm tỉm giả bộ làm người tốt. Ngọc Ngọc nữ hiệp, nay trễ không đi. Kim Bất Hoán nhanh chuẩn bị đồ ăn a. Tân Mục thanh âm vang lên, ngượng ngùng liếc qua Hoàng Ngọc Ngọc. Vốn chính là lơ đãng thoáng nhìn, đúng là lại rơi vào nóng bỏng mỹ nhân Tiêu Thiên Âm trong mắt, nàng tựa hồ phốc bắt được cái gì. Nàng lập tức chạy đến Tân Mục trước mặt của, chờ Tân Mục ánh mắt, hỏi Tân Mục đại ca, các ngươi ở phía trên không có làm không để người khác biết được câu coi như chứ? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thiên Lôi hưởng đám người, đều là một cái chán hát tuyến. Tự C, tự C, tự C. Không để người khác biết được hoạt động là cái gì hoạt động. Thú vị à? Có thể tiếc ta Kim Viên lớn, lớn, đại tôn mới vừa rồi không có đuổi kịp đi xem. Tiểu Kim đứng lôi đỉnh truy vân thú trên đầu cùng tiếu. Tân Mục sắc mặt một hồi nóng lên, mặc dù hắn cố ý khống chế, có thể là của hắn mặt lúc này, người ở bên ngoài xem ra, đã còn đỏ hơn cái mông con khỉ. Không có. Chúng ta chính là luận bản võ công, Ngọc Ngọc nữ hiệp đối với nơi này võ học cảm thấy hứng thú, cái này không, buổi tối còn muốn lưu lại tu luyện. Ngọc Ngọc tỷ tỷ không đi ổ. Vậy thì thật là tốt, buổi tối hay cùng muội muội ngủ đi. Muội muội có giường. Tiêu Thiên Âm lập tức chủ động mời Hoàng Ngọc Ngọc cùng ngủ, đập vào chia rẽ huyên ương bản tính. Cảm ơn Thiên Âm muội muội. Không khách khí. Ngọc Ngọc tỷ tỷ, các ngươi ở phía trên luận bản võ công à? Tiêu Thiên Âm lập tức giữ chặt Hoàng Ngọc Ngọc hai tay, giống như rất quen thuộc lạc bộ dạng. Ngọc Ngọc tỷ, ngươi và Tân Mục đại ca ở phía trên, cô nam quả nữ, thật đúng là luận bản võ công à? Đúng nha. Ngươi cho rằng có chuyện gì đâu này? Cơm tối lúc đó, Tân Mục đem di tích thời thượng cổ sự tình trên đại thể nói một lần, lại để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, buổi sáng ngày mai rời đi Tinh Tinh Thành. Ban đêm, ngoại trừ Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, những người khác không ai ngủ. Bọn hắn đều bận rộn đem bạch ngọc vách tường bên trên thích hợp võ học của mình chép lại, cái này một ngày rời đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đã trở về. Sáng sớm hôm sau, rực rỡ nắng sớm ở bên trong, Lôi Đỉnh Truy Vân Thú chở mười mấy người ra khỏi Tinh Tinh Thành, một đường hướng tây, thẳng đến di tích thời thượng cổ. Lôi Đỉnh Truy Vân Thú trên lưng của ngoại trừ Nhất Đao Đồ Lang đội người bên ngoài, chính là Kim Bất Hoán cùng Kim Hoàn Lai huynh đệ, tăng thêm Liệt Địa Đao môn Hoàng Ngọc Ngọc cùng Lý Ba. Ở đây Tân Mục rời đi Tinh Tinh Thành trước khi cùng về sau, đều có người dọc theo đồng dạng lộ tuyến tiến về trước di tích thời thượng cổ. Di tích thời thượng cổ cửa vào đã tìm được tin tức lan truyền nhanh chóng, cơ hồ tất cả tham gia Cựu Châu đại chiến mọi người ôm thử nhìn một chút tâm tính, tiến đến di tích thời thượng cổ tìm vận may. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu đám người một đêm không ngủ, lên Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, chính là ngồi xếp bằng làm tốt, bổ giác. Tân Mục ngồi ở Lôi Đỉnh Truy Vân Thú chỗ cổ, dựa theo Hoàng Ngọc Ngọc nói cho đại khái phương hướng lại để cho Lôi Đỉnh Truy Vân Thú tiến lên. Sau đó bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện, Bạch Ngọc Trích tinh thắc bên trong đạo pháp, hắn chỉ luyện biết tầng 1 toàn bộ cùng tầng 2 một nửa, còn dư lại đều là cao cấp hơn đạo pháp, phải mau chóng luyện tập, nhất là Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức, nếu là có thể lĩnh ngộ một chiêu hai chiêu, tiến vào di tích thời thượng cổ, nhất định có tác dụng lớn. Lôi Đỉnh Truy Vân Thú một đường truy phong trùng mây. Tân Mục đám người một đường khắc khổ tu luyện.